Chương 916, Thất Võ Thành chương 916, Thất Võ Thành Cửu Trọng Thiên, Thông Giới Sơn, Hứa Thế An một đoàn người mới vừa từ trong thông đạo đi ra, liền nhìn đến chung quanh có rất nhiều tu sĩ đang nhìn chăm chú bọn hắn. Đi theo Hứa Thế An sau lưng một chúng tu sĩ thấy cảnh này vô ý thức bước về trước một bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh tu sĩ. Đám người bên trong, một cái thân mặc hoa phục, khí độ phi phàm lão giả cười nhẹ nhàng đi ra hướng về Hứa Thế An thở dài nói, các vị đạo hữu chớ muốn sốt sáng, chúng ta Cửu Trọng Thiên Nam Chu Thiên Thất Tông tu sĩ, biết được lại có đạo hữu đi vào Cửu Trọng Thiên lúc này mới trước tới đón tiếp. Hứa Thế An nghe được Nam Chu Thiên ba chữ trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, Cửu Trọng Thiên tổng cộng chia làm đông, tây, nam, bắc, trung năm cái chu thiên. Mỗi một chu thiên chiếm đoạt khu vực đều muốn so Thất Trọng Thiên phải lớn, có thể chúa tể mỗi một chu thiên cường giả đều là gánh chịu thập đạo thiên mệnh đại đế. Vạn Trúc Tiên Đế nghe vậy bước về trước một bước thở dài nói, vị đạo hữu này, chúng ta cùng các ngươi làm vì che mặt, các ngươi vì sao trước tới đón tiếp? Lão giả cười đáp lại nói, nguyên lai là đại đế ở trước mặt, cái này Cửu Trọng Thiên tuy nhiên vô biên vô hạn, nhưng là muốn tại Cửu Trọng Thiên sống sót cũng không phải một chuyện dễ dàng, tại Cửu Trọng Thiên cho dù là đế thống tiên môn cũng chia đủ loại khác biệt, chỉ có lục đạo thiên mệnh trở lên đại đế mới có thể trưởng khống một mảnh cương quốc, mà ta Thất Tông đều là thượng vị đại đế tọa trấn, lúc này mới tới mời đạo hữu bọn người gia nhập liên minh chúng ta tông môn. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ phân cho đạo hữu tương ứng cương vực, làm cho đạo hữu giàn xếp người nhà, tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thua thiệt. Nguyên lai là tới lôi kéo bọn hắn. Mọi người thoáng yên tâm bên trong đề phòng, nhưng cũng không có bởi vậy cho rằng đối phương sẽ không đối bọn hắn làm chuyện gì. Dù sao lôi kéo không được phản thành thù địch, ví dụ số lượng cũng không ít. Lão giả nghe nói như thế trên mặt không có lộ ra cái gì bất mãn, cười nói, cũng tốt, cách đó không xa chính là ta Thất Tông cộng đồng kiến tạo Thất Võ Thành, đạo hữu trước tiên có thể mang người nhà ở nơi đó dưới, chờ cái gì thời điểm suy nghĩ kỹ càng, đến thành chủ phủ tìm ta chờ nói rõ ý đồ đến là được, đương nhiên các ngươi muốn rời khỏi ta Thất Tông cương vực, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Đa tạ tiểu hữu. Vạn Trúc Tiên Đế hướng về đối phương thở dài về sau liền về tới trong đội ngũ. Thất Tông tu sĩ thấy thế, cũng không có ngăn cản Hứa Thế An một đoàn người, đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Làm đám người bọn họ bóng lưng biến mất tại Thất Tông tu sĩ mắt về sau, đám người bên trong một cái trung niên tu sĩ đứng dậy. Trần lão, ngươi nói bọn hắn sẽ lưu lại sao? Vậy phải xem bọn hắn chủ nhân sẽ làm dạng gì quyết định. Trần mặt già bên trên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì lạnh nhạt nói. Trung quanh tu sĩ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trung niên nam tử hỏi, "Trần lão, ý của ngài là nói vị kia đại đế không phải bọn hắn hoạch tâm nhân vật?" Trần lão khẽ bước cằm, "Ngươi có từng thấy vị kia đại đế không phải chúng tinh phùng nguyện, nhưng lúc trước vị kia đại đế lại đi theo một đám người sau lưng, muốn đến trong đám người này còn có mặt khác một tôn đại đế." T. Trung quanh tu sĩ nghe được lời nói này vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, một đội ngũ bên trong có hai tôn đại đế, đây cũng không phải là một cái tiểu thế lực, xem ra là Bát Trọng Thiên cái nào đó đại thế lực dự định đến Cửu Trọng Thiên phát triển. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, Bát Trọng Thiên đại đế nhiều lắm là cũng là gánh chịu lục đạo thiên mệnh đại đế, hoàn toàn không cách nào cùng Thất Tông đại đế đánh đồng. Húng chi Thất Tông thế nhưng là có mười mấy vị đại đế cùng nhau chấn giữ. Thất Võ Thành, bởi vì ngày xưa Nam Chu Thiên Thất Tông ở chỗ này hội võ kết minh mà gọi tên, thành này chính là Thất Tông cộng đồng thành lập, tuy nhiên khoảng cách Thất Tông hoạch tâm cương vực đều có khoảng cách nhất định, nhưng thật là Thất Tông chữa trị phía dưới lớn nhất trung lập thành trì. Hứa Thế An trước khi đến Cửu Trọng Thiên trước đó liền đạt được tin tức này, Thất Trọng Thiên thông hướng Cửu Trọng Thiên đạo lộ hết thảy có 4 cái. Bọn hắn lựa chọn cái này đạo lộ chính là thẳng tới Nam Chu Thiên, cái lối đi này vẫn là Vân gia người chỗ cáo chi, nghe nói ngày xưa Vân gia vị kia đại đế cũng là đi đầu này thông đạo tiến về Cửu Trọng Thiên. Hứa Thế An một đoàn người ven đường không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì, ước chừng sau một lát liền đi tới Thất Võ Thành bên trong. Đội ngũ của bọn hắn không tính to lớn, đương nhiên sẽ không gây nên chúng quanh người đi đường nhìn chăm chú. Nửa canh giờ về sau, Hứa Thế An một đoàn người bao xuống mấy cái sân ở lại, mọi người nghỉ ngơi một ngày sau đó. Hôm sau, Hứa Thế An liền để Mẫn Lao mang theo San Sát tiến đến thu thập một chút liên quan tới Nam Chu Thiên Thất Tông tương quan tin tức. Tuy nhiên Long lão cho mình tiên ngọc bên trong ghi lại Nam Chu Thiên Thất Tông tin tức tương quan, bất quá đều là một số đại thể tin tức. Hiện tại bọn hắn đi vào Cửu Trọng Thiên tự nhiên là phải dùng tâm tìm hiểu một phen, sau đó lại làm suy tính. Chờ đem mọi người thu xếp tốt, Hứa Thế An mới có thể mang theo Vân Diệu Tịch cùng nhau đi tới cấm địa tìm kiếm Cửu Vũ thần nữ thân cách. Lúc chạm vào tối, Mẫn Lao cùng Lâm Lập hai người liền dẫn một chi mặc lấy màu đen tiên giáp đội ngũ đi tới Hứa Thế An một đoàn người cho ở biệt viện bên ngoài, đội ngũ sau cùng mới còn có một cô hắc long kéo ngồi xa liễn. Hôi Lang Thần nhìn đến Mẫn Lao hai người mang theo nhiều người như vậy đến không có hỏi nhiều, hắn tin tưởng cái này hai cái gia hỏa sẽ không phản chủ, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, "A Lập, những người này là?" San Sát cười nói, "Sư thúc, những người này là thành chủ phủ bệ đội, đến đây tiếp Diệu Tịch sư mẫu cùng sư tôn đi thành chủ phủ một lần." Ồ. Hôi Lang Thần mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều đối với hai người nói, "Các ngươi để bọn hắn ở bên ngoài hơi đợi một lát, ta đi vào thông bẩm chủ nhân." "Vâng." San Sát lên tiếng liền đứng ở ngoài cửa chờ. Cùng tại bọn hắn phía sau một chúng tu sĩ trên mặt cũng lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, phải biết bọn hắn thế nhưng là Nam Chu Thiên Thất Tông tinh huệ, mỗi một cái đều là tiền vương cảnh tu sĩ, mà lại lệ thuộc trực tiếp thành chủ càng là một tôn nắm giữ lục đạo thiên mệnh đại đế. Một cái tiểu hạ giới người tới, lại dám để bọn hắn chờ ở bên ngoài chờ lấy, quả thực cũng là ăn tim gấu gan báo. Bất quá bọn hắn nghĩ đến tiếp người là thành chủ mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Ước chừng sau một lát, Hứa Thế An liền dẫn Vân Diệu Tịch, Vân Cẩm Ngưng theo biệt viện bên trong đi ra. Mẫn Lao vội vàng bước nhanh về phía trước cười nói, "Trưởng công chúa chúng ta tìm tới Á Tổ." Vân Diệu Tịch nghe được Á Tổ hai chữ không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Mẫn Lao trong miệng Á Tổ chính là Vân gia thủy tổ tiểu nhi tử, Vân gia trừ vị kia đại đế bên ngoài lớn nhất có cơ hội gánh chịu thiên mệnh cường giả, nàng hỏi, cũng là vị kia trăm vạn năm trước hướng bắt trọng thiên lão tổ. Mẫn lão giải thích nói, chính là vị kia lão tổ, hắn hiện tại là thất võ thành thành chủ, vẫn là một tôn đại đế. Vân Diệu Tịch nghe vậy quay đầu đối với Hứa Thế An nói, phu quân xem ra chúng ta lựa chọn đến Nam Chu Thiên thật đúng là đến đúng rồi. Hứa Thế An khẽ bước cằm, xác thực, chúng ta cùng nhau đi bái phòng vị kia á tổ đi. Ừm. Vân Diệu Tịch trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, Vân Cẩm Lương thì là gương mặt bình tĩnh, dù sao nàng cũng đã gặp qua rất nhiều vị đại đế, đối với một vị chưa từng thấy qua lão tổ kia không có hứng thú chút nào. Mà thành chủ phủ một chúng tu sĩ thì là trong lòng hoảng hốt, thu liễm trên mặt không kiên nhẫn, thầm nghĩ, cảm tình những người này là vị kia hậu nhân. Hứa Thế An một nhà ba người ngồi lên xa liên về sau, đội ngũ liền hướng về thành chủ phủ phương hướng chạy tới. Không biết qua bao lâu xa liên rốt cục dừng lại, bên ngoài truyền đến mẫn lao thanh âm. Cô gia, công chúa, chúng ta đến. Ừm. Hứa Thế An lên tiếng về sau, liền phất tay mở cửa xe theo xa liên bên trong đi xuống. Một vị quản gia sớm đã dẫn người chờ ở bên ngoài chờ lấy, hắn đối với Hứa Thế An một nhà ba người lộ ra cung kính nụ cười, mấy vị khách quý, thành chủ đại nhân đã tại hậu biệt chờ, còn thỉnh mấy vị theo ta cùng nhau tiến đến gặp thành chủ đại nhân. Làm phiền. Vân Diệu Tịch nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ba người theo quản gia xuyên qua tiền viện, đường lối hành lang dài dằng dặc, ước chừng đi một phút mới đi đến hậu viện. Xa xa, Hứa Thế An liền thấy một cái lão giả đang ngồi ở trước bàn đá thưởng thức trà. Vân Diệu Tịch nhìn đến cái kia lão giả trên mặt hiện lên ra vẻ kích động, mang theo Vân Cẩm Ngưng bước nhanh đi lên trước, hướng về lão giả cúi đầu, tôn nữ Vân Diệu Tịch bái kiến á tổ. Hứa Thế An cùng Vân Cẩm Ngưng cũng cùng nhau hướng về lão giả hành lễ. Tôn tế Hứa Thế An, tiểu nữ Vân Cẩm Ngưng, bái kiến á tổ. Lão giả nghe vậy cười đứng lên nói, các ngươi không cần đa lễ, không nghĩ tới lâu như vậy, lão phu rốt cục có thể sau khi thấy người, ngồi. Ba người trăm miệng một lời, tạ lão tổ. Nói xong, lúc này mới từng cái ngồi tại trước mặt lão giả. Chương 917, và ở Kim Diễm Tông chương 917, và ở Kim Diễm Tông Diệu Tịch, hiện nay Vân gia tình hình gần đây như thế nào? Vân gia á tổ mẫn một miệng nước trà về sau, chậm rãi mở miệng hỏi. Vân Diệu Tịch nói, hồi á tổ, Vân gia vẫn là giống như trước đây, từ khi thủy tổ rời đi về sau liền không tiếp tục từng sinh ra một vị đại đế, thì liền ngài thành đế, chúng ta cũng không biết. Ai? Vân gia á tổ nghe nói như thế nhịn không được thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, lão phu không phải là không muốn liên hệ các ngươi, là không phân thân nổi đến, lão phu hiện nay mặc dù là một tôn gánh chịu ba đạo thiên mệnh đại đế, nhưng cũng bất quá là tại trong bảy tông đứng vững gốc chân, muốn nghĩ chờ ta vững chắc địa vị, lại phải người đi thất trọng thiên chọn lựa một số ưu tú tử đệ đến cựu trọng thiên, không nghĩ tới các ngươi liền đến. Vân Diệu Tịch sau khi nghe xong mở miệng dò hỏi, á tổ, ngài không có thủy tổ tin tức sao? Vân gia á tổ nói, hắn đi theo một vị đại đế tham gia trụ nguyên chi chiến, chỉ sợ đời này lại khó nhìn thấy, ta cũng là dựa vào phụ thân lưu lại còn lại âm tài có địa vị của hôm nay. Trụ nguyên chi chiến. Hứa Thế An nghe nói như thế trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hắn trước kia tuy nhiên nghe người khác nói trụ nguyên chi chiến, nhưng đều là một số chỉ tự nói, có rất ít người nói nội dung cụ thể. Hiện nay hắn đã là một tôn nắm giữ thập đạo thiên mệnh đại đế, đối với chuyện này tự nhiên là phá lệ tốt kỳ. Không tệ, chính là trụ nguyên chi chiến, tiên đế mục tiêu cuối cùng đều là trở thành trụ nguyên chi chủ, chính thức bao trùm tại cửu thiên phía trên. Bởi vậy mỗi vị thập đạo thiên mệnh trở lên tiên đế đều sẽ liên hợp cái khác tiên đế phát động trụ nguyên chi chiến. Bất quá bọn hắn đối thủ cũng không phải là cửu thiên đại đế, mà chính là cửu thiên phía trên trụ nguyên chi chủ. Hiện nay trụ nguyên chi chủ cũng không phải chúng ta cái này trụ nguyên cường giả. Vân gia á tổ dừng một chút tiếp tục nói, nói cách khác chúng ta những người này bất quá là những lao quái vật kia trong mắt đồ chơi, thử hỏi cái nào đại đế lại cam nguyện khuất tại hạ nhân, bởi vậy mới có một lần lại một lần trụ nguyên chi chiến, làm nhưng cái này trụ nguyên chi chiến nhiều khi đều không phải là thật vì trở thành trụ nguyên chi chủ, mà là vì giảm bất phía trên đối chúng ta cái này trụ nguyên can thiệp. Thì ra là thế. Hứa Thế An rốt cuộc biết vì sao lại có đen như vậy ám cự đầu, nói trắng ra là những tên kia bất quá chỉ là một đám kẻ hèn nhát, không dám phản kháng, chỉ có thể co đầu rút cổ tại một góc nhỏ xương vương xương bá, chờ mới trụ nguyên bắt đầu, bọn hắn lại mượn cơ hội xuất thế, nếu là thời cơ không đúng, như vậy bọn hắn lại tiếp tục co đầu rút cổ. Vân gia á tổ tiếp tục nói, các ngươi còn chưa xuống chân chỗ đi, nếu là không chê lão phu tại Kim Diễm Tông cũng có một tòa độc lập sân mạch, các ngươi có thể tại ngọn núi kia bên trong ở lại, cái gì thời điểm muốn đi tìm tìm cơ duyên, cái gì thời điểm đi ra ngoài là được, á tổ duy nhất có thể vì các ngươi những bọn tiểu bối này làm chính là cho các ngươi lưu một cái chỗ ở. Hứa Thế An nghe nói như thế hướng về đối phương chắp tay nói, cái kia chúng ta phu thê hai người liền đạt tạ lão tổ thu lưu, bất quá lão tổ ngài đã là một tôn nắm giữ ba đạo thiên mệnh đại đế, vì sao cùng một cái không hỏi thế sự cao nhân đồng dạng. Ha ha ha. Vân gia á tổ cười ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn nói lão phu chính là phân đấu tuổi tác, không dối gạt các ngươi, lão phu đời này chạy tới đầu, tuy nhiên gánh chịu ba đạo thiên mệnh, nhưng cũng vô lực gánh chịu thứ tư đạo thiên mệnh, tại Kim Diễm Tông tuy nhiên treo một cái trưởng lão tên tuổi, nhưng thực quyền cũng chỉ tại cái này thất võ thành cái này một mẫu ba phần đất, chờ mấy chục năm sau lão phu cũng muốn về tông môn dưỡng lão. Hứa Thế An không nghĩ tới vị này á tổ như thế hài hước khôi hài, đại gia hỏa lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, thẳng đến màn đêm buông xuống, ba người mới rời khỏi thành chủ phủ. Trên đường trở về, một mực không nói gì Vân Cẩm Ngưng tò mò mở miệng hỏi, phụ thân, ngươi đã là một tôn tồn tại cường đại, vì cái gì không nói cho á tổ ngươi thân phận đâu? Hứa Thế An sờ lên Vân Cẩm Ngưng cái đầu nhỏ nói, á tổ như là đã vô tâm thế tục chi sự, chúng ta cũng không cần cầm những cái kia sự tình phiền hắn, ngươi như là ưa thích cùng á tổ đợi cùng một chỗ, về sau có thể đi tìm á tổ chơi. Vân Cẩm Lưng nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy mong đợi mở miệng hỏi, phụ thân, ngươi nói là sự thật sao? Nàng lời còn chưa dứt, thì cảm ứng được mẫu thượng đại nhân tử vong ngưng thị. Hứa Thế An cười nói, tự nhiên là có thể, bất quá ngươi đi theo á tổ bên người muốn nhiều tu luyện không thể cho á tổ thêm phiền phức, bằng không chúng ta liền đem ngươi bắt về bế quan, dù sao cửu trọng thiên cũng không phải thất trọng thiên. Vân Cẩm Ngưng vì về sau có thể tại cửu trọng thiên vui vẻ chơi đùa liền đội vàng gật đầu nói, cha cha, nương thân yên tâm, Ngưng Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe á tổ. Ba người vừa nói vừa cười về tới biệt viện bên trong, bọn hắn vừa vào cửa liền thấy đại gia hỏa ngay tại tiền viện chờ. Tần Sương Nghiên dẫn đầu đi lên phía trước hỏi, phu quân, các ngươi không có gặp phải phiền toái gì đi? Hứa Thế An cười nói, không có, thuận tiện còn đem chúng ta tiếp xuống chỗ ở xác định, chúng ta tại thất võ thành bên trong đi dạo mấy ngày, sau đó liền tiến về Kim Diễm Tông. Ừm. Chúng nữ đối với Hứa Thế An quyết định cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bảy ngày sau, Hứa Thế An một đoàn người tại thành chủ phủ một người tu sĩ chỉ huy phía dưới tiến về Kim Diễm Tông Thanh Viêm Sơn mạch ở lại. Một đường lên, Hứa Thế An một đoàn người không có ngộ đến bất kỳ gợn sóng nào, thành công đã tới Thanh Viêm Sơn mạch. Bọn hắn đến chỗ này thời điểm, Thanh Viêm Sơn mạch bên trong một vị nắm giữ 12 đạo thân tiên hoàng tự mình đến nghênh đón mọi người. Các vị đạo hữu chính là sư tôn hậu nhân đi, lão phu Triều Tà tiên hoàng gặp qua chư vị. Chúng ta gặp qua đạo hữu. Vạn Trúc tiên đế mang theo mọi người hướng về lão giả thi lễ một cái. Triều Tà tiên hoàng lúc trước liền đã biết được trong chi đội ngũ này có một tôn tiên đế, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, đội vàng nói, chư vị không cần đa lễ, ta đã an bài cho các ngươi một cái đơn độc chỗ ở, tên là Dài Khê Cốc. Chỗ đó nguyên bản là lao tổ thời gian trước định cư chi địa, hiện tại cũng không có người ở, các ngươi nhiều người như vậy ở đâu vừa vặn phù hợp. Làm phiền đạo hữu. Vạn Trúc tiên đế cười nhẹ nhàng nói, không làm phiền, đây là lão phu phải làm. Triều Tà tiên hoàng nói liền dẫn Hứa Thế An một đoàn người tiến về Dài Khê Cốc. Mọi người đến về sau liền nhìn đến một chỗ non xanh nước biếc, linh khí dư thừa tiên cốc. Trong cốc không chỉ có trồng các loại kỳ hoa dị thảo, hơn nữa còn có không ít tiên thú trong cốc du đãng. Những thứ này tiên thú nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người cũng không sợ, thậm chí còn dừng bước lại hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Hứa Thế An mấy người cũng không có đi trêu cợt những thứ này tiên thú, rất nhanh liền đều tự tìm đến ở chỗ ở lại. Triều Tà tiên hoàng cùng Vạn Trúc tiên đế nói chuyện phiếm một phen về sau mới rời đi. Một mực đi theo Triều Tà tiên hoàng bên người tu sĩ nói, lão tổ, ngài thì không lo lắng những người đến này sẽ ảnh hưởng ngài địa vị sao? Triều Tà tiên hoàng cười nói, chúng ta mạch này vốn là Kim Diễm bên ngoài tông tới thế lực, hiện tại có một tôn tiên đế gia nhập, đối với chúng ta tới nói cũng không phải là chuyện gì xấu, nếu là vị kia Vạn Trúc tiên đế có thể xông ra một phen tên tuổi, tự nhiên có thể gia tăng chúng ta tại tông môn bên trong địa vị, về sau không cho phép nói những thứ này nữa bất lợi cho tông môn hài hòa. Vâng. Tên kia tu sĩ lên tiếng không nói chuyện, ngược lại là lộ ra một bức như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hứa Thế An một đoàn người tiến nhập Thanh Viêm Sơn mạch bên trong tu hành, tại Kim Diễm Tông bên trong bộ tự nhiên là đưa tới không nhỏ hành động, tuy nhiên Vạn Trúc Tiên Đế chỉ là một vị gánh chịu một đạo thiên mệnh đại đế, nhưng đại đế chung quy là đại đế, cho dù là Kim Diễm Tông bên trong bộ cũng không thể xem nhẹ, tông bên trong mỗi cái phái hệ đã bắt đầu chuẩn bị lôi kéo vị này mới lên cấp đại đế. Nam Chu Thiên còn lại 6 tông biết được Hứa Thế An bọn người sau cùng gia nhập Kim Diễm Tông cũng không có quá nhiều biểu thị, mà Hứa Thế An bọn người định cư về sau cũng không có giống chống thua chiêng, mà chính là lựa chọn ở trong sơn cốc tu hành điệu thấp làm việc, cái này khiến Kim Diễm Tông các phe phái đều không rõ rõ bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Đúng lúc này, Hứa Thế An làm ra quyết định mang theo Vân Diệu Tịch cùng nhau đi tới Cửu Trọng Thiên Cấm Địa, Táng Thần Sơn. Chương 918, Táng Thần Sơn chương 918, Táng Thần Sơn Táng Thần Sơn, núi như kỳ danh, chôn giấu lấy cổ thần một dãy núi. Hắn núi ở vào Nam Chu Thiên Hòa Tây Chu Thiên Hòa bên trong Chu Thiên chỗ giao giới, chính là một cái tam bất quản khu vực. So với cái khác tam bất quản khu vực, nơi này cũng không phải là kiếp tu, ma tu thiên đường, ngược lại là bách tộc cấm khu, cho dù là đại đế cũng sẽ không dễ dàng đến chỗ này liền quan hãm, phàm là tiến nhập Táng Thần Sơn tu sĩ đều là mười không còn một. Gặp nguy hiểm thì đại biểu cho có kỳ ngộ, cũng có một chút đại thế lực thỉnh thoảng sẽ tiến nhập Táng Thần Sơn bên trong tìm kiếm cơ duyên. Bất quá mỗi một cái theo Táng Thần Sơn bên trong sống sót mà đi ra ngoài tu sĩ sau cùng đều sẽ đối Táng Thần Sơn ngậm miệng không nói, giữ kín như bưng. Táng Thần Sơn cùng Nam Chu Thiên chỗ giao giới, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người trống rông xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn xuất hiện cũng không có dẫn phát chấn động, thậm chí đều không có bị tu sĩ phát hiện. Vân Diệu Tịch sau khi rơi xuống đất, nàng đối với Hứa Thế An mỉm cười, "Phu quân, đến đón lấy ta liền đem thần nữ muội muội giao cho ngươi." "Ừm." Hứa Thế An khẽ bước cằm, những ngày này hắn thường xuyên cùng Vân Diệu Tịch, Cửu Vũ thần nữ thay phiên chơi bóng, nhiều khi Hứa Thế An đều không phân rõ cùng chính mình đánh banh là Cửu Vũ thần nữ vẫn là Vân Diệu Tịch. Bất quá chơi bóng muốn cũng là loại này mới mẻ cùng kích thích cảm giác. Theo song phương xâm nhập trao đổi số lần dần dần biến nhiều, Hứa Thế An cùng Cửu Vũ thần nữ quan hệ cũng thay đổi không tệ. Theo Vân Diệu Tịch hơi hơi nhắm mắt, khi nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm trên thân khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đồng dạng là loại kia cao cao tại thượng cảm giác, nhưng Cửu Vũ thần nữ theo trong thần hồn liền rõ ràng lấy một cỗ cái khác nữ tử trên thân không có cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hứa Thế An thích nhất cũng chính là loại này cảm giác thiêng liêng thần thánh, Cửu Vũ thần nữ cảm nhận được Hứa Thế An ánh mắt, mí mắt hơi hơi khẽ nhăn một cái, nàng chỗ đó lại không biết Hứa Thế An gia hỏa này lại đang suy nghĩ gì. Cửu Vũ thần nữ lập tức nói, chính sự quan trọng. Ha ha ha. Hứa Thế An cười ha ha một tiếng, ta đều không nói gì đâu, ngươi làm sao lại nghĩ sai? Cửu Vũ thần nữ chợt nhìn Hứa Thế An liếc một chút không tại cùng gia hỏa này tiếp tục thảo luận vấn đề này, nàng chỉ muốn sớm một chút cầm lại chính mình thần cách, sau đó cùng Vân Diệu Tịch tách ra, bởi như vậy chính mình là một cái độc lập cá thể, không cần cùng Vân Diệu Tịch cùng một chỗ dùng chung thân thể. Phu thê hai người lập tức đổi một thân hóa trang hướng về Táng Thần Sơn bên trong đi đến. Cửu Vũ thần nữ nói, thần cách của ta vị trí chính là Táng Thần Sơn trung tâm khu vực, chỗ đó trừ ta ra, còn có không ít cường đại cổ thần đang ngủ say, vì không để bọn hắn phát hiện chúng ta tung tích, chúng ta vẫn là không phải thật sớm bại lộ thực lực. Không có vấn đề. Hứa Thế An đã sớm am hiểu sâu cầu đạo, đối với Cửu Vũ thần nữ ý kiến cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Lúc này chính là giữa trưa, mặt trời chói chang, làm hai người tiến nhập Táng Thần Sơn địa giới về sau, Hứa Thế An đột nhiên cảm thấy ánh sáng mặt trời cảm giác nóng rực. Đây là hắn từ khi phi thăng đạo thiên giới về sau chưa bao giờ có thể nghiệm, hắn dùng thần thức cảm thụ một chút Táng Thần Sơn thiên đạo quy tắc, khóe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nghiền ngẫm đường cong. Diệu, cái này Táng Thần Sơn thật đúng là tuyệt không thể tả, thế mà làm cho chúng sinh bình đẳng cảm thụ trong núi hết thảy. Cửu U thần nữ giải thích nói, cái này Táng Thần Sơn tại chúng ta thời đại liền chôn giấu lấy vô số cường giả, được xưng là cửu trọng thiên nơi chôn cất một trong, nếu không phải về sau chúng ta thời đại hữu quản, đại gia hỏa cũng sẽ không lựa chọn đem chính mình phong ấn tại Táng Thần Sơn bên trong chờ đợi cơ hội thích hợp tại một lần nữa như thế. Người chết phục sinh, cái này cũng không phải cái gì tốt sự tình. Hứa Thế An lạnh nhạt nói. Cửu U thần nữ cũng không có phản bác, ngươi nói không sai, bởi vậy chúng ta đều là lựa chọn sinh ra tại một cái khí vận chi tử trên thân, lấy đối phương vì vật chứa, sau đó sống lại một đời, như thế dù cho chúng ta thất bại, chỉ cần nhục thân vẫn còn, thần cách còn sót lại liền có thể mượn nhờ Táng Thần Sơn thiên đạo quy tắc khôi phục trạng thái, tìm kiếm lần tiếp theo nhập thế cơ hội. Hứa Thế An hướng về đối phương giơ ngón tay cái lên, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới các ngươi cổ thần cũng là cầu đạo bên trong người. Cái này gọi kẻ thức thời là tuấn kiệt. Cửu U thần nữ dừng một chút, nói, lấy chúng ta cấp trình muốn đi đến ta phong ấn chi địa, còn cần 7 ngày. Hứa Thế An nún nún bay, không có việc gì, coi như đi ra du lịch, muốn đến hạch tâm khu vực bên ngoài mặc dù hơi nhỏ phiền phức, nhưng đều là chút gà đất chó sành thế hệ, hy vọng để mắt tới ngươi những tên kia đừng để ta quá thất vọng. Cửu U thần nữ nói, yên tâm, ngươi đến lúc đó có thể được đến không ít thần cách, nói không chừng còn có thể lại để cho ngươi ngưng tụ nhất đạo đại đạo thiên mệnh. Hứa Thế An không có trả lời, tiếp tục hướng về trên núi đi đến, một đường lên hai người bước chân nhẹ nhàng, lúc chạm vào tối, bọn hắn liền bay qua một cái ngọn núi, đi tới một chỗ dãy núi bên trong. Cửu U thần nữ nhìn thoáng qua sắc trời, nói, cái này Táng Thần Sơn ban đêm gió tuyết rất lớn, chỗ này dãy núi vừa vặn cản gió, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Được. Hứa Thế An lên tiếng về sau, theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra cung điện thiên khí, ngay tại hắn đem tòa cung điện này để đặt tốt về sau, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hai người vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ chính hướng về hai người chỗ phương vị đi tới. Chi đội ngũ này từ một đám tiên hoàng tạo thành, mỗi một cái tu sĩ trên thân đều tản ra cường hãn khí tức, bọn hắn trên quần áo thêu lên Nam Thiên hai chữ biểu lộ bọn hắn thân phận, Nam Chu Thiên đệ nhất đại thế lực Nam Thiên giáo đệ tử. Hứa Thế An nhìn đến những cái này ra hỏa vô ý thức cùng Cửu Vũ thần nữ liếc nhau, cái sau trên mặt lộ ra ta cũng không biết biểu lộ. Hai người dùng ánh mắt sau khi trao đổi, Hứa Thế An liền dùng chân tại khoảng cách cung điện mới bước bên ngoài, lấy cung điện vì đi xa vẽ lên một vòng tròn. Cái này một màn bị Nam Thiên giáo đệ tử thu hết vào mắt, trong đó một tên nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đối với bên cạnh tu sĩ hỏi, Tam sư huynh, người tuổi trẻ kia đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn sẽ không phải cho là mình họa cái vòng, mảnh đất kia liền là của hắn rồi à? Tam sư huynh nghe vậy nghiêm mặt nói, Nam cung sư muội, đó là bọn hắn sự tình, ra ngoài cửa quán tốt chính mình là đủ. A, nữ đệ tử trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng mắng một câu ngốc tử về sau liền đi theo những đồng môn khác cùng một chỗ bố trí trận pháp. Song phương doanh địa khoảng cách một dặm, lẫn nhau ở giữa đều không có muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện, vừa bận bình an vô sự. Màn đêm buông xuống, Hứa Thế An cùng Cửu Vũ thần nữ hai người cùng nhau nằm tại trên giường nghe bên ngoài gào thét gió núi ôm nhau ngủ. Cách đó không xa Nam Thiên giáo trong doanh địa, một chi đội ngũ đỉnh lấy gió tuyết tuần tra. Đám người bên trong một tên đệ tử nhịn không được phàn nàn nói, đáng chết, cái này Táng Thần Sơn bên trong thật là quái dị, trắng trời nóng như vậy, buổi tối lạnh như vậy, sớm biết ta thì tham gia lần này nhiệm vụ. Lĩnh đội tu sĩ nghe vậy mở miệng an ủi, lệ sư đệ thiếu oán giận vài câu, còn có buổi tối không muốn nghị luận núi, ai cũng không biết trong núi đến tột cùng có cái gì, tuy nhiên lần này là bảng trưởng lão dẫn đội, nhưng bảng trưởng lão cũng chưa chắc có thể bảo vệ được nhiều người như vậy. Vâng. Lệ sư đệ lên tiếng về sau, trên mặt vẫn là bộ kia sinh không thể yêu biểu lộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, giờ tí đến. Gào thét gió tuyết trong tiếng, đột nhiên truyền đến một trận thạch phá thiên kinh tiếng vang. Ầm ầm. To lớn sóng âm trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra, chấn động càng là tác động đến toàn bộ Táng Thần Sơn, thì liền Táng Thần Sơn ngoài vạn dặm đều có thể nghe được tiếng vang ầm ầm. Nguyên bản đang đi tuần Nam Thiên giáo đệ tử nhóm bị bất thình lình tiếng vang chấn động phải nguyên một đám ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, vừa rồi tiếng vang đó vậy mà có thể để bọn hắn thần hồn run rẩy, cái này Táng Thần Sơn dị hưởng quả nhiên có gì đó quái lạ. Trong lúc ngủ mơ Nam Thiên giáo đệ tử nhóm cũng bị bừng tỉnh, nguyên một đám mặc quần áo tử tế, theo doanh trướng của mình bên trong đi ra, bắt đầu tìm kiếm tiếng vang đó nơi phát ra. Không đến một lát một trận không thua gì lúc trước chấn động tiếng vang lại lần nữa đánh tới. Chương 919, đêm không yên tĩnh chương 919, đêm không yên tĩnh ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, đem Nam Thiên giáo đệ tử tất cả đều chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất, cái kia cỗ từ thần hồn chỗ sâu truyền đến chấn động để đầu quả tim của bọn họ quanh quẩn lấy âm thầm sợ hãi. Táng Thần Sơn bên trong chấn động âm thanh một mực không ngừng, mỗi vang một chút, Nam Thiên giáo đệ tử nhóm trên mặt liền sẽ thêm ra mấy phần bất an cùng hoảng sợ. Theo trong doanh địa bối rối âm thanh càng lúc càng lớn, một cái mắt thấy đệ tử bất ngờ phát hiện bọn hắn trận pháp tại phá toái, vô ý thức kinh hô một tiếng. Trận pháp muốn nát. Cái này hô to một tiếng không thể nghi ngờ cho khó nghe kêu đệ tử nhóm một cái đả kích nặng nề. Đúng lúc này một cái uy nghiêm mười phần thanh âm bỗng nhiên truyền đến, các ngươi đều là Nam Tiên giáo tinh nhuệ, gặp phải một điểm ngăn trở liền chật vật không chịu nổi, ngày sau sao thành đại khí. Tại trường một chúng tu sĩ nghe được một tiếng này trách cứ, nguyên một đám theo e ngại bên trong lấy lại tinh thần, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Bọn hắn thấy rõ người tới về sau, ào ào đứng dậy hành lễ nói, chúng ta bái kiến Tam sư huynh. Tam sư huynh bên cạnh còn theo bị dọa đến hồn bất phụ thể Nam Cung sư muội, nàng rất muốn đứng ra nói vài lời cổ vũ lòng người, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia kinh khủng chấn động, nàng tức thời ngậm miệng lại. Tam sư huynh ánh mắt đảo qua mọi người về sau, sau cùng rơi vào trận pháp phía trên, hắn đối với sau lưng nói, Ma sư đệ, Hàn sư huynh. Mã sư đệ bước về trước một bước, tất cung tất kính hướng về đối phương thi lễ một cái. Tại Nam Thiên giáo hết thảy có 7 đại chân truyền, mỗi một cái chân truyền đều là thánh tử dự huyết, nó địa vị không thua kém một chút nào trong giáo trưởng lão, Tam sư huynh chính là trong đó một vị chân truyền. Ngươi cùng ta đi sửa phục trận pháp, người còn lại nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu là lại bị cái này chấn động sợ mất mật, vậy liền tự mình hồi giáo đi. Hàn Thiên Lân tử tốn nói một câu, không có nửa điểm nhân tình vị. Tại trường đệ tử không ai dám phản bác vị này chân truyền sư huynh lời nói, ào ào về tới chính mình trong doanh địa. Một lát sau, Mã sư đệ về tới Hàn Thiên Lân bên cạnh nói, sư huynh trận pháp đã tu bổ hoàn tất, bất quá ta phát hiện hai cái quái sự. Ồ. Hàn sư huynh trên mặt lộ ra tìm tòi nghiên cứu biểu lộ, hỏi, cái gì quái sự? Một là trên trận pháp cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì công kích liền xuất hiện vết nứt, thứ hai là chúng ta đối diện đôi tình lữ kia, bọn hắn cung điện bên ngoài cái kia vòng không nhúc nhích tí nào. Mã sư đệ sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hàn sư huynh. Thú vị, xem ra lần này để mắt tới Táng Thần Sơn dị động không ngừng chúng ta Nam Chu Thiên tu sĩ, bên trong Chu Thiên Hỏa Tây Chu Thiên cường giả cũng xuất hiện. Hàn Thiên Lân ngắm nhìn nơi xa tòa kia bị tuyết lớn bao trùm cung điện trong miệng lẩm bẩm nói. Nam Cung sư muội nghe vậy vô ý thức bật thốt lên, "Sư huynh, ngươi nói là hai người trẻ tuổi kia là cái khác Chu Thiên cường giả? Tại sao ta cảm giác bọn hắn tu vi thường thường?" Hàn Thiên Lân cười nói, "Sư muội, chân chính cường giả không giống là ngươi nghĩ như vậy bị vô số người vây quanh, bọn hắn rất có thể chỉ là một người phàm phu tục tử, nhưng một giây sau thì biến thành một tôn vô thượng đại đế." "A." Nam Cung sư muội không nghĩ tới sư huynh sẽ nói như thế một phen. Vô thượng đại đế đây chính là Nam Thiên giáo vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, cho dù Nam Thiên trong giáo hết thảy có 13 vị đại đế tọa chấn. "Tốt, ngươi thì đừng suy nghĩ nhiều, đi nghỉ trước đi, ta đi một vòng về sau cũng về nghỉ ngơi." Hàn Thiên Lân không để ý đến sững sờ tại nguyên chỗ Nam Cung sư muội, dọc theo doanh trướng quanh dạo qua một vòng, xác định nơi này không có địch nhân mới trở về doanh trướng của mình. Hắn vừa vào doanh trướng liền nghe được một tiếng nói giàn mua, "Thiên Lân phía ngoài tiểu gia hỏa, ngươi đều trấn an hảo rồi?" Hàn Thiên Lân nói, "Hồi thái thượng trưởng lão đã trấn an hoàn tất, bất quá lần này chúng ta phải đối mặt địch nhân còn thật quỷ dị." Không thấy người, chỉ nghe này thanh, cũng đã đem đại bộ phận đệ tử dọa đến thần hồn cô rung động. Ha ha. Lão giả cười ha ha một tiếng, "Thiên Lân, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, kỳ thật chủ nhân của thanh âm kia cũng không phải là chúng ta địch nhân." Hàn Thiên Lân nghe nói như thế trong nháy mắt đồng tử phóng đại, trên mặt hiện lên ra khó có thể tin thần sắc. Tuy nhiên hắn cũng nghe qua liên quan tới Táng Thần Sơn các loại truyền văn, biết được trong núi này có đủ loại kinh khủng tồn tại, nhưng không nghĩ tới lúc này mới đến ngày đầu tiên thì gặp vấn đề khó giải quyết như vậy. Lão giả cười nói, "Lần này Táng Thần Sơn xuất hiện dị tượng, có người nói là cổ thần sắp xuất thế, cũng có người nói là dị bảo muốn hiện thế, nhưng theo lão phu góc nhìn đại khái là Táng Thần Sơn bên trong mai táng cường giả tại trinh phạt." Hàn Thiên Lân nghe vậy hơi hơi cau mày nói, "Như là dựa theo thái thượng trưởng lão nói, vậy chúng ta lúc này tiến nhập Táng Thần Sơn bên trong chẳng phải là muốn bị thay bay bả gió? Ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta hiện tại đi một là tra ra trận tướng, mà chính là nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò, có lão phu tại nhất định có thể bảo chứng các ngươi chu toàn." Lão giả ngữ khí rất bình thản tựa như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Hàn Thiên Lân tự nhiên sẽ hiểu trước mắt vị này thái thượng trưởng lão chính là Nam Thiên giáo Tam đại gánh chịu thập đạo thiên mệnh đại đế, có hắn tọa trấn Nam Thiên giáo đệ tử tự nhiên là không cần lo lắng, lập tức chắp tay nói, "Đệ tử nhất định sẽ ước thúc tốt một chúng sư đệ sư muội." Lão giả cười nói, "Cũng không cần hoàn toàn ước thúc, người dạy người là sẽ không dạy, chỉ có sự tỉnh giáo người mới có thể dạy, chúng ta Nam Thiên giáo nhàn hạ thời gian quá lâu, cũng nên để những tiểu tử này biết thế gian hiểm ác." "Vâng." Hàn Thiên Lân không phải người ngu, trong nháy mắt thì nghe được thái thượng trưởng lão nói bóng gió, có điều hắn cũng không có quá nhiều truy vấn, hắn thấy để một các sư đệ sư muội nhóm ăn chút thiệt thòi cũng là tốt. Một đêm này, tiếng oanh minh chưa bao giờ từng đứt đoạn, thẳng đến thiên mệnh, tiếng oanh minh mới tàn đi, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thế An cũng dậy thật sớm, có thì có thần nữ giám sát, Hứa Thế An lần đầu tiên ngao dạ đến giờ tí thì ngủ rồi. Hai người thu thập chỉnh lý một phen về sau, liền hướng về chỗ cần đến tiếp tục xuất phát. Nam Thiên giáo đệ tử cũng cơ hồ là cùng Hứa Thế An phu phụ hai người đồng thời đi ra ngoài, song phương đều tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, cũng không có phát sinh cái gì mà sát cùng xung đột. Liên tiếp ba đêm, cái kia chấn động âm thanh vẫn như cũ bên tai không dứt, Nam Thiên giáo đệ tử cũng từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ đến bây giờ thói quen. Hứa Thế An phu phụ hai người thì là cùng không có nghe được cái kia tiếng oanh minh đồng dạng, mỗi ngày lên đều là tinh thần vô cùng phấn chấn. Tối ngày thứ tư, Hứa Thế An cùng Cửu Vũ thần nữ hai người tới một chỗ cao nguyên phía trên. Cửu Vũ thần nữ chỉ cách đó không xa một tòa phá miếu nói, "Phu quân, qua tòa kia phá miếu, chúng ta liền có thể đến Táng Thần Sơn hạch tâm khu vực." Hứa Thế An theo Cửu Vũ thần nữ chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy ngoài trăm dặm có một tòa cũ kỹ phá miếu, lập tức hỏi, "Cái kia phá miếu có lai lịch gì sao?" Cửu U thần nữ cười nói, "Cái kia phá miếu chính là cái này trụ nguyên một tôn Phật đế lập, nghe nói hắn năm đó muốn siêu độ toàn bộ Táng Thần Sơn, liền một thân một mình tiến nhập Táng Thần Sơn cấm địa bên trong, nhưng kết quả chính là hắn đại bại mà về, lúc sắp chết dựng lên một tòa miếu ở chỗ này, lấy này xem ra cảnh cáo hậu nhân, bất quá đó cũng không phải là một tòa phổ thông miếu thờ, mà chính là một chỗ gánh chịu chi địa biến thành. Nếu là có thể đạt được cái kia Phật đế tán thành, có thể được hắn truyền thừa, chỉ là thế nhân ngu muội, coi là tòa này miếu thờ bên trong ẩn giấu đi đại khủng bố, liền không có người vào xem qua tòa này miếu thờ. Hứa Thế An sau khi nghe xong trên mặt hiện lên ra nóng lòng muốn thử biểu lộ, nói: "Vừa vặn ta a mấy ngày nay ở cung điện đều ở ngán, hôm nay liền đi cái kia trong miếu đổ nát ở một đêm như thế nào, thuận tiện nhìn xem cái này trong miếu đổ nát có cái gì." Tốt. Cửu Vũ thần nữ lên tiếng theo Hứa Thế An cùng nhau hướng về phá miếu đi đến. Nguyên bản muốn tại chỗ dựng trại đóng quân đến Nam Thiên giáo đệ tử nhóm nhìn đến hai người kỳ quái cử động, trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nam cung sư muội đi đến Tam sư huynh bên cạnh hỏi: "Sư huynh, cái kia hai tên gia hỏa đến tụt cùng muốn làm gì? Đây chính là Đế Vân miếu, bọn hắn đi cái kia miếu bên trong không là muốn chết sao?" Tam sư huynh nhàn nhạt mở miệng nói: "Nam cung sư muội đi ra ngoài bên ngoài, chớ có xen vào việc của người khác." Chương 920, nghỉ đêm Đế Vân miếu chương 920, nghỉ đêm Đế Vân miếu thế nhưng là sư huynh, chúng ta khoảng cách bọn hắn bất quá trăm dặm, ta lo lắng bọn hắn sẽ đem chúng ta cho liên lụy. Nam cung sư muội bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn thật là không có khí nói. Tam sư huynh nghe vậy híp hai mắt trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói: "Sư muội, lời này của ngươi nói đến xác thực có mấy phần đạo lý." Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chính đang bận rộn Mã sư đệ mở miệng nói: "Mã sư đệ, tối nay sở hữu trận kỳ tất cả đều đổi thành đế giai trận kỳ." "Vâng." Mã sư đệ không biết Tam sư huynh tại sao muốn hắn làm như vậy, bất quá ba sư huynh lời nói, hắn không dám vi phạm liền đội vàng đem còn lại trận kỳ đổi thành đế giai trận kỳ. Ngay bình thường, hắn đều là dùng đế giai trận kỳ tới làm chủ trận cờ, còn lại đều là đổi thành hoàng kỳ. Ngay tại Nam Thiên giáo tu sĩ dựng trại đóng quân thời điểm, một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp từ đằng xa đi tới. Nam Thiên giáo đệ tử nhóm nhìn đến nhánh đại quân này trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, Hàn Thiên Lân mang theo chính mình tâm phúc hướng về doanh địa đi ra ngoài. Làm cái kia nhánh đại quân tới gần về sau, Hàn Thiên Lân trên mặt không có nửa điểm tâm tình biến hóa, mà chính là hướng về đối phương thở dài nói: "Nguyên lai là Trùng Châu cổ quốc đạo hữu, tại hạ Hàn Thiên Lân hữu lễ." Đội ngũ phía sau nhất một cái xa liễn bên trong truyền ra một cái cao cao tại thượng giọng nữ: "Nguyên lai là Hàn sư huynh ở trước mặt, không biết Hàn sư huynh ngại hay không chúng ta tại các ngươi Nam Thiên giáo bên cạnh dựng trại đóng quân, lần này bên trong Chu Thiên tới cũng không chỉ ta cổ quốc tu sĩ. Đạo hữu xin cứ tự nhiên." Hàn Thiên Lân cũng không có cự tuyệt đối phương đánh vừa đối mặt về sau liền về tới chính mình trong doanh địa. Theo sát trời càng ngày càng muộn, liên liên tiếp tiếp lại có 3 đội nhân mà đến, trong đó 2 đội đều là đến từ bên trong Chu Thiên thế lực, theo thứ tự là Ngự Thiên giáo cùng Thái Diễn tông tu sĩ, bọn hắn đều lựa chọn tại tòa miếu cổ kia bên ngoài dựng trại đóng quân, mặt khác một chi đội ngũ thì là đến từ Tây Chu Thiên đại vô tướng tự. Nam cung sư muội thấy cảnh này cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Sư minh, chúng ta muốn hay không nhắc nhở cái khác thế lực, có người tiến vào đế vẫn trong cổ miếu, lấy này đến cùng bọn hắn kết một thiện duyên." Hàn Thiên Lân khẽ miệng hơi hơi dương lên: "Nếu là những cái này ra hỏa liền cổ miếu đưa tới bên ngoài đều xử lý không được, cái kia cũng không cần thiết tiến nhập cấm khu bên trong." Nam cung sư muội con ngươi đảo một vòng, nàng không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc vô cùng Tam sư minh cũng có như thế xấu bụng một mặt. Trong cổ miếu, Hứa Thế An cùng Cửu Vũ thần nữ hai người chuyển du một vòng mấy lúc sau, lại tới đại điện bên trong. Bên trong tòa đại điện này chỉ có một tòa phá toái không đầu Phật tượng, cho dù tòa miếu cổ này tại cái này Táng Thần Sơn phía trên tồn tại vô số tuế nguyệt, nhưng Phật tượng phía trên không nhốn bụi trần, tựa như là mỗi ngày đều có người quét dọn đồng dạng. Hứa Thế An nhìn trước mắt tòa này Phật tượng nói: "Không nghĩ tới vị kia Phật đế thế mà liền đầu của chính mình đều không có ôm lấy." Cửu U thần nữ cười nói: "Vị kia Phật đế tự khoe là chính mình là một tôn nắm giữ thập thiên mệnh đại đế, thật tình không biết Táng Thần Sơn bên trong thế nhưng là chôn giấu lấy so với hắn còn muốn tồn tại cường đại, muốn siêu độ những tên kia, gánh chịu đằng sau hai đạo thiên mệnh sao mà khó khăn." Hứa Thế An nghe vậy một mặt nghiền ngẫm nói: "Có lẽ hắn không phải là muốn siêu độ những tên kia, mà chính là cả người vào địa ngục, muốn dùng một loại khác phương thức gánh chịu còn lại hai đạo thiên mệnh đâu." Cửu U thần nữ trên mặt lộ ra đại đại dấu chấm hỏi, Hứa Thế An mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu được. Vì cái gì liền cùng một chỗ liền để người không hiểu ra sao, liền mệnh cũng không có, nơi nào đến gánh chịu thiên mệnh nói chuyện. Hứa Thế An không có giải thích, tiện tay theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra hai cái bồ đoàn để dưới đất, sau đó đốt lên miếu bên trong thanh đăng an tĩnh chờ đợi đêm tối đến. Màn đêm buông xuống, Táng Thần Sơn bên trong lại lần nữa gió tuyết đan sen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia quen thuộc chấn động âm thanh lại lần nữa theo Táng Thần Sơn cấm địa bên trong truyền đến. Cửu U thần nữ nghe cái này thanh âm quen thuộc, thật là không có khí nói, Hình Thiên Vu thần tên kia lại tại cùng cổ thần tranh đấu. Thật làm không rõ ràng một cái liền đầu đều không có ra hỏa, không cố gắng tại chính mình mai táng chi điệu bên trong đợi cách mỗi mấy trăm năm thì muốn đi tìm cái khác cổ thần phiền phước. Hứa Thế An hỏi: "Như thế nói đến cái này Táng Thần Sơn bên trong còn trôn giấu lấy cái khác đại vu?" Cửu U thần nữ giải thích nói: "Không tệ, chỉ bất quá những cái kia vu thần đều là mượn nhờ Táng Thần Sơn tới sửa phục chính mình thân thể, sẽ rất ít hiện sự tình, chỉ có Hình Thiên cái kia không có đầu ra hỏa ưa thích náo sự, mỗi lần Táng Thần Sơn bên trong có bảo vật hiện thế, hắn thì sẽ xuất thủ cướp đoạt." Hứa Thế An trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, chắc không được cái này tiểu tiểu Táng Thần Sơn bên trong sẽ liên tiếp xuất hiện 5 vị đại đế, cảm tình là Táng Thần Sơn bên trong có bảo vật hiện thế, những bảo vật này đều là khí vận chi vật sao? Ừm. Cửu U thần nữ khẽ bước cảm, Táng Thần Sơn mặc dù là một chỗ tử địa, nhưng cũng ẩn chứa một đường sinh cơ, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện khí vận chi vật, có lúc là 10 vạn năm xuất hiện một lần, có lúc là 100 vạn năm xuất hiện một lần, bất quá tranh đoạt bảo vật đều là những cái kia thiếu chút vật gì, giống chúng ta những thứ này có hoàn chỉnh nhục thân cùng thần cách bình thường sẽ không xuất thủ tranh đoạt, trừ phi cái kia khí vận chi vật đã rơi vào chúng ta phong ấn chi địa bên trong. A Di Đà Phật, tiểu tăng không biết thần nữ cùng đại đế đến thăm không có từ xa tiếp đón, mong rằng hai vị thứ lỗi. Một cái hiền lành nhân hòa thanh âm bỗng nhiên theo đế trong miếu truyền đến đánh gậy hai người nói chuyện với nhau. Hai người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy một người mặc màu trắng áo cà sa tay cầm thiền trượng trung niên hòa thượng theo ngoài miếu đi đến. Hứa Thế An cùng Cửu Vũ thần nữ liếc nhau đứng dậy hướng về đối phương thở dài nói, chúng ta gặp qua Phật đế, ở nhờ bảo địa chưa chào hỏi, mong rằng Phật đế thứ lỗi. Trung niên hòa thượng nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, lão nạp bất quá là một cái nhập ma người, Phật đế hai chữ không dám nhận, chỉ là một miếu thờ vốn là cho chư vị nghỉ chân chỗ, nơi nào đến quấy rầy nói chuyện, nếu là hai vị đạo hữu không ngại, chúng ta liền ngồi trên mặt đất nói Phật luận nói như thế nào. Chính có ý đó, thỉnh, thỉnh. Hai người nói đi, trung niên hòa thượng cũng xuất ra một cái bồ đoàn ngồi ở Hứa Thế An đối diện, mở miệng nói, đại đế mang theo thần nữ mà đến, là vì trợ thần nữ nhập thế à. Đạo hữu quả nhiên tuyệt nhãn. Hứa Thế An cũng không có giấu giếm chính mình ý đồ đến dự định. Trung niên hòa thượng nói, đạo hữu các ngươi tới không phải lúc, trước đó vài ngày có một đạo thiên mệnh rơi vào Táng Thần Sơn bên trong, một chúng cường giả vì cái kia đạo thiên mệnh ngay tại ra tay đánh nhau, chỉ vì được chia một khối thiên mệnh vài phiến. Hứa Thế An hỏi, nguyên lai Táng Thần Sơn bên trong dị tượng là một đạo thiên mệnh, không biết là người nào ngay tại gánh chịu thiên mệnh. Trung niên hòa thượng lắc đầu, cũng không người gánh chịu thiên mệnh, chỉ là lao thiên gia lưu lại một tia sinh cơ thôi, những cái kia mai táng người, vì cái kia cả đời máy đã phát sinh đến trận đại chiến, đại đế tuy nhiên có thiên đạo chiếu cố, nhưng mạo muội quấn vào trong đó đối đại đế tới nói không là một kiện hảo sự. Xoát. Hứa Thế An mở ra quạt giấy chớp trần, theo ý ta đây đối với chúng ta tới nói ngược lại là một kiện hảo sự, chí ít nhìn chằm chằm thần nữ những tên kia chú ý lực đều ở thiên mệnh phía trên, không có người sẽ cố kỵ chúng ta. Nếu là nói như vậy cũng có mấy phần đạo lý. Trung niên hòa thượng dừng một chút, hỏi, không biết đạo hữu đối Phật gia nhưng có nghiên cứu. Chính để tới. Hứa Thế An cười nói, không bao lâu từng nghe qua mấy cái quyển Phật kinh, không thể nói nghiên cứu, chỉ có thể nói hơi hiểu một hai. Một hai là đủ. Trung niên hòa thượng tiếp tục hỏi, xin hỏi đại đế thế gian này như thế nào ma, như thế nào Phật? Tại ta nhìn đến ma tức là Phật, Phật đã là ma. Hứa Thế An một bên nói vừa quan sát trung niên hòa thượng ký tức, làm hắn nói ra câu nói này thời điểm, đối phương Phật tính bên trong lại nổi lên một đạo ma tính. Hắn toàn làm như không nhìn thấy, không nhanh không chậm nói ra, Phật biết, chúng sinh đều có thể thành Phật, là Phật hay ma đều là trong một ý nghĩ. Dứt lời, trung niên hòa thượng trên thân khí tức hướng tới ổn định, vẫn là bộ kia thần thánh hiền hòa bộ dáng. Hòa thượng chậm rãi mở miệng nói, bởi vì cái gọi là nhất niệm vĩnh hằng, ma niệm cùng một chỗ chính là vĩnh hằng, lại nên như thế nào để xuống ma niệm thành Phật đâu? Sát sơn bên trong ma dễ dàng, trừ trong lòng nỗi giàn vặt. Hứa Thế An mặt không đổi sắc tiếp tục nói, Phật chỗ lấy có ma niệm, là bởi vì không bỏ xuống được chấp niệm trong lòng, nếu là Phật năng hy sinh vì nghĩa lớn, thả hạ tối hậu một tia chấp niệm liền có thể thành Phật. Chấp niệm. Trung niên hòa thượng trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm hai chữ này, trên thân khí tức cũng đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản rách nát trên tòa miếu nhỏ không ma khí, Phật quang càng không ngừng giao thế. Cái này một màn tại Hứa Thế An cùng Cửu Vũ thần nữ xem ra thưa thớt bình thường, nhưng ở ngoài trăm dặm bốn đại thế lực tu sĩ xem ra lại là trong lòng rốn sợ. Chương 921, đêm khuya luận đạo. Chương 921, đêm khuya luận đạo. Tam sư minh, ngươi nói cái kia hai tên giá hỏa đến tuột cùng làm gì nữa? Vì sao cái kia phá miếu sẽ có ma khí Phật quang giao thế? Nếu là có một tôn Phật ma xuất hiện, chúng ta chẳng phải là muốn tao trọng? Nam Thiên giáo trong doanh địa, Nam Cung sư muội vô ý thức chăm chú bắt lấy Tam sư minh ống tay áo mở miệng hỏi. Hàn Thiên Lân mặt không thay đổi mở miệng nói, không đổi, bên cạnh còn có bốn đại thế lực, muốn đến bọn hắn cũng đang yên lặng chú ý cái kia đế vẫn trong miếu độc tĩnh, nếu là thật sự xuất hiện biến cố gì, xuất thủ cũng không chỉ chúng ta một nhà, ta hiện tại ngược lại là lo lắng Táng Thần Sơn cấm khu bên trong nhân vật đáng sợ. Nam Cung sư muội gặp Tam sư minh như thế chấn định, cũng không tiện đến nói thêm gì nữa, an tĩnh đứng ở một bên. Nam Thiên giáo cái khác đệ tử thì là nguyên một đám lo sợ bất an, phải biết ngày bình thường bọn hắn tại Nam Chu Thiên đi đến chỗ nào đều là làm mưa làm gió, nơi nào sẽ gặp qua trường hợp như vậy. Nếu không phải có Tam sư minh tọa chấn, bọn hắn bên trong rất nhiều người đều muốn đạo tâm phá toái thoát đi nơi đây. Còn lại tứ gia trong doanh địa, một chúng tu sĩ đều cảnh giác nhìn lấy đế vẫn miếu trên không động tĩnh, đồng thời cũng nhìn chằm chằm đế vẫn miếu đại môn, nếu là có cái gì đồ vật đi ra, bọn hắn liền sẽ trước tiên tiến nhập trạng thái chiến đấu. Để bốn đại thế lực kinh ngạc chính là, vô luận cái kia đế vẫn miếu trên không ma khí cùng Phật quang như thế nào giao thế, đều không nhìn thấy bất luận kẻ nào một cái bóng. Cái này khiến đại gia hỏa bắt đầu hoài nghi, có phải hay không đế vẫn trong miếu có cường giả tại giao thủ, có thể qua lâu như vậy bọn hắn đều không có nghe được một điểm thanh âm đánh nhau, cái này thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Nếu là ở địa phương khác, bọn hắn đã sớm phái người đi điều tra tình báo, nhưng nơi này là Táng Thần Sơn, không có bất kỳ cái gì nhất phương thế lực chủ động xuất kích. Hứa Thế An vẫn tại cùng cái kia trung niên hòa thượng luật vật, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trung niên hòa thượng trên thân ma khí cũng dần dần bị áp chế, sau cùng Phật quang bao phủ tại toàn bộ đế vẫn miếu trên không. Cái này một màn không chỉ có để bốn đại thế lực tu sĩ thở dài một hơi, đồng thời cũng để cho Táng Thần Sơn chỗ sâu những tên kia cảm thấy bất an. Đế vận miếu Phật quang cùng ma khí giao thế cái này thuộc tại bình thường, Phật quang hoặc là ma khí đệ qua một bên khác đều không bình thường, chẳng lẽ cái kia tiểu hòa thượng cũng dự định tranh đoạt thiên mệnh. Một đêm trôi qua, ánh sáng mặt trời lại lần nữa vẩy vào Táng Thần Sơn phía trên. Trung niên hòa thượng hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, nói: "Đa tạ đại đế giải hoặc, tiểu tăng còn có một vấn đề muốn hỏi đại đế." "Đạo hữu thỉnh giảng." Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Trung niên hòa thượng nói: "Xin hỏi đại đế tiểu tăng nên đi nơi nào?" Hứa Thế An thu hồi trong tay quạt giấy, gàn từng chữ, tuân theo bản tâm, Phật độ một người cũng là Phật, Phật độ vạn người cũng là Phật, bởi vì hắn bản thân liền là Phật, cho dù Phật pháp không rất cao thâm, chỉ cần toàn lực ứng phó không lưu tiếc nuối là đủ. Không lưu tiếc nuối, để xuống chấp niệm. Trung niên hòa thượng trong miệng thì thảo tái diễn những lời này, qua thật lâu hắn đứng dậy hướng về Hứa Thế An cúi đầu, nói: "Đa tạ đại đế giải hoặc, tiểu tăng biết nên làm như thế nào, nếu là đại đế không chê, liền để tiểu tăng theo hai vị đi đến một đoạn đường này, có một số việc tiểu tăng cũng muốn làm kết thúc." Hứa Thế An hai mắt tỏa sáng hoàn lên nói: "Dễ nói, làm phiền đạo hữu, thỉnh." "Thỉnh." Trung niên hòa thượng nói. Sau đó một hàng ba người cùng nhau ra đế bân miếu, làm Hứa Thế An ba người xuất hiện tại bốn đại thế lực trong mắt trong nháy mắt, sở hữu thế lực tu sĩ đều trợn tròn mắt. Nhất là Nam Thiên giáo đệ tử nhóm, tại bọn hắn cái nhìn đế vẫn trong miếu xuất hiện như thế quang cảnh cái này hai người trẻ tuổi tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ cái này hai người trẻ tuổi chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, mà lại còn chiếm được đế vẫn miếu vị kia tán thành. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, vị kia đã hóa thành ma đế, là Táng Thần Sơn cấm kỵ tồn tại. Đương nhiên kinh ngạc nhất không ai qua được đại vô tướng tự đệ tử, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đế vẫn miếu vị kia là lai lịch gì, vị này tại đại vô tướng tự bên trong là một cái cấm kỵ tồn tại. Ngày xưa có thể trở thành đại vô tướng tự chủ trì tồn tại, có người nói hắn là bởi vì tranh đoạt chủ trì vị trí thất bại mới tiến nhập Táng Thần Sơn, sau cùng đọa lạc thành ma. Cũng có người nói vị này là ý nghĩ hao huyền muốn lấy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục mới pháp chứng đạo, nhưng cuối cùng thất bại. Vô luận là loại thuyết pháp nào, tại đại vô tướng tự tăng nhân xem ra, chỉ cần vị này không rời đi đế vân miếu, không đi ra Táng Thần Sơn liền sẽ không đối đại vô tướng tự có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao cựu trọng thiên đế thống tiên môn bên trong tại Táng Thần Sơn bên trong đọa lạc đại đế không ngừng một hai cái, nhưng nếu là vị này rời đi đế vân miếu, rời đi Táng Thần Sơn, vậy bọn hắn đại vô tướng tự việc vui nhưng lớn lắm. Trong lúc nhất thời bốn đại thế lực tu sĩ đều đem tin tức này cáo chi chính mình đại đế, bất quá bốn đại thế lực đại đế phản ứng đều là lạ thường nhất trí, không để ý tới Hứa Thế An một đoàn người động tác tiếp tục đi tới. Hứa Thế An một hàng ba người cũng không biết bốn đại thế lực tu sĩ là nghĩ như thế nào, bọn hắn tiếp tục hướng về Táng Thần Sơn cấm khu bên trong xuất phát. Mới một đêm lặng yên đến, cung điện bên trong, Hứa Thế An, Cửu Vũ thần nữ, Đạo Tâm Hòa thượng bốn người ngồi trên mặt đất. Một đêm này bốn người đều không có luận đạo, chỉ là an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, ngoài trăm dặm bốn đại thế lực tu sĩ nối thành một mảnh dựng trại đóng quân. Nam Thiên giáo trong doanh địa, Hàn Thiên Lân đi tới doanh trướng của mình bên trong, hướng về chính mình thái thượng trưởng lão thi lễ một cái: "Thái thượng trưởng lão, chúng ta đã đi tới Táng Thần Sơn cấm địa, còn muốn tiếp tục đi tới sao?" Thái thượng trưởng lão nói, trước tính quan kỳ biến nhìn xem còn lại tam gia có hay không muốn tiếp tục tiến lên ý tứ, đương nhiên một đêm này cũng đem quyết định chúng ta muốn không cần tiếp tục xâm nhập, những lao quái vật kia như là vì bảo vật đối với chúng ta bỏ mặc, vậy chúng ta tiếp tục đi tới tự nhiên là không lo. Nhưng nếu là bọn hắn rảnh tay đối phó chúng ta, đã nói lên lần này Táng Thần Sơn bên trong dị tượng bất quá là vật tầm thường. Hàn Thiên Lân nghe xong lời này về sau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, phải biết Táng Thần Sơn bên trong được xưng là cấm khu bộ phận, chôn giấu lấy đều là đại đế cấp bậc cường giả, thái thượng trưởng lão như vậy quyết đoán có thể hay không quá mức tại vô lễ. Hắn trong lòng tuy nhiên là nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể thấp giọng xưng vâng. Theo thời gian trôi qua, cấm địa bên trong đống nhiên xuất hiện mười mấy đạo kinh khủng khí tức tại giao thủ, mỗi một đạo khí tức đều là không thua gì chín đạo thiên mệnh đại đế. Chỉ là bọn chúng giao thủ dư âm liền để bốn đại thế lực tu sĩ kinh hồn bạt vía. Khiến người bất ngờ chính là, những cái kia tại hắc ám bên trong giao thủ tồn tại thế mà không có bất kỳ cái gì một phương để ý đột nhiên xâm nhập cấm địa bên trong năm phe nhân mã. Cái này khiến bốn đại thế lực tu sĩ thở dài một hơi, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ lần này Táng Thần Sơn bên trong đến tuột cùng xuất hiện bảo vật gì có thể khiến cái này tên đáng sợ liền bọn hắn đều không thèm để ý. Tiếp xuống ba ngày, bốn đại thế lực đều là xa xa theo sát Hứa Thế An một đoàn người, tại bọn hắn cái nhìn ba người này tổ chí ít có một tôn thập đạo thiên mệnh đại đế, vô luận táng địa bên trong xuất hiện dạng gì địch nhân, sẽ chỉ đi tìm Hứa Thế An ba người, sẽ không vừa đến đã tìm bọn hắn gây chuyện. Ba ngày sau trạng vào tối, Hứa Thế An cùng Đạo Tâm Hòa thượng theo Cửu Vũ thần nữ đi tới một chỗ sườn núi nhỏ phía trên. Cửu Vũ thần nữ nhìn trước mắt tòa này tiểu sơn bao trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, nàng quay đầu đối với Hứa Thế An nói: "Phu quân, chúng ta cuối cùng đã tới, hiện tại ta thì mang các ngươi tiến nhập ta thần vực bên trong." "Được." Hứa Thế An đối với Cửu Vũ thần nữ thần vực cũng không hiếu kỳ, bất quá đối phương phát ra mời, hắn tự nhiên là muốn xem thử xem. Cửu Vũ thần nữ hai mắt nhắm lại trong miệng niệm động lấy một loại nào đó không lưu loát chú ngữ, sau đó nàng mở hai mắt ra, dùng móng tay vạch phá chính mình ngón trỏ, vẽ ra trên không trung một đạo thần ấn hướng lên trước mặt sườn núi nhỏ gỗ. Làm thần ấn rơi vào sườn núi nhỏ sau một hồi, sườn núi nhỏ phía trên liền xuất hiện một đạo tản ra thần quang hư không chi môn. Sau đó ba người thì hướng về quang môn bên trong đi vào. Chương 923, U Minh cổ thần hiện thế. Chương 923, U Minh cổ thần hiện thế. Tốt, đừng có qua, nhất định thắng tiên, huống chi ngươi vẫn là một tôn cổ thần, chỉ cần ngươi đủ mạnh tự nhiên có thể đạt thành mong muốn. Hứa Thế An đem Cửu Vũ thần nữ ôm vào lòng trấn an nói, lại nói: "Ngươi không phải còn có ta, chỉ cần ta gánh chịu 12 đạo thiên mệnh liền giúp ngươi nghĩ biện pháp tái tạo thân thể, ta cũng không tin thế gian này còn có 12 đạo thiên mệnh đại đế làm không được sự tình." "Thật sao?" Cửu Vũ thần nữ đạt được Hứa Thế An an ủi về sau, nguyên bản xuống thấp tâm tình, trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Hứa Thế An nghiêm trang nói ra: "Đương nhiên là thật, ta vẫn chờ xong bảo thái cách chơi đây." "Chán ghét." Cửu Vũ thần nữ dùng chính mình đôi bàn tay trắng như phấn truy một chút Hứa Thế An tìm, nàng tự nhiên biết giá hỏa này sẽ không lừa gạt mình. Hai người ôm lấy chán ngán một phen về sau, Hứa Thế An mới mở miệng hỏi: "Đúng rồi, ngươi thân thể tại sao lại biến mất? chuyện là như thế này, ta đầu tiên là đem thần cách dung nhập thần hồn về sau, tính toán đợi đến thần cách của ta đem thần hồn liền cường đại về sau lại thoát ly này tấm thân thể, chưa từng nghĩ ta dung hợp hết thần cách mở hai mắt ra trong nháy mắt, cái kia nhục thân liền hóa thành một đạo quang cùng Diệu Tịch thân thể hòa thành một thể, hiện tại Diệu Tịch đã có. Cửu U thần nữ đem chuyện đã xảy ra êm tai nói, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chí ít hiện tại ngươi đã được đến tiên đạo tán thành, không cần nghĩ trước kia một dạng lo lắng đề phòng. Hứa Thế An vô vô Cửu U thần nữ bả vai nói, không. Cửu U thần nữ lắc đầu, chân chính phiền phức sắp tiến đến, ta đã cảm giác được lúc trước một mực tại thăm dò ta thần cách gia hỏa đã thức tỉnh, rất nhanh hắn thì sẽ tìm tới cửa. Hứa Thế An nghe vậy lấy tay vuốt ve cằm của mình nói, đây không phải là Song Hỷ Lâm môn, chỉ cần hắn dám đến, ta liền để hắn đã đi là không thể trở về. Ừm. Cửu U thần nữ cũng không lo lắng Hứa Thế An sẽ bị cái kia gia hỏa đánh bại, phải biết Hứa Thế An thế nhưng là gánh chịu 10 đạo đại đạo thiên mệnh cường giả. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước cùng đạo tâm hòa thượng tụ hợp, sau đó lại đi gặp một lần cái kia muốn cướp đoạt ngươi thần cách gia hỏa. Hứa Thế An nói đem Cửu U thần nữ cho đỡ lên, hai người cùng nhau hướng về thần cung bên ngoài bay đi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới đạo tâm hòa thượng tính tọa địa phương. Đạo tâm hòa thượng cảm nhận được Hứa Thế An cùng Cửu U thần nữ khí tức, vô ý thức mở hai mắt ra, làm hắn nhìn đến Cửu U thần nữ thời điểm, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vô ý thức hoảng sợ nói, cái này, thế gian này lại có như thế chi thần kỳ sự tình, đây quả thực là vì Cửu U đạo hữu lượng thân mà làm, vô thượng thần cách cùng vô thượng khí vận đem kết hợp, thần nữ tương lai gánh chịu đại đạo thiên mệnh đều có thể. Hứa Thế An nghe xong lời nói này cười đối Cửu U thần nữ nói, ta cũng đã sớm nói đi, ngươi bây giờ cũng không phải chuyện gì xấu, một thể hai hồn tại Cửu Trọng Thiên lại không phải là không có. Cửu U thần nữ chợt nhìn Hứa Thế An liếc một chút, hướng về đạo tâm hòa thượng thở dài nói, đạo hữu quá khen rồi, ta đây coi như là lộng khéo thành vụng. Đạo tâm hòa thượng cười nói, đây không phải biến khéo thành vụng, mà chính là thiên mệnh như thế, đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Ba người hàn huyên một phen về sau, liền cùng nhau rời đi thần vực. Tuy nhiên Cửu U thần nữ cùng Vân Diệu Tịch triệt để hòa làm một thể, nhưng thần cách vẫn tại, thần vực cũng không có hóa thành hư không. Ngay tại ba người theo thần vực bên trong đi ra trong nháy mắt, đông nhiên cảm nhận được vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Hứa Thế An tìm lấy ánh mắt quăng tới phương hướng nhìn qua, liền thấy bốn tôn đại đế chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Đạo tâm hòa thượng tự nhiên cũng cảm ứng được những ánh mắt kia, hắn cười hỏi, đạo hữu, có cần hay không ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực? Hứa Thế An nhún nhún vai, không cần, ngươi bảo trì bản tâm là được, muốn đến chẳng mấy chốc sẽ có ngươi vẫn muốn siêu độ ra hỏa đi ra. Đạo tâm hòa thượng nghe nói như thế trên mặt lộ ra vẻ tò mò, nói, tại đạo hữu xem ra ta nên như thế nào siêu độ bọn hắn đâu? Hứa Thế An cười nói, bởi vì cái gọi là vật lý siêu độ cũng là siêu độ, đã bọn hắn không nguyện ý bỏ xuống đồ đao quy y phần môn, ngươi sao không theo nguyện vọng của bọn nó, để chúng nó vĩnh viễn ở lại đây Táng Thần Sơn bên trong. Hai người tiếng nói không lớn, nhưng hiện tại bọn hắn thế nhưng là toàn trường tiêu điểm, mỗi chữ mỗi câu đều bị bốn đại thế lực tu sĩ nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất quá ngày bình thường coi trời bằng vùng bốn đại thế lực đệ tử nhóm, bây giờ lại không có có bất cứ người nào nhảy ra chỉ Hứa Thế An hai người. Bọn hắn tuy nhiên cao cao tại thượng cùng vọng vô cùng, nhưng không đại biểu bọn hắn không có bất kỳ cái gì náo tử. Một tôn có thể cùng đại đế chuyện trò vui vẻ tồn tại, tuyệt đối không phải đồng dạng cổ thần. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh Táng Thần Sơn bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Nương theo lấy cái này nổ vang, Táng Thần Sơn giống như núi lở đồng dạng, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt đem Táng Thần Sơn cho bao phủ lại. Bốn đại thế lực bốn vị tiên đế cảm ứng được cái này cố kinh khủng khí tức cũng không khỏi đến biến sắc, đây là Táng Thần Sơn bên trong cự đầu xuất hiện, mỗi một cái cự đầu đều là có thể so với thập đạo thiên mệnh trở lên đại đế tồn tại. Bọn chúng mục tiêu sẽ là ai chứ? Tử vong, hắc ám, thần thánh uy áp trong khoảnh khắc liền để bốn đại thế lực đệ tử nhóm một cái chật vật không chịu nổi, thì liền bọn hắn chô bố trí tiên trận đều xuất hiện vết rách. Bốn vị đại đế cảm nhận được cổ này khí tức, sắc mặt đột biến, não hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Vị kia làm sao lại đột nhiên thức tỉnh? Nó thế nhưng là Táng Thần Sơn bên trong số một số hai cường giả, mà lại bên người chen chúc người vô số. Cửu U thần nữ tại cảm nhận được cổ này khí tức về sau, trong miệng lẩm bẩm nói, tới, nó tới, trưởng quản lấy hết thể u minh quyền hành cổ thần muốn xuất hiện. Lời còn chưa dứt, Táng Thần Sơn trên không liền nổi lên một đạo vĩ ngạn thân ảnh, hắn mặc lấy màu vàng sẫm tiên giáp, sau lưng khoác lấy màu đen áo choàng, chân đạp tử kim đám mây, tay cầm một thanh chưa ra khỏi vỏ thần kiếm. Nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Táng Thần Sơn phát ra một trận không hiểu rung động. Vô số ngủ say lão quái vật đều bị vị này U Minh cổ thần chỗ phát ra khí thế dọa sợ. U Minh cổ thần một đôi đen nhánh, thâm thúy đôi mắt giống như cổ giếng đồng dạng không có chút rung động nào. Hắn nhìn xuống trên đất Cửu U thần nữ, nói: Cửu U không nghĩ tới ngươi thế mà thành công, bản tọa năm đó còn tưởng rằng ngươi chỉ muốn bỏ chạy ra bản tọa trưởng khống lựa chọn luân hồi, vạn bạn không nghĩ đến ngươi thế mà bố cục sâu như thế. Đáng tiếc, ngươi tuy nhiên tìm được đế mệnh chi nữ truyền sinh, nhưng trên người ngươi thần cách thật sự là quá chói mắt, cho dù là đế mệnh nữ vô thượng khí vận cũng không che giấu được. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra thần cách, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống, để ngươi cùng cái kia đế mệnh nữ xuống núi. Hừ, Cửu U thần nữ lạnh hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, đơn giản cũng là đạt được ta quyền hành, để cho ngươi quyền hành hoàn chỉnh là đủ đối kháng thiên đạo, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. U Minh cổ thần nghe vậy cũng không tức giận cười nói, đã ngươi biết bản tọa ý đồ, vậy tại sao còn muốn phản kháng đâu? Ngoan ngoãn nhận số mệnh không tốt sao? Vẫn là nói ngươi cho là mình cùng đế mệnh nữ hòa làm một thể thì có đối kháng ta tư bản, cho dù là đỉnh phong ngươi, cũng bất quá là một tôn phổ thông đại đế thực lực, mà bản tọa thế nhưng là tương đương với 11 đạo thiên mệnh đại đế. bốn đại thế lực tu sĩ cũng không nghĩ tới sự tình phát triển lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng, cái này hoàn toàn thì vượt qua ngoài dự liệu của bọn họ. Bốn tôn đại đế cũng là gương mặt mơ hồ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cục diện dưới mắt đã không phải là bọn hắn bốn vị đại đế chỗ có thể can thiệp, phải biết vị này U Minh cổ thần cũng không phải cái gì người cô đơn. Cửu U thần nữ hoàn toàn không sợ U Minh cổ thần, cười khẩy nói, có bản lĩnh ngươi thì động thủ không nên ở chỗ này chít chít oa. Vậy thì tốt, bản tọa liền thành toàn ngươi, đều đi ra đi, đưa Cửu U thần nữ vào đường. U Minh cổ thần thoại âm vừa mới rơi xuống, Táng Thần Sơn phía trên liền nổi lên thất đạo thân ảnh cao lớn. Chương 924, Đạo Tâm Hòa Thượng, một trận chiến này để cho ta tới chương 924, Đạo Tâm Hòa Thượng, một trận chiến này để cho ta tới bản thạch cổ thần, vạn mục cổ thần, băng chi cổ thần, liệt diễm cổ thần, kim chi cổ thần, phong chi cổ thần, lôi chi cổ thần. Không có nghĩ tới những thứ này, nhất lưu cổ thần tất cả đều quy thuận cùng U Minh cổ thần dưới trướng. Lần này vậy thì do thần nữ cùng đồng bạn của nàng muốn triệt để xong đời. Bốn tôn đại đế nhìn lên bầu trời bên trong hiện ra bảy đạo thân ảnh nói ra bọn hắn danh hào đồng thời nhịn không được cảm khái. Cái này bảy vị cổ thần ngày xưa đều là tương đương với lục đạo thiên mệnh trở lên đại đế, cho dù bọn hắn đem chính mình mai táng tại Táng Thần Sơn bên trong, nhưng thực lực vẫn tại, bộ này đội hình là đủ diệt đi một cái cựu trọng thiên đỉnh cấp thế lực. Cái này Táng Thần Sơn không hổ là cựu trọng thiên cấm địa, chỉ là một tôn cự đầu dưới trướng thì có nhiều như vậy cường giả. Đạo Tâm Hòa Thượng thấy cảnh này, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ tiêu tan nụ cười, hắn đối với một bên Hứa Thế An nói, "Đạo hữu, liền để tiểu tăng tới trước siêu độ mấy vị này cổ thần đi, dù sao tiểu tăng ngày xưa cùng bọn hắn cũng không ít mà mượn." "Có thể." Hứa Thế An khẽ bước cảm hướng về đối phương làm một cái thủ hiệu mời. U Minh cổ thần nghe vậy trong đôi mắt hiện ra một vẻ vẻ khinh thường, trầm trọng nói, "Đạo Tâm Hòa Thượng, chẳng lẽ ngươi quên ngày xưa là ai đưa ngươi đưa vào địa ngục bên trong, để ngươi biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lại thể nghiệm một lần năm đó thống khổ?" "A Di Đà Phật." Đạo Tâm Hòa Thượng trường ngâm một tiếng, không nhanh không chậm nói ra, "U Minh đạo hữu sát thực thần lực vô song, tiểu tăng bỏ ra trăm vạn năm đều không có theo ngươi U Minh thần vực bên trong đi tới, không chỉ có đạo tâm phá toái, hơn nữa còn đoạn nhập ma đạo, may mắn được Hứa đạo hữu chỉ điểm, hôm nay liền để tiểu tăng vì sự kiện này họa một cái viên mãn dấu chấm tròn đi." "Ha ha ha." U Minh cổ thần tựa như là nghe được cái gì tốt cười chê cười đồng dạng, mười phân cuồng vọng cười ha ha. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói, "Một cái thủ hạ bại tướng, một đầu chó mất chủ, lại thêm một tên tiểu bối cũng dám tới khiêu chiến bản tọa, xem ra là ta ngủ say quá lâu. Thế nhân đều quên bản tọa cường đại, đã như vậy bản tọa giống như các ngươi mong muốn, để cho các ngươi tại Cửu U địa ngục bên trong nếm thử vô tận thống khổ." Dứt lời, U Minh cổ thần vung tay lên, một tòa thần vực trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt mọi người, đem hắn ánh mắt chiếu tới chỗ chỗ có sinh mệnh tất cả đều thu nhập thần vực bên trong. Bốn đại thế lực tu sĩ căn bản không kịp phản ứng liền rơi vào Cửu U địa ngục. "Xong, cái này chúng ta toàn xong. Lao tổ, chúng ta nên làm cái gì a?" Bốn đại thế lực đệ tử nhóm chỗ đó gặp qua cảnh tượng như vậy, nguyên một đám bị dọa đến thất hồn lạc phách, bắt đầu la to. Bốn vị đại đế thì là đang tìm kiếm Hứa Thế An một đoàn người thân ảnh, hiện nay duy nhất có thể làm chính là tìm tới cái kia ba vị cường giả bảy tôn đại đế cấp bậc cường giả cùng nhau xuất thủ tại có khả năng phá vỡ U Minh cổ thần thần vực giết ra một con đường tới. Yên lặng. Trung Châu cổ quốc Thương Ta đại đế hét lớn một tiếng, đem sở hữu đệ tử tiếng nghị luận, hoảng sợ âm thanh đều áp chế xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm mở miệng nói, "Nếu là tới thử luyện, cái kia tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi giống như là còn muốn sống, thì cùng lão phu cùng nhau giết ra ngoài cùng mặt khác ba tôn đại đế tụ hợp." Mặt khác tam đại thế lực đại đế nghe vậy hai miệng đồng đạo, cứ dựa theo Thương Ta đạo hữu mà nói đến làm, bất quá cái này Cửu U địa ngục hết thảy có 9 tầng, mỗi một tầng đều có vô số yêu ma, còn có thần đế trấn thủ, chúng ta muốn tìm được cái kia ba vị đại đế cũng không dễ dàng. Thương Ta đại đế chậm rãi mở miệng nói, muốn đến bọn hắn đến Cửu U địa ngục tầng cuối cùng, chúng ta hiện tại chỗ hẳn là tại đệ lục tầng cái, muốn gặp được bọn hắn nhất định phải tiến về đệ cửu tầng. Ba vị đại đế liếc mắt nhìn nhau, nói, đi thôi. Tiểu tăng chỉ huy đại vô tướng tự đệ tử ở phía trước mở đường. Đại vô tướng tự Vô Lượng Phật đế trước tiên mở miệng nói, tốt, ta Trung Châu cổ quốc bằng hầu. Thương Ta đại đế nói tiếp, mặt khác hai tôn đại đế cũng không có tranh đoạt, hiện tại bọn hắn muốn làm chính là một lòng đoàn kết. Cửu U địa ngục đệ cửu tầng bên trong, Hứa Thế An ba người nhìn đến chính là một tòa bị đóng băng địa ngục. Ở cái này địa ngục bên trong băng phong lấy vô số sinh linh, bọn hắn trên thân sinh cơ tất cả đều bị băng địa ngục chỗ hấp thu, liên tục không ngừng hướng lấy Cửu U địa ngục hạch tâm bay đi. Đạo Tâm Hòa Thượng mở miệng nói, ta biết tên kia ở nơi nào, đã hắn muốn ở chỗ này trấn áp chúng ta, vậy chúng ta chính là ở đây giết xuyên toàn bộ Cửu U địa ngục. Hứa Thế An nói, tốt, ta cũng muốn kiến thức một chút Đạo Tâm đạo hữu vô thượng Phật pháp. Hai người lời còn chưa dứt, khí tức quen thuộc liền lại lần nữa xuất hiện tại ba người trước mặt, U Minh cổ thần hợp tác bảy đại cổ thần hiện lên ở thứ 9 ngục trên không. Cửu U thần nữ thấy cảnh này, cười khẩy nói, "Bảy vị, các ngươi thì không lo lắng bị U Minh lão nhi đem bọn ngươi thần cách nuốt chửng lấy sao?" Bảy vị cổ thần liếc mắt nhìn nhau, bàn thạch cổ thần nói, "Cửu U thần nữ, như thế rõ ràng kế thích tướng thì không nên dùng, chúng ta xuất hiện tại nơi đây tự nhiên là quy thuật U Minh đại nhân, huống hồ chúng ta quyền hành cho dù là cho U Minh đại nhân, hắn cũng có tác dụng không nhiều lắm, giữ lấy chúng ta còn có thể thay hắn chinh phạt Cửu Thiên." Ha ha. Cửu U thần nữ cười ha ha, tốt một đám lửa mình dối người ra hỏa. U Minh cổ thần không để ý đến Cửu U thần nữ đem ánh mắt rơi vào Đạo Tâm trên thân hỏi, "Đạo Tâm, đã nhiều năm như vậy, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi bị ma hóa đến như thế nào, để ta nhìn ngươi thực lực đi." "Như ngươi mong muốn." Đạo Tâm đang khi nói chuyện sau lưng nổi lên thập đạo thiên mệnh, chỉ bất quá hắn cái này thập đạo thiên mệnh có năm đạo đã nhiễm lên hắc ám, cùng Hứa Thế An ngày xưa gặp phải hắc ám cự đầu không kém bao nhiêu. Bán ma bán Phật, có ý tứ, có ý tứ, hôm nay ta liền để ngươi triệt để nhập ma ngoan ngoãn quy thuận bản tọa. U Minh cổ thần nói đi đối với một bên bảy vị cổ thần đạo, các ngươi nhìn kỹ hai tiểu gia hỏa này, bản đế muốn đích thân lấy ra cửu lũ thần nữ thân cách. Vâng. Bảy đại cổ thần bày ra một cái bắt đầu thất tinh trận đem Hứa Thế An phu phụ hai người vây lại. Hứa Thế An không có muốn động thủ ý tứ, ánh mắt càng không ngừng tại U Minh cổ thần cùng đạo tâm hai người ở giữa vừa đi vừa về quét. Ken. U Minh cổ thần dẫn đầu rút ra chính mình trong tay bảo kiếm, đó là một thanh đen nhánh thần kiếm, hắn trên thân quang mang cùng ý hiệp không thua kém một chút nào đế binh, thậm chí muốn so với bình thường đế binh còn muốn cường đại. Làm cái kia thanh thần kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, U Minh cổ thần trên thân uy áp vậy mà thực chất hóa thành một đạo pháp thiên tượng địa đứng ở sau người. Giờ khắc này, gần như hoàn toàn thể U Minh cổ thần xuất hiện ở thần vực bên trong. Giờ khắc này, U Minh cổ thần liền không cách nào đánh bại cường đại tồn tại. Toàn bộ cửu trọng thiên tử vong đại đạo đều là hệ tại hắn trên thân, thì liền cửu lũ thần nữ đều cảm giác được cực kỳ không thích ứng. Nàng thể nội thần cách đại có một loại muốn theo chính mình thể nội thoát ly cảm giác. Cửu lũ thần nữ mím chặt môi, không muốn để cho U Minh cổ thần cùng dưới trướng hắn thần minh phát hiện chính mình không chịu nổi cùng chật vật. May ra Hứa Thế An đã phát hiện cửu lũ thần nữ không thích hợp, hắn vỗ nhẹ cửu lũ thần nữ bà bay, theo hai đạo tiền quang lặng yên không một tiếng động tiến nhập cửu lũ thần nữ thể nội, cửu lũ thần nữ mới khôi phục như thường. Một bên khác đạo tâm khi nhìn đến U Minh cổ thần toàn thịnh tư thái thời điểm, trong tay cũng nổi lên một thanh Phật quang cùng ma khí giao thế thiên trượng. Trên đỉnh đầu hắn hiện ra một đóa kim tử giao nhau Phật liên, kỳ uy áp cũng huyên hóa thành pháp thiên tượng điện. Hai vị tuyệt thế cường giả còn chưa có bắt đầu tuyệt đối, kỳ uy áp cũng đã để bốn đại thế lực tu sĩ kinh đến liên tục sủi lơ trên mặt đất. Tứ đại tiên đế thấy cảnh này biểu lộ phá lệ nghiêm trọng, lần này bọn hắn không có quái tội chính mình môn hạ đệ tử, dù sao hai vị kia cường giả phát ra khí tức, để bọn hắn bốn vị cũng vì đó kiêng kỵ, cho dù bọn hắn bốn người đều là nắm giữ thập đạo thiên mệnh đại đế. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, thương ta đại đế nói, chư vị xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi hai vị kia phân ra thắng bại. Ừm. Còn lại ba người khẽ bước cằm, lập tức đem thần thức đầu nhập thứ 9 trong ngục quan sát cái này sắp bạo phát đại chiến. Chương 925, Hứa Thế An, đạo hưu tặng ngươi bốn chữ hy sinh vì nghĩa lớn. Chương 925, Hứa Thế An, đạo hưu tặng ngươi bốn chữ hy sinh vì nghĩa lớn. U Minh cổ thần cùng đạo tâm hòa thượng hai vị cường giả đều không có vượt lên trước xuất thủ, mà chính là cách không giằng co, muốn trên khí thế đè qua đối phương. Trong lúc nhất thời thần quang, Phật quang, ma khí mê mang tại toàn bộ cửu lũ địa ngục bên trong giằng co không xong. Hai người trước mắt cũng nổi lên đủ loại huyễn cảnh, bất quá bọn hắn đều là nhất đẳng tuyệt thế cường giả, đương nhiên sẽ không bị trước mắt cái này tiểu hư huyễn làm cho mê hoặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có người quấy rầy hai đại cường giả. Vạn Phật Triều Tông, đạo tâm hòa thượng xuất thủ trước, hắn giận quát một tiếng, sau lưng pháp thiên tượng điệu đống nhiên hướng về U Minh cổ thần đánh ra một trường. Vạn, chỉ thấy một đạo Phật ấn bay ra, ngay sau đó cửu lũ địa ngục bên trong vạn Phật cùng nhau xuất hiện, cùng nhau hướng về U Minh cổ thần xuất thủ. Phật quang chiếu đến cửu lũ địa ngục bên trong vong hồn đều bị siêu độ, thì liền bốn đại thế lực đệ tử đều bị cái này Phật quang ảnh hưởng. Đại vô tướng tự tăng nhân còn tốt chỉ là nguyên một đám ngồi tại nguyên chỗ tụng kinh niệm Phật, còn lại tam đại thế lực đệ tử thì là trong miệng càng không ngừng hô hào, chúng ta bái kiến Phật tổ, chúng ta nguyện ý quy y Phật môn. Ba vị đại đế nhìn đến tình cảnh này có một loại muốn xúc động mà chửi thề, tốt một cái lao lửa chọc đều đoạn nhập ma đạo, còn muốn thai họa chúng ta đệ tử. Bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng không cắt đứt đạo tâm hòa thượng xuất thủ, mà chính là tản mát ra tiên quang đem chính mình đệ tử bao phủ lại. Hừ, U Minh cổ thần lạnh hừ một tiếng, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có một điểm tiến bộ, chết. Dứt lời, U Minh cổ thần trong tay thần kiếm hướng về đạo tâm hòa thượng chém tới. Ken, nương theo lấy một đạo kiếm minh, chỉ một thoáng toàn bộ cửu thiên tử vong đại đạo đều là hội tụ ở cái kia một kiếm phía trên. Dường như giờ khắc này U Minh cổ thần đã cùng tử vong đại đạo hòa làm một thể, một cái đơn giản chữ chết liền có thể mạt sát thế gian hết thảy, cho dù là chư thiên thần Phật cũng tránh không được tử vong kết cục. Kiếm rơi, đầy trời vạn Phật tiêu tán. Đạo tâm hòa thượng sau lưng pháp thiên tượng địa cũng theo đó phá toái, thì liền hắn sau lưng còn tản ra tiên quang năm đạo thiên mệnh trong nháy mắt liền có bốn đạo ảm đạm vô quang bị hắc ám ăn mòn. Phúc. Đạo tâm hòa thượng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn hướng về Hứa Thế An vị trí nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra hôi bại chi sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, đạo hữu, ta tận lực, có thể vẫn là không có làm đến, ta sắp đọa lạc thành ma, còn hy vọng đạo hữu đưa ta đoạn đường, miễn cho ta trở thành hắc ám bên trong một viên. Cái này vừa nói, bao quát U Minh cổ thần ở bên trong chỗ có thần chỉ đều là đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, muốn nhìn một chút gia hỏa này có cái gì cùng chúng địa phương khác nhau, thế mà làm cho một vị đại đế mở miệng xin giúp đỡ. Hứa Thế An nghe vậy mở miệng cười nói, đạo tâm đạo hữu không cần bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở liền từ bỏ chính mình. Đạo tâm hòa thượng lắc đầu, đạo hữu không cần lại quên ta, một cái không cách nào siêu độ ma đầu, chỉ sẽ trở thành ta vĩnh viễn tâm ma, sau cùng bị đối phương nói nô dịch, ta thân vì nhân tộc đại đế làm sao có thể trở thành cổ thần đạo phụ. Hứa Thế An nghiêm trang nói ra, ta không có quên ngươi, chỉ muốn đưa ngươi bốn chữ. Cái kia bốn chữ? Đạo tâm hòa thượng một mặt mong đợi nhìn lấy Hứa Thế An. Thì liên U Minh cổ thần cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này, hắn muốn biết người trẻ tuổi này trong miệng có thể nói ra cái gì tới. Hy sinh vì nghĩa lớn. Hứa Thế An gần từng chữ. Đạo tâm hòa thượng đang nghe được bốn chữ này về sau, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, sau đó cười lên ha ha, đạo hữu không hổ là vô thượng đại đế, có thể bị thiên đạo chỗ chiếu cố, một câu nói toạc ra ta trong lòng mà trướng, những năm này ta vô số lần nghĩ tới điểm này, nhưng ta từ đầu đến cuối không có dũng khí đi làm, hiện tại thời cơ rốt cuộc đã đến, Hắn lời còn chưa dứt, trên thân lại lần nữa nổi lên vô thượng Phật quang còn có ma khí ngập trời. Cho dù đạo tâm hòa thượng lúc này đã bản thân bị trọng thương, nhưng trên thân khí thế vẫn như cũ không giảm, nguyên bản tiêu tán đến pháp thiên tượng địa cũng lại lần nữa nổi lên. Lần này đạo tâm hòa thượng pháp thiên tượng địa không còn là Phật Đà, mà chính là một tôn khuôn mặt đáng ghét nhưng lại tản ra Phật quang cường đại tồn tại. Đại vô tướng tự Phật đế thấy cảnh này trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói: "Quên, cái này triệt để xong, đạo tâm sư bá lần này là muốn triệt để nhập ma. Hắn có dám lại để cho môn hạ đệ tử trước mắt tôn này giống như ma thần Phật Đà?" Trong lòng đem Hứa Thế An toàn ra trên dưới đều thăm hỏi mấy lần. Còn lại ba vị đại đế thấy cảnh này, nhìn Hứa Thế An trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, gia hỏa này đến tuột cùng là ai, tại sao lại bị đạo tâm hòa thượng như vậy tán dương? U Minh cổ thần hiện tại cũng cảm thấy không thích hợp, hắn vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, lại lần nữa giơ lên trong tay thần kiếm phẫn nộ quát, quản ngươi hòa thượng này đến tuột cùng là Phật hay ma, hôm nay bản tọa liền muốn đưa ngươi triệt để chém giết, chúng sinh tịch diệt. Ken. Nương theo lấy U Minh cổ thần trong tay thần kiếm rơi xuống, một đạo kiếm quang chói mắt xuyên qua tuyến cổ thời gian, bổ ra vô số không gian hướng về đạo tâm hòa thượng chém tới. Một kiếm này thần cản giết thần, Phật cản chu Phật, ma ken diệt ma. Để tại trường người xem ngoài ý muốn chính là, đạo tâm hòa thượng nhìn đến một kiếm này hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ, chỉ là một vị đem trên người mình khí tức nhảy lên tới cực điểm mặc cho cái kia một kiếm rơi tại chính mình trên thân. Làm kiếm rơi xuống trong nháy mắt, đạo tâm hòa thượng mi tâm ở giữa xuất hiện một đạo vết máu, mà trong miệng hắn cũng phun ra câu nói sau cùng. Úm mani bá hồng. Lục tự chân luôn vừa ra, hắn trên thân bộc phát ra một đạo đáng sợ khí tức hướng về chung quanh quần quần của tới, cùng lúc đó, thứ 9 ngục trên không nổi lơ lửng thập đạo thiên mệnh cũng tại thời khắc này tùy theo vỡ ra. Ầm ầm. Không tốt tự hủy thiên mệnh. U Minh cổ thần vô ý thức kinh hô một tiếng, hắn vạn vạn không nghĩ đến đạo tâm hòa thượng thế mà lại làm ra loại này quyết đoán, cho dù chết cũng muốn kéo chính mình xuống nước, hắn vô ý thức tản mát ra thần quang muốn ngăn trở cái này đáng sợ nổ tung, không biết sao thập đạo thiên mệnh cùng nhau nổ tung sinh ra uy lực xa muốn so ngang cấp đại đế một kích mạnh hơn 10 lần. Thứ 9 ngục bên trong 7 đại cổ thần thấy thế cũng là sắc mặt đột biến vô ý thức muốn chạy ra cửu lu địa ngục. Đáng tiếc bọn hắn vốn là tại trung tâm vụ nổ, căn bản không chỗ có thể trốn. Hứa Thế An ôm lấy trong ngực cửu lu thần nữ bước về trước một bước liền biến mất ở nguyên địa. U Minh cổ thần thần bực đối với người khác mà nói là đã đi là không thể trở về chi địa, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một chỗ tùy thời có thể tùy ý rời đi địa phương. Thứ 6 trong ngục 4 vị đại đế thấy cảnh này cũng là sắc mặt đột biến. Hoàng Bét, đạo tâm tiền bối vậy mà lựa chọn tự bạo. Thương ta đại đế thân thể đang phát run. Hắn làm sao cũng không có nghĩ qua đạo tâm hòa thượng sẽ làm ra loại này lựa chọn. Tại bạo tạc bắt đầu trong nháy mắt, bọn hắn thì thu hồi thần thức, nhưng vẫn là bị nổ tung cho cuốn vào trong đó, để 4 người thụ thương không nhẹ. Dư âm nổ mạnh trong khoảnh khắc liền đem chọn cái thứ 9 ngục phá hủy, ngay sau đó hướng về thứ 8 ngục phun lên. Đại vô tướng tự Phật vội vàng nói, ngay tại lúc này mau dẫn lấy đệ tử rời đi. Tiếng giống to này đem còn lại 3 người theo trong kinh hãi kéo về đến trong hiện thực đến, theo thứ 9 ngục bị hủy, U Minh cổ thần thần bực cũng bắt đầu sụp đổ, đối với bọn hắn 4 vị này nắm giữ thập đạo thiên mệnh đại đế tới nói đã không còn là lồng giam. Bọn hắn bung tay lên liền biến mất ở nguyên địa, một giây sau 4 vị đại đế liền dẫn một đám đệ tử về tới trong doanh địa. Mọi người vô ý thức hướng về Táng Thần Sơn trên không nhìn qua, liền thấy một đóa mây hình nấm ở trên bầu trời nổ tung, ngay sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Táng Thần Sơn. Tốt tại bạo tạc uy lực đã bị U Minh cổ thần thần vực triệt tiêu hơn phân nửa, lấy mọi người hiện tại lực lượng là đủ chống cự dư âm nổ mạnh. Hứa Thế An nhìn lên bầu trời bên trong mây hình nấm bung tay lên một lồng ánh sáng đem bọn hắn hai người cho bao phủ trong đó. Táng Thần Sơn bên trong cường giả còn không biết chuyện gì xảy ra, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Chính là muốn dùng thần thức đi thăm dò nhìn liền phát hiện một cỗ vang trời diệt địa năng lượng tại Táng Thần Sơn bên trong tản ra tới. Ngoa tạo. Táng Thần Sơn bên trong cường giả kinh hô một tiếng về sau, đội vàng ra cố chính mình phong ấn. Dư âm nổ mạnh thẳng đến 7 ngày sau sáng sớm mới tán đi, còn sống tu sĩ trên mặt đều lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ, vô ý thức hướng về nội tung trung tâm nhìn qua. Chương 926, Đạo Tâm Hòa Thượng Đạo. Chương 926, Đạo Tâm Hòa Thượng Đạo. Trên bầu trời, U Minh cổ thần chỉ còn lại có một bộ thân thể tàn phế, đầu trở xuống bộ phận cơ hồ bị nổ vỡ nát. Mà còn lại 7 đại cổ thần đã biến mất không thấy gì nữa, liên đối lấy cùng nhau biến mất còn có đạo tâm hòa thượng, duy chỉ có một cái xá lợi tử chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Cái kia là một cái không có nửa điểm ma khí tràn đầy Phật quang xá lợi tử, phía trên còn nội chú lấy đạo tâm hòa thượng một đạo thần hồn. Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào xá lợi tử trên thân, chỉ thấy một đạo hư ảnh theo xá lợi tử bên trong bay ra, đạo tâm hòa thượng hướng về Hứa Thế An túi lầu nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm tiểu tăng, hôm nay tiểu tăng cuối cùng được mong muốn có thể yên lòng rời đi. Đạo hữu nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu nói gì rời đi nói chuyện. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, đạo tâm hòa thượng nói, ta chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, không ràng buộc, nếu muốn nói có chỗ tiếc nuối, đó chính là không có gặp U Minh cổ thần triệt để chém giết, bất quá qua chiến dịch này, nó cũng vô pháp lại vào thế. Hai người đối thoại bị trên bầu trời U Minh cổ thần nghe được rõ rõ ràng ràng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, thử, tiểu hòa thượng ngươi sẽ không phải lấy vì bản tọa dạng này liền sẽ bị ngươi triệt để phong ấn đi, chỉ cần Táng Thần Sơn còn tại một ngày, thần cách của ta không có triệt để tiêu tán, bản tọa hoàn có thể ngóc đầu trở lại, mà các ngươi chỉ sẽ trở thành mộ bên trong hài cốt. Hứa Thế An không để ý đến U Minh cổ thần, không nhanh không chậm nói ra, đã đạo hữu còn có chưa xong tâm nguyện vậy bản tọa thì giúp ngươi một tay, thuận tiện lại giúp ngươi một cái. Nói xong, hắn đại thủ hướng về U Minh cổ thần một chảo, trong nháy mắt huyễn hóa ra một cái kình thiên hư trượng, cái sau thấy thế theo bản năng phản ứng chính là chui vào Táng Thần Sơn bên trong. Trong núi này thế nhưng là có liền 12 ngày mệnh đại đế đều không đánh tan được thiên đạo quy tắc chỗ, chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, chính mình liền có thể tiến nhập Táng Thần Sơn bên trong. Nhưng chính là như thế thời gian một cái nháy mắt, Hứa Thế An đã đem thân thể của nó bắt lại tiện tay bóp. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, U Minh cổ thần trong nháy mắt thân tử đạo tiêu thần cách vỡ vụn. Hứa Thế An đem thần cách toái phiến về hướng đạo tâm hòa thượng xá lợi tử, tinh khiết Phật quang trong khoảnh khắc liền đem thần cách toái phiến cho tinh hóa, sau đó chui vào xá lợi tử bên trong. Đạo tâm hòa thượng hư ảnh gương mặt phía trên lộ ra một vẻ kinh ngạc, vô ý thức hoảng sợ nói: "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, tiểu tăng hiểu." Nói xong, cái kia hư ảnh về tới xá lợi tử bên trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để Táng Thần Sơn bên trong cường giả, còn có bốn vị đại đế đều chưa kịp phản ứng, khi bọn hắn lấy lại tinh thần trong nháy mắt hết thảy mượn một làm thành kết cục đã định. A Di Đà Phật. Đại vô tướng tự Phật đế thấy cảnh này trường ngâm một tiếng, hắn thấy đây đối với Phật đế đạo tâm tới nói đã là một cái kết cục tốt nhất. Tuy nhiên hắn không biết người trẻ tuổi kia lúc trước cái kia lời nói là có ý gì, nhưng hết thảy đều đã không trọng yếu. Đúng lúc này Táng Thần Sơn phía trên chợt hiện dị tượng, toàn bộ Táng Thần Sơn đều bị thất thải tường vân bao phủ, trên bầu trời càng là truyền đến không linh đại đạo chi âm. Cái này một màn đem Táng Thần Sơn bên trong cương giả, còn có bốn đại thế lực tu sĩ đều cho làm ngộng. Thi Liên Cửu Vũ thần nữ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Hứa Thế An hỏi: "Phu quân, cuối cùng là tình huống như thế nào? Vì sao Táng Thần Sơn sẽ xuất hiện bực này dị tượng? Cái này tựa hồ là thiên mệnh hàng lâm khúc nhạc dạo." Hứa Thế An cười nói: "Không tệ, đây chính là thiên mệnh sắp đến khúc nhạc dạo, đạo tâm đạo hữu sắp đắc đạo." Cửu Vũ thần nữ trên mặt hiện lên ra đại đại dấu chấm hỏi, dưới cái nhìn của nàng đạo tâm vốn là một tôn đại đế, bất quá bây giờ đã tự hủy thiên mệnh nào có đắc đạo nói chuyện. "Ngươi có thể nghe qua niết bàn trọng sinh?" Hứa Thế An nhìn vẻ mặt mơ hồ Cửu Vũ thần nữ trêu ghẹo nói: "Ngươi là nói đạo tâm đạo hữu hắn?" Cửu Vũ thần nữ rất nhanh liền kịp phản ứng Hứa Thế An nói cho đúng là cái gì, bất quá cái này không khỏi cũng làm cho người rất kinh hãi, chỉ sợ toàn bộ trụ nguyên đều không có phát sinh qua bực này sự tình. "Không tệ." Hứa Thế An khẽ bước cầm giải thích nói: "Nếu là ở địa phương khác, đạo tâm đạo hữu tự nhiên không có khả năng niết bàn trọng sinh, bất quá nơi này là Táng Thần Sơn, từ địa bên trong còn có một tia sinh cơ, vừa vận tiên đạo cho hắn cái này một tia sinh cơ, ta đến lâu như vậy rốt cục có thể hoạt động gân cốt một chút." Bốn đại thế lực tu sĩ nghe xong Hứa Thế An giải thích, trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đại vô tướng tự Phật đế dẫn đầu đứng dậy, nói: "Tiểu tăng nguyện ý cùng đạo hữu cùng nhau trợ sư bá một chút sức lực." Còn lại tam gia đại đế cũng ào ào phụ họa nói: "Đạo tâm tiền bối nguyện ý hy sinh vì nghĩa lớn một thân một mình diệt đi cổ thần, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn, đem chúng ta cũng coi là." Dứt lời, bốn tôn đại đế ào ào tế ra chính mình thiên mệnh, dự định lấy này đến trấn nhiếp Táng Thần Sơn kẻ xấu, để đạo tâm hòa thượng gánh chịu thiên mệnh sống lại một đời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống, đột nhiên một đạo tiên quang xẹt qua chân trời hướng về xá lợi tử vị trí rơi xuống. Tại trường tu sĩ nhìn đến cái kia đạo tiên quang ảo ảo ngẩng đầu xem xét, không ít người vô ý thức lên tiếng kinh hô: "Thiên mệnh đến rồi, là đại đạo thiên mệnh, vạn năm khó gặp đại đạo thiên mệnh." Hứa Thế An thấy cảnh này nhịn không được cảm khái nói: "Xem ra đạo tâm đạo hữu đại đạo đạt được thiên đạo tán thành lúc này mới sẽ hạ xuống đại đạo thiên mệnh." Hắn lời còn chưa dứt, hắc ám bên trong liền có mấy đạo khí tức cùng nhau xuất thủ nghĩ đến tranh đoạt cái này đại đạo thiên mệnh. So với đồng dạng thiên mệnh, đại đạo thiên mệnh đối với Táng Thần Sơn bên trong tồn tại đều là cực lớn dụ hoặc, huống chi hiện tại gánh chịu thiên mệnh chính là một đạo tàn hồn. Tứ đại tiên đế thấy thế hào hào ra hướng đón hắc ám bên trong khí tức công tới. Hừ, hắc ám bên trong truyền đến một trận hừ lạnh, tựa hồ không có đem bốn vị đại đế để vào mắt, trong khoảnh khắc mười mấy đôi mắt giống như tinh thần đồng dạng hiện lên ở giữa không trung. Mỗi một đôi mắt chủ nhân khí tức đều siêu việt thập đạo thiên mệnh đại đế. Hứa Thế An thấy thế cũng không tại lưu thủ, sau lưng trong nháy mắt hiện ra 10 đạo đại đạo thiên mệnh, làm 10 đạo đại đạo thiên mệnh xuất hiện trong nháy mắt, hắn toàn bộ trên thân khí tức biến đến vô cùng cường đại. Hắc ám bên trong mười mấy đôi ánh mắt khi nhìn đến cái này 10 đạo đại đạo thiên mệnh về sau vô ý thức lui về sau lại. Ken. Hứa Thế An tiện tay rút ra bản thân đế kiếm đối với hắc ám bên trong gần từng chữ: "Chư vị nếu là muốn cướp đoạt đạo tâm cơ duyên, cứ việc tới thử xem thử một lần ta trong tay bảo kiếm phải chăng sắc bén." Tĩnh. Đáp lại Hứa Thế An chính là một trận như chết trầm tĩnh, mỗi một đôi mắt nhìn về phía Hứa Thế An sau lưng 10 đạo đại đạo thiên mệnh trong đôi mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi gánh chịu 10 đạo đại đạo thiên mệnh liền có thể không kiêng nể gì cả, tại Táng Thần Sơn lấy ra ngươi 10 đạo đại đạo thiên mệnh chẳng qua là gia tốc ngươi tử vong, không ra vạn năm ngươi tất nhiên sẽ trở thành những cái kia vô thượng đại khủng bố món ăn trong mâm. Hôm nay chúng ta liền trước tiên lui một trận." Dứt lời, hắc ám bên trong ánh mắt Tây Thục biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng. T. Bốn đại thế lực tu sĩ thấy cảnh này vô ý thức hít sâu một hơi. Thương ta đại đế triều lấy Hứa Thế An thở dài nói: "Không nghĩ tới đạo hữu lại là truyền thuyết bên trong gánh chịu đại đạo thiên mệnh đại đạo thiên đế, Trung Châu cổ quốc thương ta hữu lễ." "Tiền bối không cần đa lễ." Hứa Thế An cung kính đáp lễ lại. Còn lại ba vị đại đế cũng liên liên tiếp tiếp cùng Hứa Thế An chào hỏi, đại gia hỏa trao đổi một chút danh hào về sau, lại đem ánh mắt rơi vào xá lợi từ phía trên. Tại đại đạo thiên mệnh gia trì dưới, đạo tâm hư ảnh dần dần ngưng lúc sau cùng biến thành một đạo hoàn chỉnh thần hồn gánh chịu đạo này thiên mệnh. Ngay tại đại gia hỏa coi là đã kết thúc thời điểm, trên bầu trời lại rơi xuống nhất đạo đại đạo thiên mệnh, cái này nhất đạo đại đạo thiên mệnh thay đạo tâm trọng tối nhục thân. Ngay sau đó thứ ba đạo đại đạo thiên mệnh hàng lâm rơi vào đạo tâm hòa thượng trên thân, gánh chịu hết ba đạo đại đạo thiên mệnh về sau, hắn khí tức cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Theo đạo tâm gánh chịu thiên mệnh kết thúc, trên bầu trời cũng rơi xuống khí vận chi vũ, tại trường mỗi một cái tu sĩ đều tắm rửa tại khí vận chi vũ bên trong. 7 ngày sau đó, khí vận chi vũ kết thúc, đạo tâm hòa thượng cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 927, đến từ hư không nhìn chăm chú chương 927, đến từ hư không nhìn chăm chú chúng ta chúc mừng lớn gan đế niết bàn trọng sinh gánh chịu đại đạo thiên mệnh. Bốn đại thế lực đệ tử nhóm trước tiên liền hướng về đạo tâm cúi đầu, cảm tạ hắn khí vận chi vũ. Chuyến này bọn hắn mặc dù không có đạt được bảo vật, nhưng có thể tiếp nhận một lần đại đạo khí vận chi vũ tẩy lễ, đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ duyên không nhỏ. Chư vị không cần nói cảm ơn, tiểu tăng còn muốn cảm tạ chư vị vì ta hộ pháp. Đạo tâm hòa thượng nói xong hướng về mọi người đáp lễ lại. Hứa Thế An thì là ở một bên an tĩnh nhìn lấy không nói gì, bốn vị đại đế cũng lần lượt đến chúc mừng. Đạo tâm hòa thượng cùng mấy vị đại đế hàn huyên một phen về sau, hướng về Hứa Thế An cung kính hành lễ nói, tiêu giao đại đế, tiểu tăng được ngươi chỉ điểm, nguyện ý tôn ngươi vi sư, mong rằng đại đế thu ta làm đồ đệ. Hứa Thế An cười nói, ta bất quá là thuận miệng nói thôi, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Đại đế thuận miệng một lời, liền để tiểu tăng đắc đạo trọng sinh, có thể nói là tiểu tăng tái sinh phụ mẫu, còn thỉnh đại đế thu ta vì đệ tử. Đạo tâm hòa thượng nói liền quỳ rạp xuống đất một bức Hứa Thế An không đáp ứng thì không đứng dậy tư thế. Hứa Thế An thấy thế cười đỡ dậy đối phương trêu ghẹo nói, đạo tâm đạo hữu, ngươi cần gì phải như vậy, tốt ta, đã ngươi ta hữu duyên ta liền thu ngươi làm đệ tử. Đạo tâm chậm rãi đứng lên nói, còn thỉnh sư tôn ban cho ta pháp hảo, dù sao đạo tâm đã trở thành quá khứ. Ngươi đây coi như là ngộ đạo thành đế, về sau ta biến thành ngươi vì ngộ đạo, ngươi xem coi thế nào. Hứa Thế An dò hỏi, dù sao đối phương cũng là một tôn đại đế, chính mình đến suy tính một chút đối phương bản thân cảm thụ. Chung quanh bốn vị đại đế nghe nói như thế vô ý thức khẽ bước cằm, chỉ thiếu chút nữa mở miệng tán dương Hứa Thế An lấy một cái tốt pháp danh. Đệ tử ngộ đạo bái kiến sư tôn. Ngộ đạo đại đế triều lấy Hứa Thế An lại thi lễ. Tốt, tốt, tốt. Hứa Thế An liên tiếp nói ba chữ tốt về sau lấy tay nâng lên đối phương. Mọi người quyết định cùng nhau rời đi Táng Thần Sơn, đến mức Cửu Vũ thần nữ sự tình đã sớm được mọi người băng ném sau, có Hứa Thế An dạng này một tôn đại đế tại, bọn hắn không lo lắng chút nào Cửu Vũ thần nữ có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. 7 ngày sau đó, mọi người rốt cục rời đi Táng Thần Sơn địa giới. Thương ta đại đế dẫn đầu hướng về Hứa Thế An chắp tay nói, tiêu giao đạo hữu lao phu tại Trung Châu cổ quốc sẽ chờ ngươi đến chơi. Không dám. Hứa Thế An hướng về đối phương thi lễ một cái. Ngay sau đó còn lại hai vị đại đế cũng ào ào nói lời tạm biệt Hứa Thế An, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Nam Thiên giáo thái thượng trưởng lão. Hắn dẫn đầu phát ra mời, đạo hữu, đã các ngươi muốn trở về Kim Diễm Tông, không bằng cùng chúng ta một đường trở về như thế nào. Trong 7 ngày này, đại gia đối vị này mới lên cấp tiêu giao đại đế cũng có hiểu biết, làm hắn biết được Hứa Thế An lại là Nam Chu Thiên đại đế lúc còn sửng sốt một chút. Bất quá nghĩ đến đối phương vậy mà điệu thấp như vậy, thì cho thấy đối phương đối Nam Chu Thiên không có hứng thú, hắn tự nhiên là buông xuống cảnh giác. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, được, chúng ta thuận đường đánh cờ mấy cái cục. Thái thượng trưởng lão hai mắt tỏa sáng, nói, tốt, lão phu chính có ý đó. Sau đó mọi người cùng nhau lấy lên Nam Thiên giáo phi chu, hướng về Nam Thiên giáo tổng bộ bay đi. Ngay tại Hứa Thế An leo lên phi chu trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được bị cái nào đó ánh mắt nhìn chăm chú lên đồng dạng, vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hư không, nhưng hắn cũng không có phát hiện có bất kỳ người nhìn lấy chính mình. Cái này khiến Hứa Thế An một lần hoài nghi cảm giác của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề. Đi theo Hứa Thế An sau lưng Ngộ Đạo Đại Đế thấy thế mở miệng hỏi, "Sư tôn, ngài đây là thế nào?" Hứa Thế An nhìn thoáng qua hư không, lạnh nhạt nói, "Giống như bị Táng Thần Sơn bên trong những tên kia nói chúng, ta bị nhìn chăm chú." Dứt lời, Ngộ Đạo Đại Đế sắc mặt hơi đổi một chút, nói, "Xem ra sư tôn muốn bắt đầu chuẩn bị trụ nguyên chi chiến, từng có lúc ta cũng nghĩ qua tổ chức một trận trụ nguyên chi chiến, vạn bạn không nghĩ đến ta sau cùng sẽ bị chiếm đóng tại Táng Thần Sơn bên trong." Hai người đối thoại bị Nam Thiên giáo thái thượng trưởng lão nghe được rõ ràng. Hắn đối với hai người nói, hai vị lúc này chúng ta tìm một cái tinh thất trò chuyện tiếp. Được. Hứa Thế An cũng là không thèm để ý cái gọi là trụ nguyên chi chiến, bất quá bây giờ đối phương tựa hồ đinh sân nổ, nếu là mình không hề làm gì đây chẳng phải là ra vẻ mình sợ hãi. Hắn Hứa Thế An cũng không phải mặc người chém giết thì cá. Chỉ chốc lát sau, một hàng bốn người liền đi tới phi chu một cái độc lập trong khoang thuyền. Nam Thiên giáo thái thượng trưởng lão theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một chiếc hình dạng cổ quái đèn đồng đèn, tiện tay đem đèn cho nhen nhóm. Một giây sau một cỗ mùi hôi thối liền từ đèn đồng bên trong phát ra, một đạo u lục sắc ánh đèn trong nháy mắt đem trọn cái khoang thuyền chiếu sáng. Ngộ đạo đại đế nhìn lấy cái kia ngọn thanh đăng nói, không nghĩ tới đạo hưu thế mà tùy thân mang theo cổ Phật thanh đăng. Thái thượng trưởng lão cười nói, không có cách, lão phu đã là gánh chịu thập đạo thiên mệnh đại đế, tuy nhiên không phải cái gì tuyệt thế cường giả, nhưng bị phía trên những cái kia đại khủng bố để mắt tới cũng không phải cái gì hảo sự. Hứa Thế An hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, tiền bối quả nhiên đầy đủ bức vàng. Không biết tiền bối có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, vì sao hư không bên trong những cái kia tồn tại đến tuột cùng là dạng gì? Thái thượng trưởng lão lắc đầu, tiêu giao đạo hữu đây chính là đem lão phu cho đang hỏi, thứ không dám giấu giếm cho dù là nắm giữ 12 đạo thiên mệnh đại đế, cũng không biết hư không bên trong đến tuột cùng là cái gì, duy nhất chỉ hiểu chính là trụ nguyên chi chiến chiến trường chính là tại nguyên vực cũng bị trở thành hỗn độn vực bên trong. Chúng ta cái này trụ nguyên đã khởi xướng qua 9 lần trụ nguyên chi chiến, mỗi một lần trụ nguyên chi chiến đều có 12 đạo thiên mệnh đại đế khởi xướng, có vài vị thập đạo thiên mệnh trở lên đại đế, còn có vài chục vị đại đế, nhưng kết quả sau cùng đều là đã đi là không thể trở về. Bởi vậy hiện tại đã không có đại đế lại phát lên trụ nguyên chi chiến, thậm chí một số bị để mắt tới đại đế lựa chọn rơi vào hắc ám, cũng hoặc là đem chính mình phong ấn lấy này đến tránh thoát những cái kia đại khủng bố thăm dò. Ngộ đạo đại đế nói tiếp, đạo hưu nói cực phải, ta đại vô tướng tự cũng từng khởi xướng qua trụ nguyên chi chiến, nhưng kết quả cuối cùng cùng cái khác thế lực không khác nhau chút nào, Trụ Nguyên chi chiến cũng được xưng là cuối cùng chi chiến, đối với mỗi một vị đại đế tới nói trận chiến kia cũng là nhân sinh cuối cùng, mà lại là không thể tránh né nhất chiến, phàm là có huyết tính đại đế đều sẽ không tùy ý chính mình thành vì mục tiêu của người khác. Hứa Thế An nghe xong hai người về sau trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó hỏi, một khi bị để mắt tới, nếu là không lựa chọn đoạn lạc, cũng hoặc là tự mình phong ấn, thưa không bên trong đại khủng bố bao lâu sẽ xuất thủ? Vạn năm. Ngộ đạo đại đế nói, cái số này là đi qua một đám đại đế thống kê cho ra, theo chúng ta đại vô tướng tự ghi chép, một khi bị để mắt tới, vạn năm bên trong không làm ra lựa chọn, như vậy thì sẽ bị một loại nào đó thần bí lực lượng đưa đến hư không bên trong. Vạn năm sao? Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, không cần lâu như vậy, trễ nhất 1000 năm về sau, ta tất nhiên sẽ khởi xướng lần thứ 10 trụ nguyên chi chiến. Dứt lời, trong khoang thuyền ba người sắc mặt đột biến. Đối với bọn hắn dạng này cường giả tới nói, một vạn năm rất ngắn, với cái quan liền đi qua, 1000 năm càng là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Cửu U thần nữ liền vội mở miệng an ủi, "Phu quân, ngươi không thể đại ý, việc này còn phải theo sinh trưởng ở nghị." "Đúng vậy a sư tôn, Chu Nguyên Chi chiến không là tiên đế quyết đấu, một khi thất bại, liền không có lần thứ hai." Nộ đạo đại đế cũng thấp giọng khuyên. Hứa Thế An trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, "Các ngươi yên tâm, ta không phải loại kia tự đại cuồng vọng thế hệ, ta sở dĩ nói cái số này, vậy đại biểu ta có nắm chắc." Nam Thiên giáo thái thượng trưởng lão còn muốn khuyên mấy câu, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, nhớ năm đó hắn vẫn chỉ là một cái tiểu kim tiên thời điểm, thì chứng kiến qua Nam Thiên giáo Hoành Thiên lão tổ tự mình phát động trụ nguyên chi chiến. Thời điểm đó Hoành Thiên lão tổ thế nhưng là cựu trọng thiên vô thượng đại đế, Nam Thiên giáo càng là uy chấn cựu thiên bát phương triều bái, có thể lão tổ cuối cùng vẫn một đi không trở lại, tại cái kia về sau Nam Thiên giáo cũng không có xuất hiện nữa như thế tuyệt thế cường giả. Hắn biết đây là số mệnh, cho dù là đại đế cũng vô pháp cải biến số mệnh. Hắn chậm rãi đem đèn dập tắt, mọi người hết sức ăn ý không tiếp tục đàm luận việc này, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chương 928, Thanh Dương, ngươi giấu thật sâu a. Chương 928, Thanh Dương, ngươi giấu thật sâu a. Kim Diễm Tông, Thanh Viêm Sơn Mạch, Trưởng Khê Cốc. Hứa Thế An ba người vừa rơi xuống đất, liền nhìn đến nơi xa có một đạo thân ảnh chính nhanh chóng hướng lấy bọn hắn chạy tới. "Cha cha, nương thân, các người rốt cục trở về." Người tới chính là Vân Cẩm Ngưng, những ngày này nàng vẫn luôn tại cửa vào sơn cốc chờ đợi cha mẹ trở về, nàng không biết cha mẹ đến tụt cùng đi địa phương nào, nhưng cha mẹ không có mang chính mình cùng đi, đã nói lên cái kia địa phương rất nguy hiểm. Cho dù tại thế giới của nàng bên trong, phụ thân là cái này thế giới phía trên tối cường tồn tại, nhưng nàng cũng là nhịn không được lo lắng. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch nhìn trước mắt tiểu nha đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, trong miệng một lời, "Ừm, chúng ta trở về." "Cha cha, nương thân, các ngươi có thể cho ta giảng một chút lần này lịch luyện kinh lịch sao?" Vân Diệu Tịch vừa nhìn thấy Hứa Thế An phu phụ liền quấn lấy bọn hắn giảng cố sự. Hứa Thế An cười nói, "Trước đến cho ngươi đại sư huynh chào hỏi, chờ chúng ta sau khi trở về lại cho thật tốt giảng một chút lần này cố sự." Vân Cẩm Ngưng lúc này mới chú ý tới đi theo cha mẹ sau lưng đại hòa thượng kia, ngay từ đầu nàng lấy vì hòa thượng này là cha mẹ bằng hữu, vạn bạn không nghĩ đến đối phương là sư huynh của mình, lập tức thở dài nói, "Rực rỡ ngưng gặp qua đại sư huynh. Tiểu sư muội không cần đa lễ, lần đầu gặp mặt sư huynh, cũng không có vật gì tốt tặng cho ngươi, sau này Phật Châu liền xem như là cho ngươi lễ vật đi." Ngộ đạo đại đế biến ra một chuỗi Phật Châu đưa cho Vân Cẩm Ngưng. "Tạ ơn đại sư huynh." Vân Cẩm Ngưng đi theo Hứa Thế An, Vân Diệu Tịch bên cạnh hai người nhiều năm như vậy tự nhiên cũng là gặp qua không ít hảo đồ vật, liếc mắt liền nhìn ra sâu này Phật Châu bất phàm. Rất nhanh Hứa Thế An một đoàn người liền đi vào Trường Khê cốc bên trong, theo lấy bọn hắn trở về cả cái sơn cốc nội biến đến phi thường náo nhiệt. Hai canh giờ về sau, trong cốc bày lên yến hội, Hứa Thế An ngồi tại chủ vị cùng mọi người uống rượu làm vui, thuận tiện giảng thuật một chút lần này kinh lịch, có điều hắn cũng không có lộ ra có quan hệ với trụ nguyên chi chiến sự tình. Đến bây giờ đại gia hỏa mới hiểu nguyên lai Vân Diệu Tịch là một thể hai hồn, toàn trường giật mình nhất không ai qua được Vân Cẩm Ngưng, nàng sớm thì phát hiện chính mình nương thân rất kỳ quái, nhiều khi tựa như là đổi một người giống như. Nàng uống một ngụm rượu quay đầu nhìn Vân Diệu Tịch hỏi, "Mẫu thân, nếu là chiếu phụ thân nói như vậy, ta có hai cái mẫu thân rồi, cũng coi là đi." Vân Diệu Tịch cương chiều sờ lên chính mình nữ nhi đầu. Yến hội kết thúc về sau, mọi người mỗi người trở lại chính mình trụ sở ở lại. Hứa Thế An cho Ngộ đạo đại đế an bài một cái đơn độc sân nhỏ, cũng cáo chi đối phương, chính mình mỗi tháng đều sẽ truyền đạo một lần. Trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, rất nhanh Hứa Thế An chính là một tôn nắm giữ 10 đạo thiên mệnh đại đế sự tình thì truyền đến Kim Diễm Tông bên trong. Tông chủ nhìn lấy trong tay tình báo trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn thấy Hứa Thế An đám người kia bất quá thì một vị đại đế, mà lại cùng tông môn bên trong những phái hệ khác đều không có quá nhiều gặp nhau. Kết quả hiện tại có người nói cho hắn biết, đám người kia bên trong lại có một tôn thập đạo thiên mệnh đại đế, cộng thêm hai vị đại đế, trong đó một vị vẫn là niết bàn trọng sinh 10 thiên mệnh đại đế. Tông chủ đi qua một phen xoắn xuýt về sau, lập tức truyền tin cho Vân gia á tổ để hắn về tông môn một chuyến. Tại phía xa thất võ thành Thanh Dương đại đế thu đến tông chủ tin tức về sau trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn không có quá nhiều trì hoãn, đem trên tay công việc giao cho phụ tá về sau liền quay trở về Kim Diễm Tông. Một lát sau, Thanh Dương đại đế đi tới Kim Diễm Tông nghị sự đại điện, vừa vào cửa hắn liền thấy tông môn nhất chúng cao tầng tề tụ nơi này, thì liền bế quan nhiều năm mặt khác một tôn đại đế cũng xuất hiện. Hắn nhìn đến chiến trận này hành tung bỗng nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt, chẳng lẽ lại Kim Diễm Tông ra đại sự. Thanh Dương đại đế đi vào đại điện bên trong, ngồi tại chính mình vị trí phía trên, vừa muốn mở miệng hỏi thăm tông chủ gấp gáp như vậy triệu chính mình trở về có chuyện gì quan trọng. Không nghĩ tới tông chủ lại trước tiên mở miệng nói, "Thanh Dương, ngươi giấu thật sâu a?" Thanh Dương đại đế trên mặt lộ ra mấy cái đại dấu chấm hỏi, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy tông chủ, nghĩ thầm, chính mình cũng không có làm cái gì, lao ra hỏa này vì sao một lên đến thì một bức oán phụ mặt. Tông chủ vừa dứt lời, trung quanh nhất chúng cao tầng cũng ào ào mở miệng phụ họa. Đúng vậy a, Thanh Dương lão tổ ngươi thế nhưng là đem chúng ta đại gia hỏa đều lừa gạt. Có bất phàm như thế hậu bối làm gì che giấu, tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta cũng sẽ không làm cái gì. Thanh Dương đại đế càng nghe càng không thích hợp, đột nhiên đứng dậy hỏi, chư vị các ngươi đây là ý gì, làm sao vừa thấy mặt thì cho ta âm dương quái khí. Nói xong, tại trường trên mặt tất cả mọi người biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc ở tông chủ coi là Thanh Dương đại đế cái này là chuẩn bị trở mặt, liền vội mở miệng nói, Thanh Dương chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, cũng không muốn sống mái với nhau. Thanh Dương đại đế càng thêm nghi ngờ, hỏi, tông chủ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác các ngươi đại gia hỏa một cái hai cái đều không thích hợp. Ngươi thật không biết. Tông chủ thăm dò tính hỏi một câu, hai mắt lại nhìn chằm chằm đối phương muốn theo đối phương trên mặt nhìn đến một chút khác biệt. Biết rõ đến cái gì, ta tại phía xa thất võ thành, mỗi ngày cũng là đủ loại hoa dưỡng dưỡng thảo. Làm sao lại biết tông môn cùng Nam Chu Thiên sự tình? Thanh Dương đại đế càng nói càng phiền muộn, những cái này ra hỏa đến tuột cùng là đang làm gì? Sau cùng hắn đem ánh mắt rơi vào chính mình đệ tử trên thân, hỏi, Triều Tà, ngươi tới nói. Triều Tà tiên hoàng không nghĩ tới chính mình ngồi ở trong góc đều bị sư tôn chỉ đến, liền vội vàng đứng lên nói, sư tôn, ngài thật không biết Diệu Tịch công chúa gả vị kia chính là một tôn nắm giữ thập đạo thiên mệnh đại đế, trước đó vài ngày hắn nhưng là tại Táng Thần Sơn đại phát thần uy, để Nam Thiên giáo, Trung Châu cổ quốc chờ một đám thế lực đều vì biết rõ kinh hãi. Chuyện này là thật. Thanh Dương đại đế dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn lấy chính mình đệ tử, sau đó lại nhìn một chút một mặt mong đợi tông chủ. Cái sau gật gật đầu, "Thanh Dương, ngươi đồ đệ nói không sai, lão phu lần này gọi ngươi trở về cũng là vì việc này, không biết ngươi vị kia cháu rể có nguyện ý hay không triệt để gia nhập ta Kim Diễm Tông." Tại trường một chúng tu sĩ đều không phải người ngu, hiện tại đại gia hỏa đã có thể xác định Thanh Dương đại đế thật không nói gì, hắn căn bản cũng không biết Hứa Thế An sự tình. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ Thanh Dương đại đế đang diễn trò. Thanh Dương đại đế cả người tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười tự giễu, "Tông chủ, ngươi không phải không biết ta gia nhập Kim Diễm Tông đều đã bao nhiêu năm, Diệu Tịch mặc dù là ta hậu nhân, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua nàng, càng đừng đề cập cùng nàng có hôn, để cho ta đi quên người chẳng phải là muốn đem cái này một chút máu mủ cuối cùng tình cảm đều dùng hết." "Ai?" Kim Diễm Tông chủ thở dài một tiếng, "Xem ra là ta Kim Diễm Tông cùng vị kia đại đế vô duyên, bất quá chỉ cần vị kia đại đế tại ta Kim Diễm Tông một ngày, vậy ta Kim Diễm Tông liền có thể vững vàng ngăn chặn 6 tông khác, đến mức vị kia đại đế chúng ta vẫn là không quấy rầy tốt." Hắn hiện tại cũng lo lắng cho mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vậy hắn Kim Diễm Tông sẽ phải biến thành Nam Chu Thiên Thất Tông chê cười. Tại trường một đám Kim Diễm Tông cao tầng cũng ào ào mở miệng nói, "Tông chủ anh minh, cứ dựa theo tông chủ nói tới đấy làm." Hội nghị rất nhanh kết thúc, Thanh Dương đại đế cũng không có trước tiên trở về Thất Võ Thành, mà chính là tiến về Thanh Khê Cốc. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch, cùng Vân Cẩm Ngưng ba người liền đi ra ngoài tới đón tiếp vị này lão tổ. "Chúng ta bái kiến á tổ." "Các ngươi không cần đa lễ." Thanh Dương đại đế nhìn đến ba người vẫn như cũ cùng trước kia giống như tôn kính chính mình, hắn một mực nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống đất. Mấy cái người tới Hứa Thế An chỗ ở biệt viện bên trong, nước trà dâng đủ về sau, Hứa Thế An mở miệng hỏi, "Không biết á tổ tới tìm ta chờ có chuyện gì quan trọng?" Thanh Dương đại đế cười nói, "Lão phu lần này tới tìm các ngươi cũng không có cái gì đại sự, chỉ là nghĩ nói một câu, Thế An ngươi giấu giếm đến lão phu thật khổ, nếu không phải tông chủ cáo chi, lão phu cũng không biết ngươi là một tôn nắm giữ thập đạo thiên mệnh đại đế." Hứa Thế An khẽ mỉm cười nói, "Á tổ không hỏi, Thế An liền không có nói, lại nói vô luận Thế An là dạng gì tồn tại, không đều là ngài tôn nữ tế sao?" Thanh Dương đại đế nghe được lần này giải thích trong nháy mắt thì tiêu tan, nói, "Tiểu tử ngươi nói không sai, còn tốt lúc trước lão phu không có cưỡng ép mời các ngươi gia nhập Kim Diễm Tông, bằng không liền muốn náo một cái chuyện cười lớn." Mấy người hàn huyên một phen về sau, Thanh Dương đại đế rời đi, Kim Diễm Tông bên trong bộ cũng hướng tới ổn định. Bất quá đối với Nam Chu Thiên 6 tông khác tới nói, Hứa Thế An tồn tại, để bọn hắn như lâm đại địch, trong âm thầm còn có không ít tu sĩ nghe qua Hứa Thế An tin tức, lục đại tông môn càng là âm thầm phòng bị Kim Diễm Tông. May ra 6 tông rất nhanh liền phát hiện Kim Diễm Tông cũng không có dị động, đi qua một phen thăm dò về sau mới để xuống đề phòng, bất quá Kim Diễm Tông địa vị đã lặng yên không một tiếng động siêu việt 6 tông khác. Chương 929, tam nữ cùng nhau gánh chịu thiên mệnh. Chương 929, tam nữ cùng nhau gánh chịu thiên mệnh. Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt trăm năm qua đi. Cái này 100 năm bên trong, Hứa Thế An cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày ngay tại Thanh Khê trong cốc câu câu cá cái gì, cái này khiến Nam Chu Thiên Thất Tông cùng Nam Thiên Giáo Đô sắp quên Hứa Thế An cái này nhân vật có tiếng tăm. Chỉ có Kim Diễm Tông nhất chúng cao tầng đến bây giờ đều còn nhớ rõ trong tông môn có Hứa Thế An như thế một tôn tồn tại cường đại. Bất quá Kim Diễm Tông đối với Hứa Thế An đều là thật cao cung cấp, đồng thời nghiêm lệnh tông môn bên trong đích tử không được cùng Thanh Khê cốc tu sĩ phát sinh xung đột. Kim Diễm Tông đệ tử nhóm tuy nhiên rất nghi hoặc cao tầng ban bố mệnh lệnh này, nhưng vẫn rất tốt đem đầu này mệnh lệnh chấp hành đi xuống. Có Hứa Thế An tại tông môn bên trong tòa chấn, Kim Diễm Tông cũng dần dần trở thành thất tông đứng đầu, cũng đem cái địa vị này chỗ củng cố. Mà Hứa Thế An bản thân trên mặt nổi là tại khôi phục nguyên khí, bất quá trong âm thầm, hắn cùng Nam Tiên giáo, Đại Vô Tướng tự cùng Trung Châu cổ quốc đều có liên hệ. Thỉnh thoảng sẽ giống bọn hắn trao đổi một chút liên quan tới trụ nguyên chi chiến tin tức, cái này trăm năm qua theo Hứa Thế An càng ngày càng mạnh, đến từ hư không thăm dò cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Thế An cảm giác mình tựa như là bị một loại nào đó manh thú cho để mắt tới đồng dạng, cái này khiến hắn phá lệ khó chịu. Chính mình cũng biết điều như vậy, những tên kia vẫn không chịu buông tha chính mình, đã như vậy, vậy hắn Hứa Thế An thì để những cái này ra hỏa mở mang kiến thức một chút chính mình thủ đoạn, không cho đông đảo những người xuyên việt mất mặt. Nam Thiên giáo khi biết Hứa Thế An đang chuẩn bị trụ nguyên chi chiến, triệt để buông xuống đối với hắn cảnh giác. Dù sao từ xưa đến nay tham gia trụ nguyên chi chiến cường giả thì không có một cái nào có thể còn sống trở về, bọn hắn không cần thiết hiện tại cùng Hứa Thế An cùng Kim Diễm Tông khí trùng bất chợt tới. Kim Diễm Tông cũng biết mình ra sự tình, cũng không có đi khiêu chiến Nam Thiên giáo bá chủ địa vị, song phương có thể nói là bình an vô sự. Mấy ngày nay, Thanh Khê trong cốc phá lệ náo nhiệt, bởi vì Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Tiễn, Vân Diệu Tịch tam nữ chính đang chuẩn bị gánh chịu thiên mệnh. Tại Cửu Trọng Thiên cho dù là không có gánh chịu chi địa, chỉ cần tại một cái đại thế lực chi bên trong gánh chịu thiên mệnh cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Bởi vậy Hứa Thế An cũng không có tính toán để tam nữ tiến nhập gánh chịu chi trong đất, liền để tam nữ tại Thanh Khê trong cốc gánh chịu thiên mệnh, thuận tiện cho Kim Diễm Tông một điểm nho nhỏ phúc lợi, coi như là bọn hắn ở chỗ này tiền mướn. Thanh Khê cốc chung quanh ba tòa trên núi, Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Tiễn, Vân Diệu Tịch tam nữ phân biệt ngồi tại ba cái khác biệt trên đỉnh núi, đem chính mình thể nội khí tức nhảy lên tới cực điểm. Tuy nhiên các nàng sớm tại mấy chục năm trước cũng đã nắm giữ 12 đạo thần, có điều các nàng để bảo đảm chính mình nhất định có thể gánh chịu thiên mệnh, cũng không có gấp mà chính là càng không ngừng tìm kiếm khí vận chi vận, gia trì tự thân khí vận. Hôm nay ba người các nàng quyết định cùng nhau gánh chịu thiên mệnh, theo tam nữ trên thân khí tức đã nhảy lên tới cực điểm. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Kim Diễm Tông trên không đều bị thất thải tường vân bao phủ, đột nhiên xuất hiện dị tượng, để Kim Diễm Tông đệ tử nhóm trong lòng kinh hãi, ào ào ngừng tay mình trên đầu sự tình, đem ánh mắt chuyển rời đến tường vân bao phủ điểm trung tâm. Cái kia, đó là Thanh Khê cốc phương hướng. Đám người bên trong một tên đệ tử vô ý thức kinh hô một tiếng. Trung quanh đệ tử nhóm nghe được Thanh Khê cốc ba chữ, trong nháy mắt nhớ tới tông môn bên trong mệnh lệnh. Không ít người trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, thầm nghĩ, chẳng lẽ Thanh Khê trong cốc tu sĩ sáng sớm thì đang chuẩn bị gánh chịu thiên mệnh, tông môn mới hạ mệnh lệnh này. Thanh Khê trong cốc, toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào tam nữ trên thân, trên mặt có chờ mong, còn có hưng phấn. Thì liên Hứa Thế An trên mặt cũng lộ ra mong đợi mỉm cười, cái này trăm năm bên trong hắn thành công gánh chịu hai đạo đại đạo thiên mệnh, hiện nay hắn đã là một tôn nắm giữ 12 đạo thiên mệnh. Bất quá Hứa Thế An đều là tại gánh chịu chi trong đất gánh chịu đại đạo thiên mệnh, thêm nữa nơi này là Cửu Trọng Thiên, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực phát hiện đại đạo thiên mệnh xuất hiện, cho dù lộ ra một điểm khí tức, nhưng rất nhanh liền đã rơi vào gánh chịu chi địa bên trong. Không biết ba vị nương tử gánh chịu thiên mệnh về sau, ta có thể được cái gì dạng khen thưởng. Hứa Thế An ở trong lòng mặc niệm một câu về sau, rót cho mình một ly nước trà, sau đó một bên uống trà, một bên chờ đợi thiên mệnh đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ chốc lát sau trên bầu trời liền nổi lên nhất đạo đại đạo thiên mệnh. Ngay sau đó thứ hai đạo, thứ ba đạo đại đạo thiên mệnh lần lượt xuất hiện. Làm cái này ba đạo đại đạo thiên mệnh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Kim Diễm Tông sôi trào. Cái này, đây là đại đạo thiên mệnh, xem ra ta Kim Diễm Tông muốn xuất hiện một vị vô thượng đại đế, giúp ta Kim Diễm Tông uy trấn cửu thiên. Đại đạo thiên mệnh, không biết là Thanh Khê cốc vị kia đạo hữu vận khí tốt như vậy, vừa thành đế thì có ba đạo đại đạo thiên mệnh chiếu cố. Kim Diễm Tông từ trên xuống dưới đều chú ý tới thiên mệnh hàng lâm. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái này ba đạo thiên mệnh thế mà hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Nguyên bản còn bình tĩnh vô cùng Kim Diễm Tông nhất chúng cao tầng thấy cảnh này tất cả đều trợn tròn mắt. Kim Diễm Tông chủ trong tay ấm tử sa phịch một tiếng rơi trên mặt đất, may ra cái này ấm tử sa là dùng tiền cắt luyện chế cũng không có vỡ vụn, nhưng cũng đem Kim Diễm Tông chủ theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần. Hắn nhìn qua Thanh Khê cốc trên không sắp rơi xuống ba đạo đại đạo thiên mệnh, trên mặt viết đầy vẻ hâm mộ, lẩm bẩm nói, một lần có ba người đồng thời gánh chịu thiên mệnh, vị kia Tiêu Giao đại đế không khỏi quá giàu có đi. Làm đế thống tiên môn người cầm lái, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bồi dưỡng một tôn đại đế muốn tiêu hao bao nhiêu khí vận. Tại Cửu Trọng Thiên chính là không bao giờ thiếu thiên chi tiêu tử, nhưng rất nhiều tu sĩ dốc cả một đời đều chỉ có thể là một cái tiên hoàng, nguyên nhân chính là cũng không đủ khí vận. Mà bây giờ Hứa Thế An thế mà một hơi bồi dưỡng được ba tôn gánh chịu đại đạo thiên mệnh đại đế, bởi vậy có thể thấy được hắn thu thập được khí vận đến cỡ nào phong phú, chỉ sợ một mình hắn tồn tại đều không kém hơn Kim Diễm Tông. Nhớ ngày đó chính mình còn lo lắng vị này đại đế sẽ đối với Kim Diễm Tông có mưu đồ, hiện tại xem ra đối phương căn bản thì trướng mắt Kim Diễm Tông điểm ấy vô liếng. Chưa tới một canh giờ, tam nữ liền đồng thời gánh chịu thiên mệnh thành công. Trên bầu trời cũng rơi ra khí vận chi vũ liên đối lấy Kim Diễm Tông đệ tử nhóm cũng tắm rửa tại khí vận chi vũ bên trong. Cái này khiến Kim Diễm Tông đệ tử nhóm nội tâm cung hỉ, bọn hắn lúc này đã không để ý tới đến tuột cùng là vị nào cường giả gánh chịu thiên mệnh, hiện tại thì chỉ muốn an tĩnh nhận thụ khí vận chi vũ tẩy lễ. Thanh Khê trong cốc, một chúng tu sĩ cũng ào ào tiếp thụ khí vận chi vũ tẩy lễ. Chỉ có Hứa Thế An ngồi tại nguyên chỗ thưởng thức trà, mà hắn não hải bên trong cũng truyền tới tháp tử ca thanh âm. Ký chủ đạo lữ Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Hiến, Vân Diệu Tịch gánh chịu đại đạo thiên mệnh thành công, khen thưởng ký chủ bản nguyên thiên mệnh toái phiến 30. Hứa Thế An nghe nói như thế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này tháp tử ca cho khen thưởng vậy mà phát sinh biến hóa. Hắn lập tức hỏi, tháp tử, bản nguyên thiên mệnh toái phiến cùng đại đạo thiên mệnh toái phiến có cái gì khác biệt? Cửu tiêu khí vận tháp, bản nguyên thiên mệnh toái phiến chính là toàn bộ thế giới bản nguyên chi lực biến thành, bởi vì ký chủ đạo lữ đã gánh chịu đại đạo thiên mệnh, bởi vậy cho càng cao hơn một cấp bậc khen thưởng, bản nguyên thiên mệnh đem siêu thoát chỗ có thiên mệnh tồn tại. Hứa Thế An sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng, cười buông địch, tháp tử, ngươi cho đồ vật càng ngày càng tốt, cái kia bản nguyên thiên mệnh phía trên còn có hay không mạnh hơn thiên mệnh? Cửu tiêu khí vận tháp, không có, bản nguyên thiên mệnh đã tối cường thiên mệnh, mà lại tại gánh chịu thời điểm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì dị tượng. Hứa Thế An nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, kể từ đó mình tại tham gia chú ám chi chiến thời điểm lại nhiều một tấm át chủ bài. Nghĩ tới đây, Hứa Thế An vô ý thức ngẩng đầu hướng về hư không bên trong nhìn qua, mơ hồ trong đó, hắn cảm giác mình cùng trong hư không cái nào đó cường đại liếc nhau một cái. Không biết vì cái gì, Hứa Thế An bỗng nhiên cảm giác được thần hồn run lên, hắn bình phục một chút tâm tình, thầm nghĩ, xem ra ta còn chưa đủ mạnh. 7 ngày sau đó, khí vận chi vũ rốt cục tiêu tán. Trên ngọn núi, Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Thiến, Vân Diệu Tịch tam nữ cùng nhau mở hai mắt ra, các nàng cảm thụ một chút trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại, trên mặt không trải qua lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cái âm thanh vang dội, "Lão hủ Ô Diễm đại đế chúc mừng ba vị đạo hữu chứng đạo thành công, ta Cửu Trọng Thiên lại nhiều ba vị gánh chịu đại đạo thiên mệnh nữ đế." Chương 930, Thương Lô đại đế mời chương 930, Thương Lô đại đế mời chúng ta gặp qua Kim Diễm tông chủ. Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Thiến, Vân Diệu Tịch tam nữ nhìn người tới lập tức đứng dậy hướng về đối phương hơi hơi thở dài nói. Kim Diễm tông chủ cười nói, "Ba vị đạo hữu không cần đa lễ, lão phu lần này đến đây chỉ là vì ba vị đạo hữu chúc." Mấy người hàn huyên một phen về sau, Kim Diễm tông chủ liền dẫn một đám đệ tử rời đi. Đợi bọn hắn bay khỏi Thanh Viêm Sơn mạch về sau, trong đội ngũ một cái tuổi trẻ tiểu bối hỏi, "Lão tổ, cái kia ba vị sư thúc tổ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thì liền ngài cũng đối với nàng nhóm khách khí như vậy?" Kim Diễm tông chủ nghe vậy cười nói, "Tiểu Hàn, ngươi sắp trở thành ta Kim Diễm tông thánh tử, có một số việc lão phu hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Cái kia ba vị nữ đế sau lưng có một tôn gánh chịu thập đạo thiên mệnh đại đế, mà lại trong đó một vị vẫn là Thanh Dương đại đế hậu nhân." T. Tuổi trẻ người nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, hắn vạn vạn không nghĩ đến cái kia ba vị nữ đế thế mà có lai lịch lớn, chắc không được lao tổ đối với các nàng khách khí như vậy. Thanh Khê trong cốc, Vân Cẩm Ngưng trước tiên liền vọt tới bên người mẫu thân, ôm lấy chính mình mẫu thân, nói, "Mẫu thân chúc mừng ngươi trở thành đại đế, về sau ta chính là Vân gia trưởng công chúa." Ha ha ha. Trung quanh tu sĩ nghe nói như thế nhịn không được cười ra tiếng. Mẫn Lao trêu ghẹo nói, xem ra Ngưng tiểu thư đối với trưởng công chúa chi nữ cái danh này canh cánh trong lòng. Vân Diệu Tịch tâm tình thật tốt, cũng không có muốn trách cứ chính mình nữa nhi ý nghĩ, nàng sờ lên Vân Cẩm Ngưng cái đầu nhỏ nói, ngươi nha đều đã là một tôn tiên hoàng, còn nghĩ đến làm cái gì trưởng công chúa, trở thành một tôn nữ đế không tốt sao? Vân Cẩm Ngưng lắc đầu, không tốt, Ngưng nhi chỉ muốn làm cha mẹ tiểu công chúa. Một bên chúng nữ thấy cảnh này không trải qua hơi nhớ nhung con của các nàng những năm này, chúng nữ đều có cùng chính mình hài tử giao lưu, bất quá những tiểu tử kia cả đám đều rất hiếu thắng. Tuy nhiên đều đã rời đi ngũ trọng thiên, nhưng không ai muốn tới cửu trọng thiên tu hành. Tiểu tiểu nhạc đệm sau đó, tam nữ cùng nhau đi tới Hứa Thế An bên người. Hứa Thế An mở miệng cười nói, "Chúc mừng ba vị nương tử trở thành nữ đế, vi phu rốt cục thực hiện năm đó ưng thuận hứa hẹn." Tam nữ thần đồng bộ trận nhìn Hứa Thế An liếc một chút, gia hỏa này luôn luôn như vậy lại nhải. Để ăn mừng tam nữ gánh chịu thiên mệnh, Hứa Thế An đối với đám người nói, "Chuẩn bị yến hội, cộng đồng chúc mừng ta ba vị ái thê gánh chịu thiên mệnh." "Vâng." Mọi người lên tiếng về sau, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Lúc chạm vào tối, yến hội chính thức mở ra, Hứa Thế An ngồi tại chủ vị, mọi người phân hai bên trái phải. Trong bữa tiệc nâng ly cả chén, ăn uống linh đình, mọi người chơi đến quên cả trời đất. Liên tại đám người chơi đến tận hứng thời điểm, một cái tiên ưng từ trên trời giáng xuống rơi vào yến hội chính trung ương, một hai cánh ôm quyền thở dài nói, "Đại ưng bái kiến chư vị đại đế." "Không cần đa lễ." Hứa Thế An tự nhiên nhận ra trước mắt cái này tiên ưng, nó chính là Thương Nô đại đế tọa hạ tin sứ, tuy nhiên tiên ngọc truyền âm có thể vạn dặm truyền tin, bất quá loại này truyền tin phương thức lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà xuất hiện sai sót, bởi vậy cựu trọng tiên rất nhiều cường giả còn là ưa thích dùng phi ưng truyền thư. "Tạ tiêu giao đại đế." Tiên ưng nói theo chính mình dưới cánh chim xuất ra một phong thư tiên đưa cho Hứa Thế An nói, "Đây là nhà ta chủ nhân cho ngài tin." Hứa Thế An tiện tay tiếp nhận giấy viết thư, ở trước mặt tất cả mọi người mở ra xem, chỉ chốc lát sau trên mặt hắn thì lộ ra nụ cười vui vẻ. Tần Sương Nghiên thấy thế lập tức hỏi, "Phu quân, Thương Lô đại đế tại trên thư nói cái gì?" Hứa Thế An đem giấy viết thư thu vào, nói, "Thương Lô đại đế phát hiện một tòa di tích, mời ta đi thăm dò, nghe nói cái này di tích rất có thể ghi lại quan tại hư không bên trên tin tức." Tần Sương Nghiên bọn người cũng không biết Hứa Thế An muốn chuẩn bị trụ nguyên chi chiến sự tình, chỉ cho là hắn chỉ là muốn thu thập một chút tình báo, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Mà Vân Diệu Tịch trên mặt thì là lộ ra vẻ lo lắng, nàng theo kiểu đu thần nữ ký ức bên trong biết được, càng là biết được hư không bên trong chân tướng, thì càng dễ dàng bị hư không bên trong đại khủng bố cho để mắt tới, thậm chí rút ngắn hắn tại kiểu trong này. Nàng tự nhiên là không muốn Hứa Thế An thật sớm đi tham gia trụ nguyên chi chiến, cho dù Hứa Thế An tại trong lòng của nàng là tối cường tồn tại. Nhưng lúc này đây Hứa Thế An đối mặt địch nhân căn bản chính là không cách nào chiến thắng. Hứa Thế An gặp chúng nữ đều không nói gì, lập tức mở miệng hỏi, "Các ngươi lần này người nào muốn cùng đi với ta?" "Phụ thân ta muốn theo người cùng đi." Vân Cẩm Ngưng đệ nhất cái nhảy ra ngoài, nhưng rất nhanh liền bị một bên Vân Diệu Tịch trừng mắt liếc. Vân Cẩm Ngưng cảm ứng được mẫu thân tử vong chừng một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn lùi về đến chính mình vị trí phía trên, không còn dám xách việc này. Tần Sương Nghiên mở miệng nói, "Ta mới vừa vặn gánh chịu thiên mệnh, cần vững chắc một chút cảnh giới thì không đi được." Đối diện Doanh Vân Tiến cũng theo nhẹ gật đầu, một Cẩn Ngọc, Trần Uyển Nhi trở nữa thì là cùng nhau biểu thị, các nàng muốn bế quan một đoạn thời gian, chuẩn bị gánh chịu thiên mệnh. Vạn Trúc đại đế mở miệng nói, "Lão phu đến Cửu Trọng Thiên lâu như vậy, còn chưa bao giờ ra đi thấy chút việc đời, lần này liền cùng Thế An cùng nhau đi tới đi." Ngộ Đạo đại đế nói tiếp, "Sư tôn, đệ tử cũng đi xem một chút." "Chủ nhân, còn có ta, đem ta cũng coi là." Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu cổ thần ảo ảo mở miệng nói, "Hiện nay hai vị này cổ thần chiến lực cũng đột phá tiên hoàng cảnh, có thể sánh ngang một đạo thiên mệnh đại đế, hai đại cổ thần có thể nói là lòng tin tràn đầy." Hứa Thế An gặp cái khác người không nói gì, lập tức nói, "Được, thì các ngươi cùng ta cùng đi chứ." Tiểu tiểu nhạc đệm kết thúc về sau, yến hội tiếp tục tiến hành, tiên ưng uống một chén rượu về sau, liền quay người rời đi, bay trở về Trung Châu cổ quốc phủ mệnh. Yến hội kết thúc, Hứa Thế An đi tới Vân Diệu Tịch biệt viện bên trong. Vừa vào nhà, Vân Diệu Tịch thì tiến lên đón đến ôm chặt lấy Hứa Thế An, nói: "Phu quân, ngươi có thể hay không đừng đi?" Hứa Thế An tự nhiên biết Vân Diệu Tịch đang lo lắng cái gì, cười vô vô bả vai của nàng nói: "Nương tử, ta đây không phải đi cái di tích, lại không phải đi tham gia trụ nguyên chi chiến, ngươi không cần lo lắng, huống chi không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không khởi xướng trụ nguyên chi chiến." "Có thể." "Thế nhưng là..." Vân Diệu Tịch vẫn là đem chính mình lo âu trong lòng nói ra. Hứa Thế An tại sau khi nghe xong cười nói: "Coi như ta cái gì cũng không làm, nhưng bạn năm về sau còn không phải muốn đi một lần, còn không bằng sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó phía trên đi xem một cái đến tột cùng là dạng gì ra hỏa tại chúa tể cái này thế giới." Vân Diệu Tịch còn muốn nói điều gì, lại bị Hứa Thế An phong bế môi đỏ, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Hai người một đêm không ngủ. 7 ngày sau đó, Hứa Thế An mang theo Vạn Trúc Đại Đế bọn người cùng nhau đi tới Trung Chu Thiên. Kim Diễm Tông thì có tiến về Trung Chu Thiên truyền tống trận pháp, Hứa Thế An bọn người không đến nửa canh giờ liền đi tới Trung Châu Thiên quần quận thành bên trong. Nơi đây chính là Trung Châu Thiên Hòa Nam Chu Thiên buôn bán trọng thành, giống Hứa Thế An một hàng theo Nam Chu Thiên tới tu sĩ rất nhiều. So với Nam Chu Thiên, Trung Chu Thiên cương vực càng thêm lớn, Hôi Lang Thần hỏi thăm một chút tiến về Trung Châu cổ quốc chỗ về sau, Hứa Thế An bọn người ngựa không dừng vó tiến về Trung Châu cổ quốc. Tối hôm đó Hứa Thế An mang theo mọi người đi tới Trung Châu cổ quốc vương đô, Tuế Nguyệt Thành. Thành này trải qua mấy cái trụ nguyên vẫn tồn tại như cũ tại Cửu Trọng Thiên phía trên. Có thể nói, Tuế Nguyệt Thành cũng là Trung Châu cổ quốc nội tình biểu tượng, cũng là Trung Châu cổ quốc cường đại chứng minh. Dù sao có thể trải qua nhiều cái trụ nguyên mà trường thịnh bất suy, là đủ chứng minh Trung Châu cổ quốc thực lực. Ngoài cửa thành, Thương Lô Đại Đế mang theo mấy cái hậu bối thật sớm liền ở chỗ này chờ lấy, hắn nhìn đến Hứa Thế An mang lấy mấy vị đại đế đến đây, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, chủ động nên đón tiếp lấy. Nguyên bản cùng ở sau lưng hắn tuổi trẻ người còn nghĩ đến nhà mình lão tổ hôm nay làm sao ý tưởng đột phát mang lấy bọn hắn đến đón khách. Bất quá nhìn đến Hứa Thế An một hàng đội hình về sau, bọn hắn nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hai tôn đại đế, hai tôn thượng vị cổ thần, như thế đội hình vô luận đặt ở thế lực nào đều không cho tiểu suy. Chỉ có như vậy bốn vị đỉnh cấp cường giả, lại cam tâm tình nguyện đi theo một người trẻ tuổi sau lưng, bởi vậy có thể thấy được, người trẻ tuổi này không phải tu vi cực cao, cũng là thân phận địa vị không tầm thường. Thương ta gặp qua Tiêu Giao cùng các vị đạo hữu. Thương Lô đạo hữu tốt, Táng Thần Sơn từ biệt trăm năm, ngươi phong thái vẫn như cũ. Song Phương Hàn Huyên một phen về sau, Thương Lô đại đế liền dẫn Hứa Thế An một đoàn người hướng về Tuế Nguyệt thành bên trong đi đến. Chương 931, Đồng Lai Di Tích chương 931, Đồng Lai Di Tích Tuế Nguyệt trong thành, không chỉ có nhân tộc tu sĩ, còn lại bách tộc tu sĩ cũng khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có thể nhìn đến hạ vị cổ thần tại trong thành. Trong thành công trình kiến trúc mỗi một nhà đều tràn đầy cổ lao khí tức, rất nhiều đều không thuộc về cái này trung nguyên. Hứa Thế An ven đường thưởng thức trong thành phong cảnh, nhịn không được cảm khái nói: "Trung Châu cổ quốc quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo hữu quá khen rồi, ta cổ quốc chỉ là vận khí tương đối tốt mới có thể lưu truyền đến bây giờ." Thương Lô đại đế ngoài miệng nói vận khí tương đối tốt, nhưng trên mặt tự đắc lại là không che giấu được. Một đoàn người rất mau tới đến một tòa hùng vĩ trước phủ đệ, nơi này đã sớm trung môn mở rộng, một chúng tu sĩ tại cửa ra vào chờ đợi Thương Lô đại đế đám người trở về. "Chúng ta bái kiến đại đế." "Miễn lễ." Thương Lô đại đế từ tốn nói hai chữ về sau, làm một cái thủ hiệu mời, "Tiêu Giao đạo hữu, thỉnh." "Hứa Thế An, Thương Lô đạo hữu thỉnh." Hai người song song hướng về phủ đệ bên trong đi đến, làm Hứa Thế An đi vào phủ đệ trong nháy mắt, có một loại tiến nhập bí cảnh bên trong cảm giác. Thương Lô đại đế cười nói, "Tiêu Giao đạo hữu, ta tòa phủ đệ này không tệ đi, là dùng một tôn cổ thần thần vực cải tạo mà thành." Hứa Thế An khẽ bước cằm, xác thực thật không tệ, muốn đến Tuế Nguyệt thành cũng là dùng tương ứng đồ vật cải tạo mà thành a. Tiêu Giao đạo hữu đoán không sai, Tuế Nguyệt thành chính là dùng mấy cái trụ nguyên trước, một vị đại năng lĩnh vực chỗ cải tạo mà thành. Nếu là trụ nguyên cải thiên hóa nhật, chúng ta chỉ cần khởi động trong thành trận pháp hạch tâm, liền có thể vượt qua trụ nguyên đại kiếp. Đây cũng là ta Trung Châu cổ quốc có thể một mực tồn tại đến bây giờ nguyên nhân. Thương Lô đại đế cũng không có dấu diếm, những cái này tình báo tại Cửu Trọng Thiên cũng không phải là cái gì đại bí mật, cho dù cáo chi Hứa Thế An cũng không sao. Thì ra là thế. Hứa Thế An không có tiếp tục sâu trò chuyện cái này đề tài, tiếp tục thưởng thức Thương Lô đại đế phủ đệ phong cảnh. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một tòa hoa viên bên trong, nơi này đã bày xong yến hội. Thương Lô đại đế ngồi tại chủ vị, Hứa Thế An thì là mang theo một đám người ngồi tại tay trái một bên trong bữa tiệc, chủ vị bên tay phải ngồi lấy thì là Trung Châu cổ quốc một chúng cường giả. Theo mọi người ngồi xuống, yến hội chính thức bắt đầu. Hứa Thế An một bên uống chút rượu, một bên nghe Thương Lô đại đế giảng tố Trung Châu cổ quốc phong thổ nhân tình. Qua ba lần rượu, Hứa Thế An mở miệng hỏi: "Thương Lô đạo hữu, không biết ngươi lần này mời ta đến, muốn thăm dò chính là Trung Châu cổ quốc cái nào một mảnh di tích?" Thương Lô đại đế để ly rượu trong tay xuống, nói: "Lần này chúng ta muốn thăm dò chính là Trung Châu cổ quốc tổ địa bên trong Đồng Lai di tích. Nghe nói nhà ta lão tổ ngày xưa bắt đầu từ Đồng Lai di tích bên trong đạt được không phía trên bí pháp, mới sáng lập Trung Châu cổ quốc. Mỗi trăm vạn năm ta Trung Châu cổ quốc đều sẽ mời cái khác thế lực đạo hữu cùng nhau tiến đến thăm dò di tích. Chính mình bắt nhà mình tổ phần, không đến nên tính là khảo cổ." Hứa Thế An não hải bên trong toát ra mấy cái suy nghĩ sau hỏi: "Vậy lần này Trung Châu cổ quốc sẽ có nào cường giả cùng nhau tiến vào bên trong?" Thương Lô đại đế cũng không có dấu diếm, lần này tiến về di tích thám hiểm trừ lao phu bên ngoài, còn có mặt khác hai tôn gánh chịu thập đạo thiên mệnh đại đế, theo thứ tự là Long Đẳng đại đế cùng Huyền Điệu đại đế, bọn hắn phân biệt mời đại vô tướng tự cứu khổ đại đế cùng Đông Chu Thiên Thái Hư kiếm tông giết kiếm đế nhất cùng tiến đến thăm dò di tích. Chúng ta ba phe sẽ theo phương hướng khác nhau bắt đầu thăm dò di tích, sau đó tại trở lại Trung Châu cổ quốc vương đô bên trong chia sẻ thu hoạch, đương nhiên tại di tích bên trong tìm tới bảo vật tất cả thuộc về cá nhân sở hữu, chỉ cần chia sẻ tin tức cùng công pháp là đủ. Vậy bọn ta lại phải bỏ ra cái gì đâu? Hứa Thế An tự nhiên hiểu được thiên hạ ở giữa không có cơm trưa miễn phí đạo lý này, hắn tiếp lấy dò hỏi. Thương Nô đại đế không e dè, nếu là ngày sau Trung Châu cổ quốc gặp nạn, mong rằng đại đế xuất thủ một lần. Hứa Thế An đã hiểu, đây là Trung Châu cổ quốc một loại kết thiện duyên phương thức, dù sao Trung Châu cổ quốc sống nhiều như vậy chủ nguyên, nội tình không phải bình thường đế thống tiên môn chỗ có thể sánh được. Bọn hắn chỉ cần điệu thấp hành sự bình ổn vượt qua trụ nguyên đại kiếp là đủ. Bất quá Trung Châu cổ quốc có thâm hậu như vậy nội tình, khẳng định sẽ dẫn đến không ít thế lực thăm dò. Hiện tại Trung Châu cổ quốc xuất ra một điểm hảo đồ bật đến cho các phương đại thế lực đến chia sẻ, cái kia cái khác thế lực tự nhiên cũng không tiện đến kiếm cớ khai chiến. Tiến hội tiếp tục, Hứa Thế An cùng Thương Nô đại đế có một gốc dạ không có một gốc dạ tán gấu. Tại trường cái khác tu sĩ đều là đang nghe hai vị này đại đế nói chuyện trời đất nội dung, thỉnh thoảng sẽ có một hai vị tu sĩ chen vào mấy câu. Màn đêm buông xuống, tiến hội cũng theo đó kết thúc. Hứa Thế An một đoàn người được an bài tại một cái đơn độc biệt viện bên trong nghỉ ngơi. Hắn đem một đám người tất cả đều triệu tập đến trong phòng của mình, đem ánh mắt rơi vào Ngộ Đạo đại đế trên thân hỏi, "Ngộ Đạo, ngươi đối cái này Bồng Lai di tích có bao nhiêu hiểu rõ?" Ngộ Đạo đại đế đứng ra cung kính nói, "Hồi sư tôn, đệ tử đối cái này Bồng Lai di tích hiểu rõ chỉ có chỉ tự nói, nghe nói mỗi một cái theo Bồng Lai di tích bên trong đi ra đại đế đều sẽ đối với di tích bên trong nội dung ngậm miệng không nói, không có người biết được bên trong đến tột cùng có cái gì, bất quá mỗi một vị đại đế đều theo Bồng Lai di tích bên trong đạt được hảo đồ vật, như thế thật có chút ý tứ." Hứa Thế An trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, "Tốt, chư vị đều đi nghỉ ngơi đi, sau nửa tháng chúng ta liền tiến về Bồng Lai bí cảnh bên trong nhìn xem ở trong đó đến tột cùng đều có chút cái gì hảo đồ vật." "Vâng." Mọi người lên tiếng về sau, mỗi người trở lại trong phòng của mình. Tiếp xuống trong nửa tháng, Hứa Thế An mỗi ngày đều sẽ ở Tuế Nguyệt thành bên trong du ngoạn, nhìn một chút có thể hay không tìm tới một số liên quan tới trụ nguyên chi chiến, cũng hoặc là Bồng Lai di tích tin tức. Đáng tiếc là, Tuế Nguyệt thành bên trong tu sĩ đối đây đều là hỏi gì cũng không biết. May ra thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì, này thiên sáng sớm, Hứa Thế An liền dẫn mọi người đi theo Thương Nô đại đế bọn người tiến về ở vào Tuế Nguyệt thành trung tâm hoàng cung. Làm Hứa Thế An cùng Thương Nô đại đế bọn người đến thời điểm, mặt khác hai phương nhân mã đã tại hoàng cung quảng trường phía trên chờ. Đại vô tướng Tự Cứu Khổ Phật đế nhìn đến Ngộ Đạo chủ động thi lễ một cái, nói: "Cứu Khổ bái kiến sư thúc tổ." Ngộ Đạo đại đế hoàn lễ một lễ: "Cứu Khổ đạo hữu không cần đa lễ, tiểu tăng đã không phải là năm đó đạo tâm, về sau xưng ta là Ngộ Đạo là đủ." Tam phương hàn huyên một phen về sau, hoàng cung chỗ sâu truyền đến một cái âm thanh vang dội: "Đã người đều đến đông đủ, vậy liền đến tổ địa bên trong đi." "Vâng." Trung Châu cổ quốc ba vị đại đế triều lấy phương hướng âm thanh chuyển tới thi lễ một cái về sau, liền dẫn mỗi người mang tới đồng bạn hướng về ở vào hoàng cung nội bộ tổ đi tới. Nửa canh giờ về sau, mọi người đi tới hoàng cung tổ miếu bên trong. Thương ta cùng hai vị khác đại đế cho Trung Châu cổ quốc một đám lao tổ dân một nén nhang về sau, hướng về cung phụng một đám tiên vị bái ba bái. Khi bọn hắn hành hoàn lễ sau, một đám tiên vị bên trên tán phát ra một đạo tiên quang hội tụ tại tổ miếu trên không hình thành một đạo quan môn. Thương Nô đại đế quay người đối với Hứa Thế An một đoàn người nói: "Các vị đạo hữu, xin mời đi theo ta đi." Hứa Thế An nói liền cùng Thương Nô đại đế mang tới cái khác hoàng tộc cùng nhau theo Thương Nô đại đế đi vào quang môn bên trong. Ngay sau đó còn lại hai vị đại đế cũng lần lượt mang theo kỳ đồng bạn đi vào quang môn bên trong. Hứa Thế An theo Thương Nô đại đế xuyên qua quang môn sau đi tới một tòa bị tiên vân vờn quanh hòn đảo phía trên. Hòn đảo này không lớn, nhưng viết đầy các loại chỉ đường bài. Thương Nô đại đế mang theo mọi người đi tới một cái viết có Bồng Lai hai chữ chỉ đường bài trước, tiện tay đánh ra một đạo tiên quyết, chỉ thấy một cái hình bầu dục quang môn hiện lên ở giữa không trung. Hắn bay đầu đối với Hứa Thế An nói: "Tiêu Giao đạo hữu, ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta Trung Châu cổ quốc có chút vẻ vời trò thêm chuyện ra?" Hứa Thế An lắc đầu, bởi vì cái gọi là thọ khôn có ba hàng, nhiều một con đường thêm một cái bảo hộ, Trung Châu cổ quốc cử động lần này cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ha ha ha. Thương Nô đại đế cười ha ha, "Tiêu Giao đạo hữu lời này rất được ta ý, đi." Thỉnh. Hứa Thế An làm một cái thủ hiệu mời. Khi mọi người xuyên qua cái này đạo quang môn về sau, liền đi tới một tòa hư không hòn đảo phía trên, hòn đảo này tựa hồ là đang hư không một cái không đáng chú ý trong góc. Hứa Thế An dùng cảm giác một phen bốn phía, phát hiện bọn hắn đã sớm cách xa Cửu Trọng Thiên. Hứa Thế An tiếp lấy lại nhìn bốn phía liếc một chút, phóng tầm mắt nhìn tới chính là mênh mông đại thảo nguyên, ngoài bạn rằm mới có mấy tòa đại sơn. Cùng lúc đó, Trung Châu cổ quốc hai vị đại đế cũng mang theo chính mình đồng bạn đi tới hòn đảo phía trên. Trung Châu cổ quốc ba vị đại đế lẫn nhau, chăm miệng một lời: "Vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ cũ tới." Cái này vừa nói, tại trường toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào ba vị này đại đế trên thân. Chương 932, ngoài ý muốn phát hiện chương 932, ngoài ý muốn phát hiện Thương Ngô đại đế trong tay hiện ra một cái vỏ rùa. Hắn đem vỏ rùa hướng về bầu trời quăng ra, làm vỏ rùa sau khi rơi xuống đất chỉ hướng về phía đông. Hai vị khác đại đế tuần tự xuất ra vỏ rùa, cùng Thương Nô đại đế đồng dạng ném hướng lên bầu trời bên trong, sau cùng hai cái vỏ rùa phân biệt chỉ hướng phía nam cùng tây phương. Ba vị đại đế liếc nhau về sau, nói: "Vậy chúng ta cứ dựa theo vỏ rùa chỉ dẫn phương hướng tiến đến thăm dò, trong vòng một năm ở chỗ này tụ hợp, nếu là một năm sau chúng ta không tiếp tục gặp mặt liền dựa theo quy củ rời đi." Hứa Thế An bọn người không biết ba vị này đại đế nói gần nói xa lộ ra là có ý gì, bất quá bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm. Chờ Thương Nô đại đế hướng về mọi người phất tay ra hiệu cùng hắn thời điểm ra đi, Hứa Thế An mới mang theo một chúng tu sĩ đuổi theo đối phương tốc độ. Tiêu Giao đạo hữu sẽ không cảm thấy trong chúng ta châu cổ quốc quy củ có chút kỳ quái, theo lý thuyết chúng ta đều là đại đế đến đây loại này di tích thám hiểm không có nguy hiểm gì. Thương Lô đại đế vừa đi, vừa cùng Hứa Thế An nói chuyện phiếm lên. Xoát. Hứa Thế An mở ra trong tay quạt giấy, một bên chậm chờn, vừa nói, bởi vì cái gọi là lễ pháp không thể phế, các vị đạo hữu cẩn thận như vậy muốn đến là trải qua trước vô số lần nghiệp chứng, đã tiền nhân quyết định quy củ, chúng ta liền dựa theo quy củ đến là đủ. Thương Lô đại đế cảm khái nói, nhìn không ra Tiêu Giao đạo hữu tuổi còn trẻ, hoàn toàn không có nửa điểm tuổi trẻ người khoa trương cùng nhiệt khí. Hứa Thế An cười nói, tu hành đã là tu tâm, tu vi đến trình độ nhất định, tâm cảnh cũng sẽ phát sinh nhất định biến hóa không phải sao? Tiêu Giao đạo hữu nói có lý. Thương Lô đại đế dừng một chút, quay đầu nhìn về phía sau lưng hai vị cổ quốc đại đế, chậm rãi giải thích nói, vừa rồi lão phu sử dụng chính là cổ pháp xem bói, đây là lão tổ lưu lại quy củ, nghe nói muốn ở cái này di tích chi bên trong hành động, nhất định phải dựa theo loại này cổ pháp chỉ dẫn. Hai tôn đại đế trăm miệng một lời, chúng ta ghi nhớ thương ta lão tổ dạy bảo. Thương Lô đại đế ngắm nhìn bốn phía một vòng, nói, các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta hiện tại chỗ chính là một chỗ không có nguy hiểm thảo nguyên, liền có thể phất lờ, trên thực tế di tích này bên trong một ngọn cây quặng cỏ đều ẩn chứa nguy hiểm, nhất là lật qua cái kia vài tòa núi về sau, cái này bí cảnh liền sẽ biến dạng. Cái này vừa nói, để tại trường sở hữu tu sĩ đều có chút hiếu kỳ bên kia núi đến tột cùng là cái gì. Hứa Thế An không có hỏi nhiều, chỉ là an tĩnh thưởng thức phong cảnh dọc đường, chỗ này di tích cùng cái khác bí cảnh không khác nhau chút nào, có hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An một đoàn người rốt cục đi ra đại thảo nguyên, đi tới một tòa to lớn chân núi. Hứa Thế An nhìn trước mắt tòa này thẳng vào mây xanh núi cao, vô ý thức lấy tay bước cảm. Đi theo phía sau hắn Ngộ Đạo đại đế thấy thế mở miệng hỏi, sư tôn, ngọn núi này có cái gì đặc biệt sao? Hứa Thế An nhàn nhạt mở miệng nói, núi này tựa hồ không thuộc về cửu thiên, cái này trên núi không có nửa điểm tiên linh chi khí, ngược lại có một loại siêu thoát tiên linh chi khí đổ vận. Hắn cũng không có nói cho Ngộ Đạo đại đế, hắn tại cái này ba loại cảm ứng được một chút nguyên lưu lại. Cái này một chút nguyên cùng hắn bản nguyên thiên mệnh toái phiến phía trên khí tức là giống nhau như lúc, nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể nhìn nhiều. Đúng lúc này Thương Ngô đại đế cũng đi tới Hứa Thế An bên cạnh nói, đạo hữu quả nhiên hảo nhãn lực, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra những thứ này núi khác biệt, nghe nói những thứ này núi liền đại đế cũng không thể dung chuyển hắn mảy may. Lao tổ đây là thực sự sao? Trung Châu cổ quốc một tôn đại đế mang theo tò mò nhìn ngọn núi kia nói ra. Đương nhiên là thật, thanh điểu ngươi nếu không tin, tự nhiên có thể thử một lần. Thương Ngô đại đế cười nhẹ nhàng nói, lão tổ, ngươi sẽ không tức giận a? Thanh điểu đại đế đối với mình nhà vị này lão tổ vẫn là hết sức kiêng kỵ, hắn cũng chớ không rõ ràng vị này đại đế tính khí cùng tính cách. Thương Ngô đại đế vuốt vuốt trong râu, nói, ngươi làm lão tổ là đang trêu chọc ngươi chơi sao? Lời này vốn là nói đến rất nghiêm túc, nhưng không biết vì cái gì, đại gia hỏa nghe cũng có chút là lạ. Thanh điểu đại đế chính là một tôn nắm giữ ba đạo thiên mệnh đại đế, vừa thành đế không đến ngàn năm, tại cái khác thế lực như vậy đại đế chí ít đều muốn đi tọa trấn một phen, bất quá trước mắt vị này đại đế lại cho người một loại bị làm hư hại tử đã thị cảm. Vậy ta thử một chút. Thanh điểu đại đế nói sau lưng nổi lên ba đạo thiên mệnh, một tôn thanh điểu bộ dáng pháp thiên tượng địa hiện lên ở trên bầu trời. Chấn. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, một cái trọng quyền hướng về trong đó một ngọn núi đánh tới. Không có tiếng vang đinh tai nhức óc, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện, cái kia có thể hủy diệt một phương thế giới một quyền thì hơi hợt giống như bị tòa kia đại sơn hấp thu. Còn không có đợi thanh điểu đại đế kịp phản ứng, trong núi liền tản mát ra một đạo quang hướng về hắn đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó thanh điểu đại đế bị đánh bay mấy ngàn dặm. Qua một hồi lâu, mặt mũi tràn đầy chật vật thanh điểu đại đế mới một mặt bất đắc dĩ đi đến mọi người bên cạnh, trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ nói, lao tổ, ngọn núi này có thể hấp thu hết thể phản đem ngài làm sao không nói cho ta một tiếng. Thương Lô đại đế cười nói, người dạy người là sẽ không dạy, chỉ có sự tỉnh giáo người mới có thể dạy, nhớ kỹ bay qua cái này vài toàn núi, chân chính nguy hiểm mới đến, các ngươi nếu là cảm thấy gặp nguy hiểm liền dừng bước lại cất kỹ cơ duyên trở về là được, nếu là có người muốn khư khư cố chấp, lao phu cũng vô lực thì các ngươi thoát khốn. Chúng ta cần tuân lão tổ chi mệnh. Trung Châu cổ quốc một chúng tu sĩ trăm miệng một lời. Hứa Thế An nhìn lấy cái này một màn khỏe miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ, nhìn tới nơi này hoàn toàn chính xác có vật mình muốn, cũng không biết có thể đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Lúc này mọi người đã dựng trại đóng quân hoàn tất, Thương Lô đại đế cũng mời Hứa Thế An đến chính mình tiên cung bên trong uống trà. Đợi Hứa Thế An sau khi ngồi xuống, Thương Lô đại đế tiện tay vung lên biến ra trà án, bắt đầu pha trà, hắn một bên làm vừa nói, đạo hưu cảm giác di tích này như thế nào? Chính như đạo hưu nói, nơi này xác thực có quan hệ với trụ nguyên chi chiến tin tức, ta đã phát hiện nguyên. Hứa Thế An cũng không có giấu giếm tự mình biết hiểu hết thảy. Thương Lô đại đế nghe được một cái nguyên chữ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chén trà trong tay cũng thiếu chút rơi xuống tại trà trên bàn, may ra hắn tay mắt lanh lẹ mới không có náo ra chê cười tới. Hả, xem ra đạo hữu cũng có cơ duyên không nhỏ, vậy lão phu thì bất quá bán làm miệng cho náo ra càng nhiều chê cười tới. Hứa Thế An cười nói, coi như là giao lưu, nói không chừng ta còn có thể theo đạo hữu cái này bên trong đạt được không nhỏ dẫn dắt. Thương Lô đại đế lắc đầu, thứ không dám giấu giếm, lão phu đối nguyên hiểu rõ cũng biết rất ít, chỉ biết là lấy tiên đế lực lượng hoàn toàn không cách nào luyện hóa nguyên vật, không biết ngươi vị này gánh chịu đại đạo thiên mệnh đại đế có thể làm được hay không. Làm không được. Hứa Thế An lời này ngược lại không phải là tại qua loa Thương Lô đại đế, hắn đạt được bản nguyên thiên mệnh toái phiến về sau, cũng đã làm nghiên cứu. Bản nguyên thiên mệnh vài phiến phát ra khí tức, thì so đại đạo thiên mệnh căng cường. Thương Lô đại đế sau khi nghe xong nhịn không được cảm khái nói, xem ra thế gian này có thể giải đáp nguyên cũng chỉ có hư không bên trong những cái kia đại khủng bố. Hứa Thế An chập chần trong tay quạt giấy nói, chưa hẳn, bởi vì cái gọi là Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất tôn, nói không chừng ngày nào thì có người có thể cho chúng ta giải hoặc. Ha ha ha. Thương Ngô đại đế cười ha ha, thật hâm mộ nói hữu thoải mái, khó trách có thể gánh chịu 10 đạo đại đạo thiên mệnh, thật gọi lao phu hâm mộ. Hai người nói chuyện phía một phen về sau, Hứa Thế An liền nói lời tạm biệt Thương Ngô đại đế về tới cung điện của mình chi bên trong nghỉ ngơi. Hôm sau, mọi người bỏ ra mộ thiên tài lật qua trước mặt núi cao, ai cũng không nghĩ tới núi phía bên kia lại là vô tận hoang vu, còn có vô tận cương phong. Đây không phải bình thường cương phong, mà chính là làm cho đại đế đều cảm giác được không được tự nhiên cương phong. Nếu không phải biết được nơi đây chính là Trung Châu cổ quốc lưu lại di tích, rất nhiều người đều sẽ sinh ra lùi bước chi ý. Thương Ngô đại đế nhìn trước mắt hoang vu chi địa, nói: "Đi thôi, từ giờ trở đi cơ duyên ngay tại chúng ta dưới chân, ngoài ý muốn nổi lên không cần cần trương, các ngươi chỉ là bị cơ duyên chọn chúng thôi." Tại trường tuyệt đại đa số người nghe được cơ duyên hai chữ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, theo Thương Ngô đại đế hướng về hoang vu bên trong đi đến. Chương 933, nguyên vực tin tức. Chương 933, nguyên vực tin tức. Gào thét cương phong bao phủ hoang vu chi địa, Hứa Thế An cùng Thương Ngô đại đế hai người một mực hướng về phía đông đi đến. Bọn hắn được tốc độ chạy không nhanh, vừa đi ra và dặm, trong đội ngũ liền có hai người biến mất tại nguyên chỗ. Có Thương Ngô đại đế trước đó nhắc nhở, đại gia hỏa cũng không có ngạc nhiên mà là tiếp tục tiến lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau một tháng, toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại có Hứa Thế An, Thương Ngô đại đế, Ngộ Đạo đại đế ba người. Đối với đại đế tới nói, được đi một tháng cũng không phải là cái gì đại sự, thì cùng phổ thông nhân tản bộ một giờ không khác nhau chút nào. Thương Ngô đại đế nhìn thoáng qua sau lưng trống rỗng, nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới chúng ta lần này mang ra đến người đều không có một cái nào có thể gánh chịu thập thiên mệnh hạt giống. A, Hứa Thế An nhất thời hứng thú hỏi, không biết đạo hữu có thể hay không triển khai nói một chút. Thương Ngô đại đế nói, việc này tại di tích bên trong có thể nói sau khi ra ngoài thì đừng nhắc lại, ta vừa thành đế lúc cũng đã tới một lần Bồng Lai di tích, là toàn bộ trong đội ngũ tại Hoàng Vũ chi địa bên trong đi lại tam thập tam thiên tu sĩ. Đương thời nhà ta lão tổ thì cho ta một phen, ở chỗ này tam thập tam thiên là một cái phân giới, chỉ có đi qua tam thập tam thiên tu sĩ mới có cơ hội gánh chịu thập đạo thiên mệnh, ta đương thời vừa vặn đi qua 35 ngày, lần này hy vọng có thể đi được càng xa một chút, đạt được càng hảo cơ duyên. Thú vị. Nơi đây ngược lại là phá lệ thú vị. Hứa Thế An bắt đầu hiếu kỳ chính mình có thể tại cái này Đồng Lai di tích bên trong có thể thu được thứ gì. Thương Ngô đại đế cười nói, đạo hữu nếu là được bảo bối, đến lúc đó cho lão phu thật giải mắt. Hứa Thế An, không có vấn đề. Ba người tiếp tục tiến lên, khi thời gian đi vào 77-49 ngày thời điểm, Hứa Thế An chợt phát hiện bên cạnh thân hai vị đại đế đều biến mất không thấy gì nữa, xem ra bọn hắn đã đến chính mình cơ duyên chỗ. Không biết mình cơ duyên đến tuột cùng ở nơi nào. Hứa Thế An tiếp tục tiến lên, ngắn ngủi 81 ngày. Hứa Thế An chỉ cảm giác mình đi qua bốn mùa xuân thu, đi qua tuyên cổ tuyết nguyệt. Một ngày này, Hứa Thế An xuất hiện trước mặt một tòa không đáng chú ý miếu nhỏ. Tòa miếu nhỏ này theo ngoại hình nhìn lại tựa như là một cái mộ huyệt, miếu lối vào thì là cùng mộ địa không khác nhau chút nào. Không biết vì cái gì, Hứa Thế An khi nhìn đến tòa miếu nhỏ này trong nháy mắt liền có một loại muốn đi vào trong đó nhìn một chút xúc động. Sau đó Hứa Thế An lựa chọn tuân theo bản tâm tiến nhập cái này miếu thờ bên trong nhìn một chút, hắn đi lên trước đẩy ra cửa miếu, đập vào mi mắt là một cái đen nhánh sân nhỏ, xuyên qua sân nhỏ hắn đi tới một cái đen xỉ miếu trong phòng. Trong phòng chính trung ương thờ phụng một tôn pho tượng to lớn, pho tượng kia là Hứa Thế An chưa từng thấy qua tồn tại. Giống như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma, giống như tiên không phải tiên, nhưng không có bất kỳ quái dị cũng không hài hòa. Hứa Thế An nhìn thoáng qua miếu thờ bên trong, tiện tay dùng tiên pháp hóa thành một nén hương, sau khi đốt cắm vào hương lô bên trong, hướng về pho tượng cúi đầu, nói: "Tiểu tử đường lối nơi đây tiến đến cúi đầu, mong rằng tiền bối thứ lỗi." Lời còn chưa dứt, pho tượng chậm rãi mở hai mắt ra, ngay tại nó mở mắt trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ miếu thờ. Cổ này uy áp siêu việt 12 đạo thiên mệnh đại đế hạn mức cao nhất. Cho dù Hứa Thế An gánh chịu 12 đạo đại đạo thiên mệnh cũng cảm giác được một trận tê cả da đầu, nếu để cho chính mình cùng đánh một trận chỉ sợ thắng bại khó liệu. Gia hỏa này trên thân nguyên chi lực muốn siêu việt chính mình. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn đã quay rầy bản tọa ngủ say? Pho tượng chậm rãi mở miệng hỏi. Hồi tiên bối, tiểu tử Hứa Thế An đến đây di tích bên trong lịch luyện đường lối nơi đây nhất thời hiếu kỳ, liền vào miếu cúi đầu. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra chính mình lai lịch. Ồ. Pho tượng nghe xong Hứa Thế An mà nói về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, không nghĩ tới bản tọa hoàn có thể đợi được một cái trụ nguyên chi tử, muốn đến ngươi tu vi hiện tại đã siêu việt cái này trụ nguyên sinh mệnh hạn mức cao nhất đi. Tiền bối tại sao lại có vấn đề này, ta bất quá là vừa tốt đến cái này trụ nguyên tối cường giả đỉnh phong mà thôi. Hứa Thế An cũng không có sáng ra chính mình át chủ bài không nhanh không chậm nói ra. Ha ha ha. Pho tượng ha ha cười nói, tiểu hữu không cần khẩn trương, lão phu đối trên người người cơ duyên không có hứng thú, có thể nói các ngươi cái này trụ nguyên hết thảy lão phu đều không có hứng thú, cái gọi là trụ nguyên tối cường giả ở trước mặt lão phu cũng bất quá là vừa ra đời em bé thôi. Hứa Thế An nghe được lời nói này trên mặt không có lộ ra nửa điểm hoảng hốt chi sắc, nhàn nhạt đáp lại nói, xem ra tiền bối là theo hư không bên trong tới vô thượng cường giả. Pho tượng nghe vậy nhìn Hứa Thế An liếc một chút, không nhanh không chậm nói ra, tiểu tử ngươi còn biết được hư không, xem ra ngươi đã bị những tên kia theo dõi, qua nhiều như vậy chủ nguyên, bọn hắn còn là ưa thích chơi cái kia kiểu cũ, lừa dối các ngươi những tiểu tử này phát động trụ nguyên chi chiến, bất quá chỉ là để cho các ngươi đi đưa ăn thôi. Hứa Thế An vô ý thức lấy tay bước cảm, hắn có cân nhắc qua trụ nguyên chi chiến, thật không nghĩ đến cái gọi là trụ nguyên chi chiến chân tướng lại là như vậy tàn khốc. Bọn hắn những thứ này đại đế tựa như là bị thượng vị giả dưỡng tốt ăn thịt, chờ trưởng thành thời điểm liền một miệng nuốt vào. ngươi không sợ? Pho tượng gặp Hứa Thế An cũng không có quá sợ hãi, nhất thời hứng thú, hỏi, vẫn là nói tiểu tử ngươi bị dọa đến thần hồn đều rung động rồi. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, không, ta càng thêm chờ mong trụ nguyên chi chuyển đến, xin hỏi tiền bối có thể hay không cáo chi vãn bối một số quan tại hư không bên trong tin tức. Tiểu tử ngươi vẫn là thật đúng lão phu khẩu vị, quá cụ thể ta không thể nói, chỉ có thể nói cho ngươi một số đại khái tin tức, dù sao lão phu năm đó cũng bất quá là một cái thất bại giả, chạy trốn tới cái này góc cạnh mọi ngóc ngách đi chỗ chỗ lấy, nếu là niệm đến những tên kia tên, lão phu liền cái mộ địa cũng không có. Pho tượng dừng một chút tiếp tục nói, cái kia địa phương chính là toàn bộ trụ nguyên bản nguyên chi địa, ngươi có thể xưng là nguyên vực, cũng có thể xưng là hỗn độn vực, ở nơi đó mỗi một cái gia hỏa đều là nắm trong tay toàn bộ trụ nguyên bản nguyên chi lực, bởi vậy cái gì đại đạo chi lực, tại bọn hắn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chuyện trọng yếu nhất, các ngươi chế tạo binh khí căn bản không đả thương được bọn hắn, chỉ có nguyên binh mới có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn, bất quá mỗi một kiện nguyên binh đều là trụ nguyên mới bắt đầu liền sinh ra tại nguyên vực, cho dù bọn hắn không thể trưởng khống nguyên binh, cũng sẽ bị hắn chỗ phong ấn. Có thể nói bất kỳ một cái nào trụ nguyên sinh linh tại đối lên bọn hắn thời điểm, vô luận là tu vi hay là bảo vật đều ở thế yếu, cái gọi là khí vận tại bản nguyên trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nói xong, pho tượng hai mắt một mực nhìn lấy Hứa Thế An, muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tột cùng sẽ là dạng gì biểu lộ. Để hắn ngoài ý muốn chính là Hứa Thế An chẳng những không sợ, ngược lại càng phát hưng phấn, hắn vô ý thức hỏi một câu, tiểu tử ngươi tái hưng phấn cái gì? Hứa Thế An cười nói, không dối gạt tiền bối, ta từ tu hành đến nay còn chưa bao giờ từng gặp phải có tính khiêu chiến sự tình, cái này trụ nguyên chi chiến thành công đưa tới ta chú ý. Pho tượng cảm giác mình lúc trước nói vô ích, trước mắt tiểu tử này cũng là một cái làm càn làm bậy. Tiểu tử ngươi thì thật một chút cũng không lo lắng cho mình bị những tên kia ăn hết. Hứa Thế An nhún nhún vai nói, nếu là thiên mệnh không thể trái, vậy ta thì đem cái này tiền cho xuyên phá, cho dù ta thắng không được bọn hắn, cũng muốn kéo bọn hắn bên trong một cái xuống nước, để bọn hắn biết cái gì gọi là thất phu chi nộ. Tiểu tử ngươi cuồng cực kỳ nha. Pho tượng có một loại muốn cho người tuổi trẻ trước mắt dựng thẳng cái ngón tay cái xúc động. Có điều hắn vẫn là đem loại này xúc động chế trụ, lạnh nhạt nói, đã ngươi ta hữu duyên, vậy lão phu thì tặng cho ngươi một kiện ngụy nguyên minh. Cái này ngụy binh, tuy nhiên không bằng chân chính nguyên binh, nhưng có thể đối những tên kia tạo thành nhất định tổn thương, có nó ngươi có liều mạng cơ hội. Dứt lời, pho tượng phía dưới bỗng nhiên bắn ra một cái dài hai thước hộp màu đen hướng về Hứa Thế An bay tới. Hứa Thế An tiện tay tiếp nhận hộp hướng về pho tượng cúi đầu nói, đa tạ tiền bối tứ bảo. Không cần nói cảm ơn, bất quá ngươi rời đi cái này đạo môn, cũng không cần nhắc đến lão phu, ta cũng không muốn lại bị những tên kia để mắt tới. Pho tượng tiếp tục nói, ngươi có thể nhìn một chút trong hộp bà bối, nhớ kỹ ra phương này thiên địa, không đến nguyên vực không cần thiết không thể đem lấy ra, bằng không bị những tên kia phát hiện ngươi có ngụy nguyên minh, tất nhiên sẽ theo nguyên vực bên trong xuất thủ đối phó ngươi, đến lúc đó cũng không phải là ngươi chủ động khởi xướng trụ nguyên chi chiến, mà chính là hư không thợ săn hàng lâm. Văn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Hứa Thế An còn cố ý hỏi một câu, tiền bối, ngài thật không có muốn văn bối làm sự tình sao? Chương 934, hai vị đại đế quyết tuyệt. Chương 934, hai vị đại đế quyết tuyệt. Không có, lão phu chỉ muốn an tĩnh đợi ở chỗ này. Pho tượng hơi không kiên nhẫn nói, đã ngươi đã được đến bảo bối liền có thể rời đi. Văn bối cáo tử. Hứa Thế An hướng về đối phương thi lễ một cái về sau, quay người hướng về miếu nhỏ đi ra ngoài. Làm miếu cửa đóng lại về sau, pho tượng trong miệng lẩm bẩm nói, lại là một cái trụ nguyên chi tử, không biết hắn có thể hay không đánh phá số mệnh. Hứa Thế An ra miếu nhỏ về sau cũng không có vội vã trước tiên mở ra màu đen hộp, mà chính là hướng về nơi đến đường đường cũ trở về. Để hắn ngoại ý muốn chính là, chính mình chỉ tốn thời gian một ngày liền thấy tòa kia vô cùng quen thuộc núi. Hứa Thế An không có đi truy đến cùng nguyên do trong này, mà chính là hướng về trên núi đi đến. Hôm sau Hứa Thế An lật qua núi trở lại cái kia mảnh vô cùng quen thuộc thảo nguyên về sau, chỉ thấy Thương Ngô đại đế bọn người chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa thịt nướng, như thế phá lệ thoải mái. Nha, chư vị thật đúng là tiêu sái nha. Mọi người ở đây nghe được Hứa Thế An thanh âm ảo ảo quay đầu đi, khi bọn hắn nhìn đến Hứa Thế An ôm lấy một cái hộp đen từ trên núi đi xuống, trong nháy mắt dừng tay lại trên đầu động tác, tiến ra đón hỏi, đạo hữu tiền bối, ngươi đến tột cùng đạt được cái gì tốt bà bối? Hứa Thế An cười nói, ta cũng chưa kịp nhìn, bất quá thứ này chỉ có thể ở đây xem, sau khi ra ngoài liền không thể nghị luận, bằng không liền sẽ bị hư không bên trong đại khủng bố cho để mắt tới. T. Mọi người ở đây nghe vậy vô ý thức hít sâu một hơi, đồng thời càng thêm hiếu kỳ Hứa Thế An trong tay đến tuột cùng là dạng gì bà bối, làm cho hư không bên trong đại khủng bố đều nhớ thương. Hôi Lang Thần cười nói, chủ nhân, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu, nhanh cho chúng ta đại gia hỏa thật giải mắt. Được. Hứa Thế An từ từ mở ra màu đen hộp, chỉ thấy bên trong để đó một thanh ống thể đen nhánh, giống như dùng tinh thần chế tạo đoạt kiếm. Cái này thanh kiếm phía trên không có dọa người khí tức, xuất hiện thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng. Nhưng chính là như thế một thanh đoạn kiếm, lại làm cho tại trường một đám đại đế tại nhìn thoáng qua về sau toàn thân run lên, dường như chỉ cần bị thanh này đoạn kiếm cho đánh trúng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hứa Thế An chỉ là nhìn qua, liền đem màu đen hộp cho khép lại, hắn nhìn lấy trận mắt hốc mồm mọi người, cười hỏi, không biết chư vị đối thanh này đoạn kiếm thấy thế nào? Thương Lô đại đế hỏi, đạo hữu, chẳng lẽ thanh này đoạn kiếm là đến từ hư không bên trong? Hứa Thế An khẽ bước cằm, đạo hữu nói cực phải. Xem ra các ngươi trùng châu cổ quốc đối cái này bí cảnh cũng có hiểu biết. Thương Lô đại đế sau khi nghe xong, trong nháy mắt đồng tử phóng đại, hắn muốn nói điểm gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại một chữ đều nhả không ra. Thanh Điểu đại đế nhìn đến nhà mình lão tổ bộ dáng này, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, lão tổ, ngài đây là thế nào? Hừ. Thương Lô đại đế lạnh hừ một tiếng, không nên hỏi đừng hỏi, các ngươi chỉ cần biết di tích này bên trong có một vị không thể miêu tả tồn tại, vừa rồi ta chỉ là nghĩ nâng lên hắn liền nói không ra lời, xem ra Tiêu Giao đạo hữu gặp được vị kia. Hứa Thế An hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, không hổ là Thương Nô đạo hữu, bực này sức quan sát không phải tầm thường, vật này đại gia hỏa nhìn một chút là được rồi, ra ngoài không cần nhắc lại bằng không, nhưng là sẽ bị hư không bên trong những cái kia đại khủng bố chụp tới, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Thương Nô đại đế nói, Tiêu Giao đạo hữu yên tâm, vật này đồng dạng là không thể miêu tả tồn tại, chúng ta nhiều nhất cũng là tâm lý biết, ra ngoài cũng vô pháp đối với người ngoài nói, đến mức chia sẻ bảo vật thời điểm, lão phu cũng sẽ giống lão tổ cho thấy nguyên do. Vậy làm phiền Thương Nô đạo hữu. Hứa Thế An đến không sợ người khác nhớ thương phía trên chính mình trong tay Ngụy Nguyên Minh, dù sao thứ này ai cũng không phát miêu tả, coi như thật đến đoạn, hắn thì cố mà làm nhận lấy những tên kia khí vận cùng thiên mệnh toái phiến tốt. Đã tất cả mọi người đạt được chính mình cơ duyên, vậy bọn ta liền trở lại lúc chi địa, xuất phát. Thương Nô đại đế nói mang theo mọi người đường cũ trở về, hôm sau bọn hắn về tới lúc đến địa điểm. Ba phương nhân mã tập hợp một chỗ trò chuyện lần này thu hoạch. Hứa Thế An cũng không có giấu giếm đem chính mình Ngụy Nguyên Minh đem ra. Hai phe còn lại nhân mã nhìn đến Ngụy Nguyên Minh về sau, nguyên một đám ngốc ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, Cứu Khổ đại đế mở miệng nói, không biết Tiêu Giao đạo hữu cái gì thời điểm phát động trụ nguyên chi chiến, ta nguyện ý trợ ngài một chút sức lực. Còn có ta. Thái Hư kiếm tông Sát kiếm đế cũng đứng dậy. Thương Ngô đại đế thấy thế tò mò hỏi, hai vị quyết định? Không tệ. Sát kiếm đế đạo, lão phu có dự cảm chỉ cần ta gánh chịu đệ thập nhất đạo thiên mệnh, liền sẽ bị hư không bên trong đại khủng bố để mắt tới, cùng sau cùng rơi vào hắc ám không bằng giết đến tận hư không cùng những tên kia liều mạng. Cứu Khổ đại đế nói tiếp, không tệ, tiểu tăng cũng có dự cảm, bởi vậy mới có chuyến này. Hứa Thế An cười nói, ta dự định trong vòng ngàn năm liền tiến về nguyên vực, cũng chính là hỗn độn vực khiêu chiến những tên kia, bất quá ta dự định một người đi. Cái này, Cứu Khổ đại đế không nghĩ tới Hứa Thế An lại muốn một người đơn độc sông hang rồng hổ huyện, lập tức nói, đạo hữu trụ nguyên chi chiến khó khăn trùng điệp, chúng ta nguyện lấy chính mình thi hải là đạo hữu trải đường, còn hy vọng đạo hữu không muốn tự tuyệt. Xoát. Hứa Thế An mở ra trong tay quạt giấy nói, thế nhân đều là coi là trụ nguyên chi chiến chính là chúng ta đại đế trọng điểm, nhưng lần này ta muốn đánh vỡ số mệnh. Đạo hữu hảo khí phách, ta sẽ tại trong vòng 500 năm gánh chịu đệ thập nhất đạo thiên mệnh, lại nói tiến về hỗn độn vực còn cần có người mở đường, còn hy vọng đạo hữu cho lão phu cái này cơ hội. Sát kiếm đế nói trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Hứa Thế An cúi đầu, một bộ Hứa Thế An không đáp ứng hắn thì không đứng dậy tư thế. Cứu Khổ đại đế cũng quỳ rạp xuống đất, nói, tiểu tăng cũng muốn lấy thân tuấn đạo, còn hy vọng đạo hữu không nên cảm thấy tiểu tăng là một cái bướng hữu. Thương Lô đại đế thấy hai người như vậy kiên quyết mở miệng an ủi, Tiêu Giao đạo hữu, hai vị đạo hữu nói cực phải, tại cái này Chu Thiên núi đại môn cũng cần mấy vị đại đế đồng thời xuất thủ mở ra, ngươi thì đáp ứng bọn hắn hai vị đi. Hứa Thế An nhìn lấy hai người ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn khẽ bước cầm nói, tốt, đã hai vị đạo hữu có này quyết tâm, vậy liền cùng ta cùng nhau thẳng hướng nguyên vực, bất quá ta sự tình trước tiên nói rõ, một trận chiến này bằng vào ta vị chủ. Không có vấn đề. Cứu Khổ đại đế đứng lên nói, Tiêu Giao đạo hữu chính là một tôn gánh chịu đại đạo thiên mệnh đại đế, cũng chỉ có ngươi mới có một tia cơ hội có thể đánh bại đối phương, chúng ta tự nhiên là lấy ngươi vi tôn. Sát kiếm đế không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Mọi người hàn huyên một phen về sau, liền cùng nhau rời đi di tích. Khi bọn hắn trở lại Trung Châu cổ quốc tổ miếu thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Cổ quốc Thiên Khung đại đế tự mình thiết tiến chiêu đãi mọi người, đại gia hỏa đem lần này lấy được công pháp tất cả đều ghi chép một phần giao cho cổ quốc. Tại một trận tiếng cười cười nói nói bên trong yến hội cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An hiếm thấy ngủ một lấy lại sức, hắn lên rửa mặt một phen về sau, liền hướng về sân nhỏ đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Sắt kiếm đế cùng Cứu Khổ đại đế chờ ở bên ngoài chờ lấy. Hắn chắp tay thở dài nói, Thế An gặp qua hai vị đạo hữu. Chúng ta gặp qua Tiêu Giao đại đế. Hai vị đại đế hoàn lễ về sau, Sắt kiếm đế nói tiếp, chúng ta lần này tới là cùng đạo hữu trao đổi truyền tin tiên ngọc, có chuyện gì cũng có thể sớm cho kịp câu thông. Không dám. Hứa Thế An lập tức theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái truyền tiên ngọc, ghi chép lên hai vị đại đế khí tức. Làm xong đây hết thảy về sau, Hứa Thế An mới mang theo Vạn Trúc đại đế bọn người nói lời tạm biệt Thương Ngô đại đế trở về Kim Diễm Tông. Hứa Thế An một đoàn người bình an về tới Thanh Khê cốc, vừa rơi xuống đất Vân Cẩm Ngưng liền trước tiên hướng về Hứa Thế An chạy tới hỏi, phụ thân, các ngươi rốt cục trở về, lần này đều có thứ gì chơi vui? Ngươi tiểu nha đầu này chỉ biết chơi, lần này chúng ta kinh lịch dính đến không thể miêu tả tồn tại, thì không cho ngươi tiểu nha đầu này nói. Hứa Thế An nói xong cưng chiều sờ lên Vân Cẩm Ngưng cái đầu nhỏ. A. Vân Cẩm Ngưng nghe xong Hứa Thế An, trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ, bất quá đã không có quá nhiều truy vấn. Hứa Thế An bình an trở về, cũng để cho Vân Diệu Tịch thở dài một hơi. Ban đêm, yến hội sau khi kết thúc, Hứa Thế An trở lại phòng của mình bên trong, mang theo hộp tiến nhập Cửu Tiêu khí vận tháp bên trong. Chương 935, gánh chịu bản nguyên thiên mệnh chương 935, gánh chịu bản nguyên thiên mệnh ký chủ, ngươi thế mà còn tìm được lây dính bản nguyên chi lực vật phẩm chế tạo vũ khí. Cửu Tiêu khí vận tháp thanh âm chậm rãi vang lên còn mang theo một chút hoảng hốt. Hứa Thế An nghe vậy cười nói, không nghĩ tới đi, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi cùng Nguyên Minh cái nào càng cường? Hừ. Cửu Tiêu khí vận tháp lạnh hừ một tiếng. Ta thế nhưng là chư thiên tối cường nguyên binh có 102, bằng không ngươi sao có thể vi phạm phương này thế giới thiên đạo quy tắc. Hứa Thế An nghe xong lời nói này về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, tháp tử, không hổ là ngươi, luôn luôn thỉnh thoảng mang đến cho ta một số kinh hỉ, chờ ta giết đến tận nguyên vực liền đưa ngươi triệu hoán đi ra cùng nhau tác chiến. Cựu tiêu khí bất tháp, không có vấn đề, ký chủ ngươi đến lúc đó có thể căn cứ ngươi tưởng tượng đem ta biến hóa thành bất kỳ vũ khí nào. Ok. Hứa Thế An mừng rỡ trong lòng, đối sắp đến trụ nguyên chi chiến lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc, hiện tại cần phải làm là để đạo lữ của mình nhóm biến đến mạnh hơn, chính mình sớm ngày gánh chịu thứ 13 nói bản nguyên thiên mệnh. Giải quyết hết thể về sau, Hứa Thế An đem chính mình thần thức theo cựu tiêu khí vận tháp bên trong triệu hồi, sau đó liền nằm tại trên giường an tĩnh nhắm lại đôi mắt, những ngày này hắn cũng mệt muốn chết rồi, dự định thật tốt ngủ một giấc nghỉ ngơi một hồi. Trong núi không tuyết nguyệt, nháy mắt, 500 năm thời gian vội vàng đi qua. Hiện nay, Hứa Thế An một đám đạo lữ đều là trở thành đại đế, trong đó Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Thiến, Vân Diệu Tịch tam nữ đều là gánh chịu lục đạo đại đạo thiên mệnh nữ đế, tại Nam Chu Thiên cũng là nhất đẳng nhất cường giả. Liêu Thi Họa, Mục Cẩn Ngọc, Trần Uyển Nhi, Tiêu Hoàn Đoạn, Khương Yên Nhiên năm nữ thì là gánh chịu năm đạo đại đạo thiên mệnh, Hàn Nguyệt Vũ, Diệp Linh Nhi hai nữ thì là gánh chịu năm đạo thiên mệnh. Chúng nữ tuy nhiên rất ít tại thế nhân trước mặt lộ mặt, nhưng toàn bộ Nam Chu Thiên cũng biết, Kim Diễm Tông có một loại nữ đế, mà lại đoàn kết nhất trí. Nam Chu Thiên thất tông đều có dự định, phân ra một tòa thành trì giao cho Hứa Thế An một nhà đến quản lý. Bất quá Hứa Thế An toàn bộ cự tuyệt, hắn thấy chỉ cần mình thắng được trụ nguyên chi chiến, vậy liền đem cả nhà tất cả đều tiếp vào nguyên vực ở lại, cũng hoặc là tại Trung Châu Thiên tìm một chỗ ở lại. Chúng nữ đối với Hứa Thế An quyết định xưa nay đều là tán đồng, cũng không có người phản đối Hứa Thế An đề nghị. Hiện nay Hứa Thế An bản nguyên tiên mệnh toái phiến đã tăng đầy đủ 99 viên, hắn quyết định ngày mai liền tiến về gánh chịu chi địa bên trong, gánh chịu sau cùng một đạo bản nguyên tiên mệnh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Hứa Thế An cố ý hỏi ý kiến hỏi Cửu Tiêu Khí Vân Tháp, "Tháp tử, ta gánh chịu bản nguyên tiên mệnh thời điểm có thể hay không dẫn tới hư không bên trong nhìn chăm chú?" Cửu Tiêu Khí Vân Tháp, ý chủ yên tâm, ta một chỗ sẽ đem ký chủ khí tức che lại kín, cho dù là trụ nguyên chi chủ, cũng vô pháp phát hiện ngươi gánh chịu bản nguyên tiên mệnh. Hứa Thế An nghe nói như thế an tâm, hắn cũng không có nửa chẳng mở trạm đến thói quen, điệu thấp phát dục mới là chính đạo. Hôm sau, Hứa Thế An đem mọi người tụ tập trung một chỗ, ở trước mặt tất cả mọi người triệu hoán ra gánh chịu chi địa. Làm mọi người thấy gánh chịu chi xuất hiện trong nháy mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người, Vân Cẩm ngưng tỏ mò hỏi, "Phụ thân, ngươi không phải đã gánh chịu 12 đạo thiên mệnh sao? Vì sao còn muốn triệu hoán ra gánh chịu chi địa?" Hứa Thế An cười nói, "Rất nhanh ngươi sẽ biết đáp án." Nói xong, Hứa Thế An dẫn đầu đi vào gánh chịu chi địa bên trong, chỉ chốc lát sau mọi người cũng liên liên tiếp tiếp đi vào gánh chịu chi địa bên trong. Hứa Thế An đi tới chính mình chuyên trúc vị trí bắt đầu đem chính mình khí tức nhảy lên tới cực điểm, cái này một màn đem tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Ngộ đạo đại đế mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lẩm bẩm nói, chẳng lẽ sư tôn đây là muốn gánh chịu thứ 13 đạo thiên mệnh? Hiện nay, Ngộ đạo đại đế đã gánh chịu 9 đạo đại đạo thiên mệnh, nhìn đến Hứa Thế An gánh chịu thiên mệnh, hắn vẫn là phá lệ kinh ngạc. Một bên bạn trúc đại đế mở miệng hỏi, Ngộ đạo huynh, ngươi có thể từng nghe tới 13 đạo thiên mệnh đại đế? Ngộ đạo đại đế lắc đầu trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ nói, không dối gạt đạo hữu, ta chỉ thấy qua cùng từng nghe nói 12 đạo thiên mệnh đại đế, 13 đạo thiên mệnh đại đế có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Tiễn trở nữ thì là gương mặt bình tĩnh dường như chuyện này đối với cho các nàng tới nói 10 phân thưa thất bình thường đồng dạng. Vân Diệu Tịch thấy thế mở miệng hỏi, Sương Nghiên tỷ, xem ra các ngươi đối với cái này một chút cũng không ngoài ý muốn. Trung quanh tu sĩ nghe nói như thế hào hào đem ánh mắt rơi vào Tần Sương Nghiên trên thân. Tần Sương Nghiên khẽ mở hàm răng chậm rãi mở miệng giải thích, Thế An tại tiên hoàng cảnh thời điểm liền có 13 đạo thần, hắn gánh chịu 13 ngày mệnh đối với chúng ta mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vân Diệu Tịch, Vạn Trúc đại đế bọn người. Cùng lúc đó, Hứa Thế An cũng ở trong lòng mặc niệm, Tháp tử, cho ta đem bản nguyên thiên mệnh toái phiến dung hợp, ta muốn gánh chịu bản nguyên thiên mệnh. Cửu Tiêu Khí Vân Tháp thu đến. Rất nhanh Hứa Thế An trên đỉnh đầu liền xuất hiện nhất đạo đại đạo thiên mệnh, bất quá làm đạo này đại đạo thiên mệnh rơi xuống thời điểm, Hứa Thế An có thể cảm giác được bên trong tràn đầy bản nguyên lực lượng, đạo này thiên mệnh muốn so phía trước 12 đạo đại đạo thiên mệnh đều mạnh hơn. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, Hứa Thế An chỉ tốn thời gian một ngày liền đem bản nguyên thiên mệnh gánh chịu. Hứa Thế An cảm thụ một chút chính mình lực lượng rất mạnh có thể tùy ý đánh nổ toàn bộ cựu trọng thiên, hiện tại hắn rốt cục có thể lý giải ban đầu ở di tích bên trong vì sao pho tượng kia sẽ nói tại đối phương trong mắt, chính mình là một cái vừa ra đời em bé đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Sự thật xác thực như thế, tại bản nguyên chi lực trước mặt, cái gọi là thiên đạo căn bản không đáng giá nhắc tới, bản nguyên chính là thiên đạo ngọn nguồn. Ngay tại hắn cảm thụ chính mình lực lượng đồng thời, toàn bộ gánh chịu chi địa bên trong rơi ra màu vàng kim mưa, đây không phải khí vận chi vũ, mà chính là đại đạo chi vũ. Tại trường một chúng tu sĩ cũng cảm ứng được trận mưa này khác biệt, tất cả mọi người không tại lưu thủ tại chỗ quanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Cửu thiên về sau, đại đạo chi vũ kết thúc. Vân Cẩm Lưng đệ nhất cái nhảy cỡn lên nói, "Phụ thân, hài nhi cảm giác mình có thể gánh chịu thiên mệnh, ta muốn thử một lần." Hứa Thế An trên mặt lộ ra cương triều đủ cười, nói, "Được, vậy ngươi thì thử một lần." Theo bản nguyên thiên mệnh tại gánh chịu chi địa Hàn Lâm, lại thêm đại đạo chi vũ tẩy lễ, hiện nay gánh chịu chi địa đã biến thành Hứa Thế An độc thuộc tiên vực, tại tiên vực hạch tâm còn có một chút bản nguyên chi lực. Nói cách khác hiện tại gánh chịu chi địa, liền xem như tiên đế cũng không cách nào phá hư, này khí vận càng là siêu việt cửu trọng thiên. Cái này cũng khó trách pho tượng kia sẽ đợi tại Đồng Lai di tích bên trong, hoàn toàn chướng mắt cửu trọng thiên, hắn Hứa Thế An ở chỗ này không chỉ có thể tránh cho bị hư không bên trong cường giả phát hiện, hơn nữa còn có thể tùy tâm sử dụng. Vân Cẩm Ngưng nói xong liền bắt đầu gánh chịu thiên mệnh, San Sát, Long Cẩn, Càn Chấn Đạc ba người cũng đi lên phía trước chăm miệng một lời, "Sư tôn di phụ, chúng ta cũng muốn tại này gánh chịu thiên mệnh." "Có thể." Hứa Thế An dừng một chút, đảo qua tại trường tất cả mọi người liếc một chút, hỏi, "Còn có ai muốn ở chỗ này gánh chịu thiên mệnh? Nếu là có liền lưu lại đi, bản tọa sẽ cho các ngươi mở một cánh cửa, chờ các ngươi gánh chịu hết thiên mệnh liền có thể tự do ra vào. Chúng ta liền không phải dày bọn hắn những tiểu tử này gánh chịu thiên mệnh." Vạn Trúc đại đế trước tiên mở miệng nói. Trung quanh Hôi Lang thần mấy người cũng đồng loạt gật đầu. Hứa Thế An thấy thế liền dẫn mọi người rời đi, chỉ có Vân Diệu Tịch lưu ở nơi đây cho nữ nhi của mình hộ pháp. Đại gia hỏa trở lại Thanh Khê cốc về sau liền mỗi người lựa chọn bế quan, trận kia đại đạo mưa để đại gia hỏa được lợi rất nhiều, thừa cơ hội này tu hành mới là thượng sách. Hứa Thế An cũng về tới bên trong phòng của mình, dùng thần thức bắt đầu cùng Cửu Tiêu Khí Vận Tháp giao lưu, "Tháp tử, ta tu vi có phải hay không đã đến đỉnh đầu rồi?" Cửu Tiêu Khí Vận Tháp, ký chủ còn có thể đem chính mình cái khác 12 đạo thiên mệnh chuyển đổi thành bản nguyên thiên mệnh, mỗi 9 cái bản nguyên thiên mệnh toái phiến liền có thể để nhất đạo đại đạo thiên mệnh chuyển hóa làm bản nguyên thiên mệnh. Hứa Thế An nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, lấy chúng nữ hiện tại tu luyện tốc độ, tại chính mình tiến về nguyên vực phát động trùng cực chi chiến càn, hắn có thể đem chính mình đại đạo thiên mệnh toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Đến lúc đó hắn Hứa Thế An liền có thể để những tên kia mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là trụ nguyên chi chủ, các ngươi thời đại cũng muốn hạ mãn kết thúc. Nghĩ tới đây, Hứa Thế An tâm lý không tự chủ được hưng phấn lên, một ngày này chẳng mấy chốc sẽ đến. Mấy ngày sau, Hứa Thế An vừa mới ngủ tỉnh, liền nghe phía bên ngoài có một trận líu díu nói chuyện phiếm âm thanh. Hắn nghe xong cái này thanh âm liền biết là mấy tên tiểu tử kia thành công chứng đạo là đế. Hứa Thế An tâm tình thật tốt rửa mặt một phen về sau, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Vừa ra khỏi cửa, Vân Cẩm Ngưng liền bước nhanh đi tới trước mặt hắn lòng tràn đầy vui vẻ mở miệng nói, "Phụ thân, ta thành công gánh chịu đại đạo thiên mệnh, không có cho ngài mất mặt." "Thật sao?" Hứa Thế An nghe nói như thế nụ cười trên mặt càng phát ra vui mừng, tiểu nha đầu này còn thật không có để cho mình thất vọng. "Đương nhiên là thật, phụ thân ta hiện tại liền đem chính mình thiên mệnh triệu hoán đi ra cho ngài nhìn xem." Vân Cẩm Ngưng nói làm bộ muốn đem chính mình đại đạo thiên mệnh triệu hoán đi ra. Hứa Thế An liền vội mở miệng ngăn cản, "Tốt, ngươi cái tiểu nha đầu cũng không cần khoe khoang." "A." Vân Cẩm Ngưng có chút thất lạc đứng ở một bên. Hứa Thế An đối cái này tiểu nha đầu rất bất đắc dĩ, sau cùng đem ánh mắt rơi vào san sát đám người trên thân, mở miệng hỏi, "Các ngươi gánh chịu cái gì thiên mệnh?" Chương 936, Vân Cẩm Ngưng, phụ thân ta muốn về thất trọng thiên một chuyến. Chương 936, Vân Cẩm Ngưng, phụ thân ta muốn về thất trọng thiên một chuyến hồi sư tôn, đệ tử cho ngài mất thể diện chỉ gánh chịu phổ thông thiên mệnh. San sát một mặt tiếc nuối mở miệng nói, "Hứa Thế An thật là không có khí nói, tiểu tử ngươi có thể gánh chịu thiên mệnh cũng không tệ rồi, còn ở nơi này ghét bỏ." San sát không nói gì, hắn chỉ là cảm giác mình không có trở thành giống sư tôn như thế tồn tại cường đại, có chút thật xin lỗi sư tôn nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Long Cẩn cùng Càn Chấn Đạt hai người cũng đứng dậy, châm miệng một lời, "Di phụ sư tôn, chúng ta cũng gánh chịu phổ thông thiên mệnh." "Không tệ." Hứa Thế An thỏa mãn cười hỏi, "Hiện tại các ngươi đã là đại đế có tính toán gì?" Long Cẩn trước tiên mở miệng nói, "Di phụ ta muốn về thất trọng thiên thăm hỏi một chút mẫu thân cùng ca ca." Càn Chấn Đạt nói tiếp, "Sư tôn, ta cũng muốn về thất trọng thiên một chuyến, đi ra mấy trăm năm mẫu phi nhất định đang lo lắng ta." Hứa Thế An nghe vậy não hải bên trong đống nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, chương chạc đàng hoàng nói ra, "Ngươi trở về một chuyến cũng tốt, vừa vặn hoàn thành vi sư cùng nhà ngươi lão tổ đồ ước, dù sao chúng ta đều là đại đế không thể nói không giữ lời." "Vâng." Càn Chấn Đạt đối với Thiên Lôi lão tổ vẫn là hết sức cảm kích, nếu không phải lúc trước lão tổ tại một đám hậu bối bên trong chọn chúng chính mình, hắn cũng sẽ không trở thành một tôn đại đế, trở về cũng nên bái phỏng một chút lão tổ, thuận tiện cho lão tổ chuẩn bị một số lễ vật. Những năm này hắn tại Cửu Trọng Thiên gia đi lịch luyện số lần tuy nhiên không nhiều, nhưng mỗi một lần đều có thể đạt được không ít bảo vật. Vân Cẩm Ngưng nghe được mọi người muốn đi thất trọng thiên đội bằng nói, phụ thân, Hải Nhi cũng muốn đi thất trọng thiên, nhìn một chút ca ca, các tỷ tỷ cùng lão tổ. Có thể. Hứa Thế An dừng một chút nói, ngươi thuận tiện đem bọn hắn tiếp vào Cửu Trọng Thiên đến, lịch luyện nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng nên trở về, một mực tại bên ngoài trôi cũng không phải cái biện pháp. Hắn chỗ lấy làm ra quyết định như vậy, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn muốn khởi xướng trụ nguyên chi chiến, trước khi chia tay nhìn chính mình hài tử nhóm. Tốt lắm, tốt lắm. Vân Cẩm Ngưng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, nghĩ thầm, còn tốt mẫu thân không có tại nơi này, nếu không mình liền không có đi xuống chơi cơ hội. Hứa Thế An nói, các ngươi chuẩn bị một chút, sau đó đi thất trọng thiên đi. Vâng. Mọi người lên tiếng về sau liền rời đi Hứa Thế An biệt viện. Mấy ngày về sau, Vân Cẩm Ngưng một đoàn người tại Hứa Thế An cùng chúng nữ đưa mắt nhìn phía dưới rời đi Thanh Khê cốc, hiện tại mấy tiểu tử kia đều là đại đế, Hứa Thế An cũng không lo lắng những tiểu tử này sẽ ở thất trọng thiên gặp phải nguy hiểm gì. Vân Cẩm Ngưng một hàng thông qua thiên giới thông đạo đi tới quen thuộc Vân Thông Sơn, mọi người sau khi rơi xuống đất, Vân Cẩm Ngưng mấy người liền cùng Lâm Lập bọn người cáo biệt. San Sát thì là mang theo Triệu Báo một hàng tiến về Vân Châu, mà Vân Cẩm Ngưng bọn người thì là kết bạn tiến về Thương Châu. San Sát một đoàn người rất nhanh liền trở về Bình An huyện, bất quá bọn hắn địa phương muốn đi cũng không phải là Lâm gia, mà chính là hắn tỷ tỷ Lâm Hân phụ đệ. Hiện nay Lâm Hân đã là một tôn tiên hoàng, nàng bên ngoài du lịch nhiều năm sau không có tìm được chính mình phụ thân cùng gia gia liền về tới Bình An huyện trọng mới xây một tòa lâm phủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bình An huyện có hai cái Lâm gia, bất quá một cái khác Lâm gia hiện nay có thể nói là mặt trời lặn cuối chân núi, cùng Lâm Hân Lâm gia hoàn toàn không thể đánh đồng. Lâm Hân cũng không có châm đối với Lâm gia, nhưng cũng không có ra tay trợ giúp Lâm gia, nàng du lịch thời điểm tìm được một cái thích hợp đạo lữ, hai người cùng sở hữu hai tử tam nữ, trong đó một trai một gái đều đi theo Lâm Hân họ Lâm, lấy này đến kéo dài Lâm gia hương hỏa. Bất quá mấy trăm năm đi qua, Lâm Hân tu vi cũng dừng bước tại ba đạo thân tiên hoàng, bực này tu vi tại tiểu tiểu Bình An tự nhiên là đầy đủ, nhưng là muốn tại toàn bộ Vân Châu đặt chân cũng rất khó. Ngày xưa, San Sát lưu cho mình tu hành tài nguyên cùng chính nàng tăng hạ tu hành tài nguyên theo hài tử lớn lên giật gấu và bay, toàn bộ Lâm gia cũng chỉ có nàng và phu quân hai vị tiên hoàng, muốn để Lâm gia nâng cao một bước rất khó. Lâm gia trong thư phòng, Lâm Hân đạo lữ Tiếu Trần Hào hứng đội vàng đi đến, vừa ở vào cửa hắn liền mở miệng nói, "Nương tử, ta tìm được một phần di tích tàng bảo đồ, định hẹn mấy vị tiên hoàng cùng nhau đi xem một chút, nhà này bên trong thì giao cho ngươi." Bọn hắn phu thê hai người một cái là đại tông khí đồ, một cái khác thì là không gia tộc dựa vào nữ tử, hai người vì lớn mạnh cái nhà này, bình thường đều là một người chủ ngoại một người chủ nội. Nếu là muốn ra ngoài lịch luyện tất nhiên sẽ lưu một cái trấn thủ nhà bên trong. Lâm Hân nghe được chính mình phu quân, trên mặt hiện lên ra vẻ lo lắng hỏi: "Phu quân, ngươi lần này đi ra ngoài lịch luyện sẽ không gặp phải cái gì hung hiểm a?" Tiếu Trần cười nói: "Đương nhiên sẽ không, một cái chín đạo thân tiên hoàng lưu lại gì tích thôi, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài vẫn còn có mấy vị tiên hoàng, ta nhất định có thể cầm tới không ít tài nguyên tu luyện đến cung cấp chúng ta hải nhi tu hành. Vậy ngươi trên đường nhất định muốn cẩn thận." Lâm Hân lo lắng dặn dò. Từ khi hai người có hải tử về sau, đều muốn hơn phân nửa tu hành tài nguyên tiêu vào hải tử trên thân, bọn hắn mấy cái hải tử đều bái nhập đại tông môn bên trong. Ngược lại không phải là hai người không có tốt công pháp tu hành, tại thất trọng thiên chỉ có công pháp tu hành còn chưa đủ, còn cần càng nhiều nhân mạch mới có thể lớn mạnh chính mình gia tộc, đây cũng là phu thê hai người đem chính mình hài tử đưa đến đại tông môn bên trong tu hành nguyên nhân. Tiếu Trần gật đầu nói: "Nương tử yên tâm, vi phu nhất định sẽ an toàn trở về." Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến quản gia bất an thanh âm: "Gia chủ, phu nhân, bên ngoài tới một đám cường nhân, nói là tìm đến phu nhân." "Ồ." Tiếu Trần nghe nói như thế trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nương tử của mình tại Bình An huyện thành bên trong tuy nhiên có thân quyến, nhưng cũng không gọi được cường nhân, trước kia hảo hữu phần lớn đều kết hôn. "Đều là những người nào?" Lâm Hân đi ra cửa viện bên ngoài hỏi. Quản gia nói: "Một đám tiên hoàng, cầm đầu vẫn là một tôn vô địch tồn tại, hắn nói chủ nhân của hắn muốn tới bái phòng phu nhân." Lâm Hân cùng Tiếu Trần hai người liếc nhau, trên mặt đều viết đầy nghi ngờ biểu lộ. Vô địch tiên hoàng chủ nhân, cái này tại thất trọng thiên cũng không thấy nhiều. Tiếu Trần hỏi tiếp: "Bọn hắn có hay không nói chủ nhân là ai?" Quản gia đầu đầy mồ hôi nói: "Không dối gạt gia chủ, tiểu nhân đều bị cái kia một đám tiên hoàng làm cho sợ hãi, căn bản không thể nghe rõ đối phương." "Tốt ta, vậy chúng ta phu phụ hai người liền đi gặp một lần vậy được cường nhân." Tiếu Trần không có quá nhiều trách móc nặng nề vị này lão quản gia. Dù sao đối phương bất quá là một cái nửa bước tiên vương, đối mặt tiên hoàng không bị dọa sợ đã là hiếm thấy. Bình An huyện không lớn, một đám tiên hoàng vây quanh ở Lâm Hân phủ đệ bên ngoài tin tức rất nhanh liền truyền ra. Nhất là một đám tiên hoàng sau lưng chiếc kia từ ngũ trảo kim long kéo đáp lấy xa liên phá lệ có cảm giác áp bách, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Các nhà tu sĩ hào hào xa xa xem chừng lấy Lâm Hân nhà, dù sao Lâm Hân quật khởi, để Bình An huyện những nhà khác rất cảm thấy không thoải mái. Rất nhanh Lâm phủ bên trong cửa mở ra, Lâm Hân mang theo Tiếu Trần theo phủ bên trong đi ra, trong khoảnh khắc vô số đạo ánh mắt rơi vào Lâm Hân trên thân hai người. Bọn hắn đều muốn biết hai người này sẽ như thế nào đối mặt bực này cục diện. Đúng lúc này đám người trong mắt không ai bị nổi vô địch tiên hoàng bước về trước một bước, hướng về Lâm Hân cung kính nói: "Triệu báo bái kiến đại tiểu thư." Đi theo phía sau hắn một đám tiên hoàng cũng ào ào hành lễ nói: "Chúng ta bái kiến đại tiểu thư." Tiếu Trần bị trước mắt cái này một màn cho làm cho không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đây là cái gì tình huống. Đương nhiên kinh ngạc nhất trước đó đến vây xem ăn dưa của chúng, Lâm Hân nhìn đến Triệu báo mặt trong nháy mắt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, vô ý thức thốt ra: "Triệu báo, các ngươi trở về, đệ đệ ta đâu?" Triệu báo nghe vậy mới một mực cung kính đứng thẳng người đến, mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra: "Hồi đại tiểu thư, chủ thượng cũng quay về rồi, hắn đang ngồi ở xa liễn bên trong, vì không kinh động thế nhân, cái này mới không có chủ động gõ cửa mong rằng đại tiểu thư thứ lỗi." Hắn đối với Lâm Hân cái này nửa cái ân người vẫn là hết sức cảm kích, tuy nhiên năm đó song phương có một chút ma sát nhỏ, nhưng sau cùng san sát bất kể trước chê bọn họ mới có thể có lúc này địa vị của hôm nay. Tuy nhiên hắn Lâm báo đời này đều khó có khả năng trở thành đại đế, nhưng có thể có thành tựu ngày hôm nay, đã là siêu việt ngày xưa Hắc thủy phủ vô số tu sĩ. Hiện tại cho dù là đối mặt phía trên Hắc thủy phủ phụ chủ, hắn cũng có thể tùy tiện đem đánh bại, dù sao mình học thế nhưng là đế thống công pháp, cùng tại chủ nhân bên cạnh được chứng kiến vô số cường giả, hoàn toàn không phải Hắc thủy phủ phụ chủ có thể so sánh. "Tốt, tốt, tốt, trở về liền tốt." Lâm Hân tuy nhiên không biết mình đệ đệ hiện tại là tu vi gì, nhưng liền Triệu báo đều đã là một tôn vô địch tồn tại, muốn đến chính mình đệ đệ cũng sẽ không kém. Nàng đối với Lâm báo nói: "Các ngươi mau cùng ta cùng nhau vào phủ đi." "Vâng." Lâm báo lên tiếng về sau, đối với phía sau xa liền nói: "Khởi giá, nhập phủ." "Vâng." Một chúng tu sĩ lên tiếng về sau, Sa Liễn liền đi theo mọi người chậm rãi tiến nhập phủ đệ bên trong. Trung quanh ăn dưa quần chúng thấy cảnh này bắt đầu nghị luận ầm ĩ tê. Lâm gia tiểu tử kia hiện nay đến tột cùng là dạng gì tồn tại, thế mà làm cho vô địch cường giả dẫn đường. Ngồi lấy Sa Liễn cũng là tiên hoàng cảnh ngũ trảo kim long kéo xe. Cùng ăn dưa quần chúng một dạng mơ hồ còn có Tiếu Trần, hắn cũng tò mò chính mình vị này tiểu cữu tử đến tột cùng là dạng gì tồn tại lại có lớn như thế phô trương. Chương 937, càng chấn đạc cho vạn cổ tiên triều mang đến một chút xíu rung động. Chương 937. Càn chấn đạc cho vạn cổ tiên triều mang đến một chút xíu rung động. Xa Liễn chậm rãi lái vào Lâm phủ. Làm Xa Liễn sau khi dừng lại, san sát theo Xa Liễn bên trong đi xuống, làm hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cô đế uy trong nháy mắt bao phủ lại hơn phân nửa Vân Châu. Bình An huyện bên trong một chúng tu sĩ bị bất thình lình đế uy làm cho giật mình, bọn hắn nguyên một đám quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng hướng về Lâm Hân phủ để lễ bái. Lâm gia một chúng tu sĩ thấy cảnh này, nguyên một đám ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thế mà bỏ qua một vị đại đế. "A Lập, ngươi đây là?" Lâm Hân nhìn trước mắt cái này đệ cả người đều trợn tròn mắt. Cho dù san sát không có thể tản mát ra đế uy, làm hắn trên thân cái kia cỗ siêu việt tiên hoàng cảnh khí tức, vẫn là để Lâm Hân cả người đều có chút phát run. San sát cười nói: "Tỷ tỷ, ta không để cho các ngươi thất vọng, ta chứng đạo thành công, vị này là..." Một bên Tiếu Trần nghe được san sát mà nói mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, chính mình thế mà thấy được một tôn đại đế, nếu không phải thê tử ở bên cạnh, hắn đều muốn quỳ xuống đất cúi bái. Lâm Hân lúc này mới nhớ tới trượng phu ở một bên, cười giới thiệu nói, đây là tỷ phu ngươi. Tỷ phu tốt. San Sát lập tức theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong, xuất ra hai cái hộp đưa cho hai người, nói, tỷ phu, ta vừa thành đế không lâu không có vật gì tốt tặng cho các ngươi cái này hai kiện tiên thiên đạo binh các ngươi trước thu. Dùng. Khiến cho không được. Tiếu Trần chỉ cảm giác đầu của mình đều là ông, tiên thiên đạo binh đây chính là hắn tha thiết ước mơ bà bối. Lâm Hân cười nhẹ nhàng nện đánh một cái trượng phu của mình nói, A Lập để ngươi thu, ngươi thì thu giả mồm cái gì, đều là nhà mình người. Đa tạ đại đế. Tiếu Trần cũng không dám tại San Sát bên người bảy tỷ phu giá đỡ. San Sát không để ý chút nào nói ra, không cần nói cảm ơn, nhiều tỷ phu, các ngươi không có hài tử sao? Lâm Hân nghe xong lời này trong nháy mắt mở ra máy hát, theo giới thiệu chính mình hài tử, lại đến thúc hôn, trực tiếp đi San Sát đầu đều nói lớn. Sau cùng San Sát chỉ có thể nói sang chuyện khác, tỷ, ta lần này trở về không chỉ là tới thăm đám các ngươi, còn muốn đi tìm kiếm phụ thân cùng gia gia. Các ngươi truyền tin cho mấy cái hài tử, ta chọn một cái theo bên người truyền thụ cho hắn tu hành chi pháp, ngày sau cho dù không thể trở thành đại đế, cũng có thể trở thành một tôn vô địch tiên hoàng. Được. Lâm Hân vừa nghĩ tới chính mình hài tử, cái này mới không có tiếp tục thúc hôn hỏi tiếp, ta tìm phụ thân cùng gia gia nhiều năm như vậy đều không có tin tức, ngươi có thể tìm tới sao? San Sát cười nói, yên tâm, ta hiện tại đã là đại đế, muốn tại thất trọng thiên tìm người dễ như trở bàn tay. Thương Châu, Càn Chấn Đạc nói lời tạm biệt hai vị sư muội về sau, trước tiên liền trở về vạn cổ tiên triều hoàng đô. Hắn đầu tiên là gặp chính mình mẫu thân một mặt, cùng nàng ôn chuyện một phen về sau, mới tiến về hoàng cung. Càn Chấn Đạc không có lấy xa liễn, dù sao hoàng cung hắn xe nhẹ đường quen, cũng không cần giống ngoại nhân triển lãm chính mình thực lực chấn nhiếp kẻ xấu. Làm hắn đi vào hoàng cung thời điểm, lại bị cửa thị vệ cho cản lại. Đứng lại, xin lấy ra lệnh bài. Càn Chấn Đạc sửng sốt một chút nói, ta không có lệnh bài, bất quá ta là tới bái phòng Thiên Lôi lão tổ, còn nhìn các ngươi thông báo một hai, nếu là tìm không thấy Thiên Lôi lão tổ, cáo chi Kim Lôi lão tổ cũng có thể. Phúc. Ha ha. Giữ cửa mấy cái thị vệ nghe nói như thế nhịn không được cười ra tiếng. Cầm đầu người thị vệ trưởng kia nói, vị này tộc đệ, muốn đến ngươi cũng là trong hoàng tộc một viên đi, chẳng lẽ lại ngươi quên cái này hoàng cung không có một đám tiên hoàng cùng đại đế truyền triệu là không thể tiến sao? Càn Chấn Đạc ngược lại là không có sinh khí, cho dù qua ngàn năm lâu, hắn đều nhớ trước kia hoàng tộc tử đệ là như thế nào cười nhạo mình, trang diện này hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi trước mắt vị này cũng là đồng tộc, hắn cũng lười trách phạt đối phương, lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, xem ra ta chỉ có thể chính mình hô. Tại trường một bọn thị vệ nghe nói như thế toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, đối phương là hoàng tộc, bọn hắn cũng vô pháp xử lý đối phương. Cầm đầu thị vệ trưởng muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng xuất ra truyền tin phủ, để tông tộc phủ đến xử lý vị này tuổi trẻ tộc đệ. Nhưng một giây sau hắn động tác đình trệ ở, một bọn thị vệ chỉ thấy trước mắt tên kia tuổi trẻ hoàng tộc trên thân tán phát ra kinh khủng uy áp. Ngay sau đó đối phương sau lưng hiện ra một đạo thiên mệnh, trong trước mắt, lúc trước cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ tuổi trẻ người thì biến thành vô thượng đại đế. Hắn chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, liền làm cho cả hoàng đô đều vì thế mà chấn động. Sở Hưu thị vệ hào hào quỳ rạp xuống đất, một chữ cũng không dám nói, tình huống dưới mắt đã sớm vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn không biết trước mắt vị này mạo muội đến đây hoàng đô đến tuột cùng là vì làm cái gì. Đoạt quyền, cung đấu chờ chữ tại trong đầu của bọn hắn chí hoành phi tốc lướt qua. Nhưng bất luận là cái nào chữ mắt cũng không là bọn hắn những tiểu nhân vật này có khả năng nhúng tay. Hoàng cung bên trong, một đám tiên hoàng cảm ứng được cỗ này xa lạ đế uy vô ý thức mở ra hộ thành đại trận. Mấy đạo thân ảnh trước tiên thì hướng về ngoài hoàng cung bay đi, chính đang chỉ điểm long giới Thiên Lôi đại đế trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn thì lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hắn đổ là muốn nhìn là cái gì tôn đại đế đánh tới cửa rồi. Lần này bọn hắn vạn cổ tiên triều liền muốn dẫm lên một tôn đại đế tên tuổi lập uy. Hoàng đô bên trong các đại thế gia tại cảm ứng được cỗ này xa lạ đế uy hậu nhân đều thề, nguyên một đám mở ra chính mình phòng ngự trận pháp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức điều tra hoàng cung phương hướng. Không ít người đều toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu, tiên triều đến tuột cùng là chọc giận vị nào đại đế, đối phương thế mà giết tới cửa, cũng không biết cái này là tốt là xấu. Vị đạo hữu này không biết ta vạn cổ tiên triều cùng ngươi có gì mâu thuẫn, vì sao không nói một lời liền đến ta vạn cổ tiên triều hoàng cung lập uy? Mười mấy vị vô địch tiên hoàng người chưa đến âm thanh tới trước, Càn Chấn Đạc lập tức thì theo một đám thanh âm tìm được thanh âm quen thuộc. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng hướng về trên bầu trời bay tới Kim Lôi tiên hoàng ngỡ hô, lão tổ, ta trở về. Mười mấy đạo thân ảnh nghe được cái này thanh âm vui sướng toàn thân run lên, kém chút không có từ trên bầu trời rơi xuống. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cửa phất tay tuổi trẻ người trên thân. Trong đám người Kim Lôi tiên hoàng vô ý thức kinh hô một câu, Chấn Hưng Đạc, là tiểu tử ngươi. Càn Chấn Đạc không nhìn cửa hoàng cung một bọn thị vệ thu hồi chính mình thiên mệnh hướng về lao tổ bay đi, cười nói, ừm, lao tổ ta trở về. Còn lại một đám tiên hoàng thấy cảnh này, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Kim Lôi tiên hoàng lúc này nội tâm phá lệ phức tạp, vô ý thức hỏi một câu, tiểu tử ngươi trở về thì trở về làm gì làm lớn như vậy chiến trận, Thiên Lôi lão tổ không là cho ngươi một cái có thể tùy ý ra vào hoàng cung lệnh bài sao? Càn Chấn Đạc gãi gãi đầu nói, đồ vật quá nhiều một lát tìm không thấy, đối lao tổ đây là lễ vật ta cho ngươi. Hắn nói theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một kiện bị lôi điện chỗ vờn quanh tiên trượng. Kim Lôi tiên hoàng nhìn lấy trôi này tiên trượng trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng lẩm bẩm nói, đế binh, đây là đế binh. Ừm. Càn Chấn Đạc gật gật đầu, đây là trăm năm trước, ta đi lịch luyện thời điểm trong lúc vô tình lấy được bà bối. Tốt, tốt, tốt. Kim Lôi Tiên Hoàng nhìn đến cái này đế binh trong lòng sau cùng vẻ không thích cũng tan theo mây khói, mang theo Càn Chấn Đạc tiến về hoàng cung chỗ sâu bái phòng Thiên Lôi Đại Đế. Hai người tới Thiên Lôi Đại Đế chỗ ở cung điện bên ngoài, đang muốn để bồi bàn tiến đến thông báo, bên trong liền truyền đến Thiên Lôi Đại Đế thanh âm. "Tốt, các ngươi trực tiếp vào đi." "Tạ lão tổ." Hai người vượt qua cửa cung vừa nhìn đến Thiên Lôi Đại Đế hai tay chắp sau lưng đứng tại tiểu quảng trường trung ương, sau người còn theo long giới. Chấn Hưng Đạc bái kiến lão tổ. Càn Chấn Đạc hướng về Thiên Lôi Đại Đế thi lễ một cái. "Tiểu tử ngươi thật đúng là để lão phu mở rộng tầm mắt, không hổ công lão phu năm đó đưa ngươi đi tiêu giao đạo hữu chỗ đó tu hành, không biết ngươi sư tôn hiện nay thế nào?" Thiên Lôi Đại Đế hỏi. "Hồi lão tổ, sư tôn hiện nay đã gánh chịu mười mấy đạo thiên mệnh, cho dù là tại Cửu Trọng Thiên cũng là nhất đẳng nhất cường giả." Càn Chấn Đạc cũng không có nói rõ Hứa Thế An đến tuột cùng gánh chịu bao nhiêu đạo thiên mệnh. Thiên Lôi Đại Đế nghe vậy nhịn không được cảm khái nói, "Không hổ là tiêu giao đạo hữu, muốn đến ngươi lần này trở về là vì thực hiện đồ ước a." Càn Chấn Đạc gật gật đầu, "Lão tổ nói cứ phải, đệ tử trở về thất trọng thiên dự định nhìn xem người nhà, sau đó vương thành các ngươi hai vị đồ ước." Thiên Lôi Đại Đế quay đầu nhìn Long Giới nói, "Giới Nhi, một trận chiến này ngươi cho rằng kết quả như thế nào?" Long Giới cung kính nói, "Hồi sư tôn, ta thua rồi." Hắn bất quá là một tôn tiên hoàng không cần đánh cũng biết mình chắc chắn thất bại, không có cái gì tốt che giấu. "Ai?" Thiên Lôi Đại Đế thở dài một hơi nói, "Lão phu xác thực không bằng tiêu giao đạo hữu, nhưng không biết vì cái gì lão phu hiện tại phá lệ vui vẻ." Kim Lôi Tiên Hoàng nói, "Lão tổ, ngươi tại lập xuống đồ ước thời điểm liền đã đứng ở thế bất bại. Vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện." Thiên Lôi Đại Đế tâm tình thật tốt, đối với Kim Lôi Tiên Hoàng nói, thông truyền xuống, liền nói ta vạn cổ tiên triều tuổi trẻ thế hệ bên trong Chấn Hưng Đạc đã thành đế đại xá thiên hạ. "Vâng." Kim Lôi Tiên Hoàng lên tiếng về sau liền lui ra, sự kiện này đối với hắn mà nói cũng là một cái đại hỷ sự. Thiên Lôi Đại Đế đem ánh mắt rơi vào Càn Chấn Đạc trên thân hỏi, "Chấn Hưng Đạc cho lão tổ nói một chút người những năm này kinh lịch." Dứt lời Kim Lôi Tiên Hoàng cùng Long Giới hai người cùng nhau nhìn về phía Càn Chấn Đạc. Chương 938, Tiểu Cẩn quyết định chương 938, Tiểu Cẩn quyết định ngồi lão tổ, những năm này Chấn Hưng Đạc theo sư tôn. Càn Chấn Đạc không nhanh không chậm giảng thuật bọn hắn tiến về Cựu Trọng Thiên về sau kinh lịch, một bên ba người nghe được tập trung tinh thần. Sau một hồi lâu, ba người nghe xong Càn Chấn Đạc kinh lịch trên mặt cũng khấu trừ hướng về chi sắc. Thiên Lôi Đại Đế đối với Càn Chấn Đạc cùng Long Giới nói, "Các ngươi hai người trẻ tuổi thật tốt giao lưu trao đổi, lão phu sẽ không quấy rầy các ngươi. Chúng ta cùng tiễn lão tổ sư tôn." Càn Chấn Đạc cùng Long Giới cùng nhau hướng về Thiên Lôi Đại Đế thi lễ một cái, đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau, hai người rời đi Thiên Lôi Đại Đế hành cung. "Đạo huynh, xin hỏi xá muội hiện ở nơi nào?" Long Giới vừa mở miệng liền hỏi thăm về tự gia tiểu muội hạ lạc. Càn Chấn Đạc cười nói, "Long sư huynh, ngươi chờ một lát mấy ngày Long sư muội liền sẽ đến hoàng đô tìm ngươi, nàng hiện tại cần phải đi thôi ra." Long Giới nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, bắt đầu cùng đối phương vui sướng nói chuyện với nhau. Thôi ra bên trong, lúc này là răng đèn kết hoa, hoan nghênh Long Cẩn vị này đại đế đến. Long Cẩn sau khi về nhà trước tiên thì cùng mẫu thân gặp nhau, ngay sau đó lại bái phỏng một chút chư vị trợ giúp qua nàng lao tổ nhóm. Thôi ra một đám lao tổ khi biết Long Cẩn trở thành đại đế về sau, nguyên một đám hưng phấn không thôi, không ít tiên hoàng càng là gọi thẳng, thôi ra ra một tôn đại đế, sau đó cho Long Cẩn cử hành thịnh đại hoan nghênh yến hội. Long Cẩn tại thôi ra chờ đợi 3 ngày sau đó liền nói lời tạm biệt mẫu thân tiến về hoàng đô, nàng vừa đến hoàng đô liền thấy được Càn sư huynh cùng ca ca, trên mặt nàng lộ ra một vẻ vui mừng, bước nhanh lên đón tiếp lấy. "Ca, sư huynh." Long Giới nhìn đến chính mình muội muội trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Từ biệt ngàn năm chính mình muội muội đã phát triển đến chính mình cần ngưỡng vọng độ cao, bất quá Long Giới cũng không ghen ghét, ngược lại hắn cảm thấy mình hiện tại tình hình gần đây cũng rất không tệ. Ba người lập tức tiến về Càn Chấn Đạc Vương phủ bên trong tiểu tụ. Qua 3 lần rượu về sau, Long Giới mở miệng hỏi, "Tiểu Cẩn, ngươi đến đón lấy có tính toán gì?" Long Cẩn cười nói, "Ca ta muốn về Long Tượng Quốc một chuyến, có một số việc cũng nên giải quyết." Long Giới nghe nói như thế trong nháy mắt men say hoàn toàn không có, hắn một mặt nghiêm túc nói ra, "Vậy ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Sư muội, sư minh cũng cùng ngươi đi một lần." Càn Chấn Đạc tự nhiên biết Long Cẩn nói là chuyện gì. Đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn đến sư tôn xuất thủ địa phương. "Tốt, vậy chúng ta 3 ngày sau thì tiến về nhóm tượng thành, đem những cái kia chuyện cũ trước kia vẽ lên dấu chấm tròn." Long Cẩn nói đến đây trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ kích thích, dường như lại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự đồng dạng. Mấy ngày về sau, nhóm tượng thành, cự bá vương phủ. Ngàn năm trôi qua, vương phủ đã đổi một vị tân chủ nhân, cự phách tiên hoàng ẩn lui về sau, kỳ tử trở thành vương phủ chủ nhân, tuy nhiên tân chủ nhân cũng là một tôn tiên hoàng, bất quá cự bá vương phủ sớm đã không có năm đó uy hiếp. Ngày xưa nhóm tượng thành cái kia một trận đế chiến vẫn như cũ thật sâu lạc ấn tại Long Tượng hoàng tộc trong lòng. Hiện nay Long Tượng hoàng tộc đối với cự phách tiên hoàng một mạch là đã kính sợ lại xa cách, đem thật cao cung cấp. Trong phủ, Tân Vương gia Đạp Tiêu tiên hoàng chính trong thư phòng nhìn xem người đưa lên tình báo, xác định một chút Long Tượng quốc mới động tĩnh. "Vương gia, bên ngoài có khách tới chơi, nói là tới bái phòng lão vương gia." Thanh âm của quản gia theo ngoài cửa truyền đến. "A." Đạp Tiêu tiên hoàng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, dù sao đã có hơn 1000 năm không có người bái phòng qua phụ thân của mình, hắn hỏi, "Có biết đối phương là cái gì người?" Quản gia cung kính nói, "Hồi vương gia tiểu nhân không biết, nhưng tựa hồ kẻ đến không thiện, ba người kia tản ra khí tức không tầm thường." "Phiền phức tới rồi sao?" Đạp Tiêu tiên hoàng trong miệng thì thào một câu về sau, đứng lên nói, "Bản vương tự mình đi chiếu cố bọn hắn." Nói xong, hắn liền dẫn một đám thuộc hạ hướng về cửa chính đi đến. Két, két. Nương theo lấy cự kình vương phủ cửa lớn mở ra, Đạp Tiêu tiên hoàng liền thấy được hai tấm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt, hắn vô ý thức bật thốt lên, "Đại huynh, tiểu muội, các ngươi rốt cục trở về." A Lễ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã thành một tôn tiên hoàng. Long Giới nhìn đến người trước mắt lạnh nhạt nói, hắn đối với cái này con thứ đệ đệ chưa nói tới căm hận, dù sao năm đó ở vương phủ bên trong đối phương chỉ là một cái đi theo phía sau mình tiểu trong suốt, bất quá nhìn hắn hiện tại mặc lấy đã kế thừa phụ thân vương vị. Hắn vô tâm hỏi nhiều nguyên do trong đó, dù sao hắn đối Long Tượng Quốc hết thảy đều không thèm để ý, đại huynh quá khen rồi, xin mời đi theo ta đi. Đạp Tiêu Tiên Hoàng cũng không có hỏi mấy người ý đồ đến, bất quá thấy bọn nó điệu bộ này, Long Tượng Quốc sợ là lại có nguy cơ. Bất quá Long Tượng thuộc nhà nước, nguy cơ tựa hồ cũng không tới phiên chính mình đến xử lý. Long Gia huynh muội đi vào tòa này, gánh chịu lấy bọn hắn vô số ký ức vương phủ, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Long Giới trước tiên mở miệng hỏi, phụ thân ở nơi nào? Phụ thân tại trúc trong viên thanh tu, đại huynh cùng tiểu muội xin mời đi theo ta. Đạp Tiêu Tiên Hoàng nói liền dẫn ba người hướng về vương phủ bên trong bộ đi đến, sau một lát mấy cái người đi tới một tòa vắng vẻ trúc viên bên trong. Chuyện gì? Một cái thương lão uy nghiêm thanh âm theo trúc viên chỗ sâu truyền đến. Đạp Tiêu Tiên Hoàng vội vàng nói, hồi phụ thân, đại huynh cùng tiểu muội trở về. Chuyện này là thật. Nương theo lấy một cái thanh âm kinh ngạc, một bóng người phi tốc xuất hiện tại Long Giới bọn người trước mặt. Người đến là một cái tóc trắng xóa, trên mặt tràn ngập tuế nguyệt dấu vết lão giả. Long Giới cùng Long Cẩn hai người nhìn đến lão giả trước mắt, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Nếu không phải huyết mạch cảm ứng, bọn hắn căn bản không thể tin được trước mắt cái này dần dần già đi lão giả là bọn hắn ký ức bên trong vị kia bất cận nhân tình phụ thân. Hai người lập tức thở dài nói, hài nhi bái kiến phụ thân. Tốt, trở về liền tốt. Cự Phách Tiên Hoàng nhìn đến hai huynh muội, trong hốc mắt hiện ra nước mắt. Bất quá Long Cẩn rất nhanh liền mở miệng đánh gậy hắn động tác, phụ thân không cần tại làm bộ làm tịch, ta lần này đến cũng là gặp phụ thân một lần cuối, thuận liền tới giải ngày xưa ân oán. Cự Phách Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm, tiểu Cẩn ngươi, ta đã thành đại đế. Long Cẩn cũng không có triệu hoán ra chính mình thiên mệnh, mà chính là tản ra một tia đế uy. Nhưng chính là cái này một tia đế uy lại làm cho Cự Phách Tiên Hoàng trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, cười lên ha ha, ha ha ha. Ta Cự Bá không có sai, ta Cự Bá Hải Nhi mới hẳn là Long Tượng Quốc chính thống, các ngươi muốn làm gì thì cứ việc đi làm đi, ta đã không hỏi thế sự. Long Giới cùng Long Cẩn nhìn đến cha đẻ của mình biến thành bây giờ bộ dáng này cũng không tại nói thêm cái gì. Hai người cho Đạp Tiêu Tiên Hoàng một ánh mắt về sau liền quay người rời đi trúc viên, lưu lại giống như điên cuồng Cự Phách Tiên Hoàng. Tiểu muội, ngươi. Đạp Tiêu Tiên Hoàng đến bây giờ đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình cùng vừa rồi chuyện xảy ra. Long Cẩn gần từng chữ, Lễ ca, giúp ta đưa một phần chiến thư đến hoàng cung, liền nói Long Cẩn tìm đến Long Hoàng Nhi nhất chiến. Vâng. Đạp Tiêu Tiên Hoàng cũng không có nói cho đối phương biết Long Hoàng Nhi hiện nay đã là một tôn vô địch tiên hoàng, hắn thấy vô địch tiên hoàng đối lên đại đế không có phần thắng chút nào. Một lát sau, một phong chiến thư từ Cự Bá Vương phủ đưa đến hoàng cung bên trong. Hiện nay Long Hoàng Nhi đã trở thành Long Tượng Quốc hoàng thái nữ, nếu không phải nàng còn nghĩ đến gánh chịu thiên mệnh, đã sớm đăng cơ làm nữ đế. Ngay tại nàng tu luyện lúc kết thúc, Tâm Phúc cung nữ bưng lấy một phong chiến thư đến báo. Điện hạ, Cự Bá Vương phủ đưa tới một phong chiến thư. Ừm. Long Hoàng Nhi nghe vậy trên mặt hiện lên ra một vẻ lạnh lẽo túc sát chi sắc, Cự Bá Vương phủ một mực là nàng trong lòng một cây gai. Năm đó nếu không phải Cự Bá Vương phủ đâm lưng, nàng đã sớm thành một tôn nữ đế, trên mặt nàng lộ ra một vẻ cười khẩy nói, xem ra Long Cận trở về. Cho ta hồi âm liền nói bản công chúa đáp ứng. Vâng. Tâm Phúc cung nữ lên tiếng về sau liền vội vàng rời đi. Long Hoàng Nhi nhìn lấy Tâm Phúc bóng lưng rời đi, thầm nghĩ, Long Cẩn, lần này ta nhất định phải để ngươi nếm thử năm đó ta thống khổ. Hai nữ ước chiến tin tức rất nhanh liền tại Long Tượng hoàng tộc bên trong truyền ra, ai cũng không nghĩ tới Long Cẩn lại đột nhiên trở về hơn nữa còn khiêu chiến Long Hoàng Nhi. Tại thăm dò đến Long Cẩn cũng không có đại đế hộ đạo về sau, Long Tượng nội bộ hoàng tộc cào cào chống đỡ Long Hoàng Nhi rửa sạch đục nhã, hung hăng đánh vị kia tiêu giao đại đế mặt. Sau 7 ngày, ước chiến thời gian rất nhanh tới. Long Cẩn, Long Giới, Càn Chấn Đạc ba người ngồi Cự Bá Vương phủ Sa Liễn tiến về trong cung. Sa Liễn mới vừa vào cung liền thu hút sự chú ý của vô số người, không ít tu sĩ càng là quang minh chính đại nghị luận lên. Nghe nói ngồi trên xe chính là Long Cẩn ngày xưa để cho ta Long Tượng Quốc uy nghiêm quét rác tiểu nữ. Nàng làm sao còn không biết xấu hổ trở về, nếu không phải nàng ta Long Tượng Quốc đã sớm có nữ đế. Những lời này một chữ không lọt chuyển vào Long Cẩn trong tai, một bên Long Lễ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Tiểu muội, ngươi cũng không muốn đem những cái này ra hỏa mà nói để ở trong lòng không đáng." "Hừ." Long Cẩn nhẹ hừ một tiếng. Ta lần này không đến được vì giết người chỉ vì chu tâm, để những lao gia hỏa kia cả một đời đều biết vậy chẳng làm. T. Long Lễ vô ý thức hít sâu một hơi, hắn đã có thể tưởng tượng ra được Long Tượng Quốc thế hệ trước hoàng tộc, từ nay về sau đều muốn bị tâm ma chỗ hành hạ, tiểu bội chiêu này chu tâm dự định thật đúng là có đủ hung ác. Ước chừng một lát sau, Sa Liễn rốt cục dừng lại, cửa xe ngoại chuyển đến phu xe thanh âm, vương gia chúng ta đến. Chương 939, hối tiếc không kịp Long Tượng Hoàng tộc chương 939, hối tiếc không kịp Long Tượng Hoàng tộc bản vương biết. Long Lễ nói xong chủ động mở cửa xe làm một cái thủ hiệu mời, chưa bị tỉnh. Dứt lời, hắn dẫn đầu theo Sa Liễn phía trên đi xuống, quảng trường Long Tượng Hoàng tộc đã tụ tập không ít tu sĩ, bọn hắn ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiếc xe kia liễn. Chỉ thấy hai nam một nữ liên tiếp theo Sa Liễn phía trên đi xuống. Là Long Giới cùng Long Cẩn hai huynh muội, mặt khác một người trẻ tuổi đến tột cùng là ai? Không nghĩ tới hai người bọn họ huynh muội còn dám trở về, mà lại mưu toan khiêu chiến trưởng công chúa thật sự là không muốn sống nữa. Long Tượng Hoàng tộc nghị luận ầm ĩ, mà ngày xưa quốc chủ cùng hộ quốc pháp trượng thì là trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cho dù bọn hắn đã đem đại quyền giao cho tiếp theo bối tu sĩ, nhưng đối với Long Cẩn này nữ vẫn là canh cánh trong lòng. Tại bọn hắn cái nhìn bọn hắn chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bồi dưỡng được một tôn đại đế tới. Hiện nay Long Hoàng Nhi mặc dù là một tôn vô địch tiên hoàng, nhưng khoảng cách đại đế còn có khoảng cách nửa bước. Cái này khoảng cách nửa bước đối với vô số tiên hoàng tới nói cũng là cả một đời đều khó mà vượt qua thiên thê. Long Hoàng Nhi lúc này bị vô số Long Tượng Quốc tu sĩ vây quanh, ánh mắt của nàng lập tức thì rơi vào Long Cẩn trên thân, nói: "Long Cẩn, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về." Nàng không có tận lực tản mát ra trên người mình uy áp, nhưng bẩm sinh cao quý trong lúc vô hình tản ra một loại không hiểu cảm giác các bách. Long Cẩn từ trong đám người đi ra, khoe miệng hơi hơi dương lên: "Có gì không dám, hôm nay ngươi ta thì làm kết thúc, để những lao gia hỏa kia biết quyết định ban đầu là đúng hay sai, như ngươi mong muốn." Long Hoàng Nhi thấy đối phương còn dám khiêu khích chính mình, cũng hướng phía trước bước mấy bước, cho người một loại cây kim so với cọng râu cảm giác. Nàng một bộ thái độ bề trên nói: "Để ta nhìn ngươi những năm này cùng tại vị kia đại đế bên người đến tột cùng đều học xong cái gì." Long Cẩn nghe vậy không có xuất thủ, cũng không có tản mát ra chính mình thiên mệnh, không nhanh không chậm nói ra: "Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, miễn cho một hồi ngươi liền dũng khí xuất thủ đều không có." Long Hoàng Nhi trong nháy mắt liền bị đối phương cho chọc giận, dưới cái nhìn của nàng Long Cẩn bất quá là chính mình một cái chất dinh dưỡng, hiện tại lại dám nảy mặt, thật không biết là người nào cho nàng dũng khí, nghiêm nghị nói: "Đối phó ngươi, ta không cần xuất thủ." Nói xong, phía sau nàng nổi lên 12 cái đạo thần, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhóm tự thành. Trong lúc nhất thời trong thành tu sĩ đều bị cổ này uy áp dọa sợ, các đại thế gia còn không rõ ràng lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể xa xa dùng thần thức tra xét vương cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì. May ra vương cung cũng không có mở ra trận pháp, không ít tu sĩ đem trong vương cung phát sinh hết thảy đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn não hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, không biết là cái nào không biết sống chết đi khiêu khích vị kia, thật coi Long Tượng Quốc không có cường giả sao? Đây chính là ngươi nói chuyện với ta lực lượng. Long Cẩn hoàn toàn không nhìn Long Hoàng Nhi phát ra uy áp không nhanh không chậm hướng về đối phương đi đến. Nàng đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi đi một bước trên thân khí tức đều sẽ biến cường một phần. Cái này một màn trực tiếp đem tại trường Long Tượng Quốc hoàng tộc đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn trong lúc nhất thời lại không biết Long Cẩn cái này nha đầu đến tột cùng tại chơi trò xiết gì. Trước quốc chủ cùng hộ quốc pháp trượng nhị người càng là nhìn chằm chằm Long Cẩn, chỉ thiếu chút nữa mở miệng để Long Hoàng Nhi đem cái này nha đầu cho trấn áp. Long Giới cùng Càn Chấn Đạt hai người Long Cẩn đi xa bóng lưng trên mặt đều lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, bọn hắn đã đoán được Long Cẩn tức sắp làm gì. Tiểu nha đầu này thật đúng là nói là làm, thật dự định triệt để đem Long Hoàng Nhi đạo tâm cho đánh nát, để Long Tượng Quốc không gượng dậy nổi. Theo Long Cẩn khoảng cách Long Hoàng Nhi chỉ có mấy bước xa, nàng trên thân khí tức cũng nhảy lên tới 12 đạo thân cảnh giới. Nhưng nàng vẫn không có dừng lại chính mình cất bộ, mà Long Hoàng Nhi lúc này đã cho mày, trong lúc nhất thời lại đoán không ra Long Cẩn là tu vi gì. Ngay tại Long Hoàng Nhi dự định xuất thủ trong nháy mắt, Long Cẩn bỗng nhiên mở miệng nói: "Cái kia kết thúc." Nói xong, Long Cẩn lại bước ra một bước, một đạo thiên mệnh trong nháy mắt hiện lên ở phía sau của nàng. Thiên mệnh vừa hiện thắng bại đã phân. Long Tượng Quốc một đám hoàng tộc cào ào ngồi liệt trên mặt đất, giống như hóa đá đồng dạng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo thiên mệnh. Nhóm giống như quốc các đại thế gia tu sĩ thấy cảnh này cũng là sức sở ngay tại chỗ, một số tu vi yếu kém tu sĩ càng là quỳ rạp xuống đất quỳ bái. "Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể là một tôn đại đế?" Long Hoàng Nhi trong lòng phòng tuyến tại trong chớp mắt liền bị triệt để đánh tan, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Rõ ràng chính mình này 1000 năm qua càng không ngừng tu hành, tìm kiếm các loại cơ duyên, nhưng vì cái gì chính mình sẽ bị một cái yếu hơn mình người siêu việt? Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự thật. Long Cẩn nhàn nhạt phun ra ba chữ: "Ngươi thua." Cái này vừa nói, Long Hoàng Nhi triệt để ngồi liệt trên mặt đất, sau lưng 12 cái đạo thân cũng biến mất theo. Trước quốc chủ, hộ quốc pháp trượng nhị người cũng ngồi liệt trên mặt đất hai mắt vô thần, trong miệng càng không ngừng nỉ nó nói: "Là chúng ta sai, là chúng ta sai." Toàn bộ nhóm tượng thành đều là tại Long Cẩn thần thức bao phủ xuống, cái kia hai cái lao đông tây chật vật tự nhiên là bị nàng thu hết vào mắt, nàng hướng về cái kia hai cái lao đông tây vị trí nói: "Thử, các ngươi cũng không gì hơn cái này, nếu không phải xem ở lão tổ phân thượng, ta nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Dứt lời, Long Cẩn thu hồi chính mình đế uy, hướng về Long Giới bọn người đi đến. "Ca, sư minh, chuyện nơi đây đã kết thúc, ta đi một chuyến Tiểu Lôi Âm tự bái kiến một chút lão tổ, chúng ta liền về vạn cổ tiên triều." "Được." Long Giới khẽ bước cằm, đối với mình muội muội cách làm, hắn cũng không có quá nhiều can thiệp. Rất nhanh ba người an vị lên lúc đến Sa Liễn, Long Lễ cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trong góc không dám ngẩng đầu nhìn nhiều Tiểu Cẩn. Làm Sa Liễn sử xuất vương cung về sau, Long Cẩn theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái tiên ngọc đặt ở Long Lễ trước mặt, nói: "Đây là ta ngày xưa tại Tiểu Lôi Âm tự bên trong đạt được kinh văn, ngươi thật tốt lĩnh hội đi." "Đa tạ đại đế." Long Lễ nói hướng về Tiểu Cẩn cúi đầu, mới đưa cái kia cái ngọc giản cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Long Cẩn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, tiếp lấy xuất ra một phong tản ra đế uy quyển trục đặt lên bàn, nói: "Đây là đế chỉ, liền xem như ta sắp chia tay đưa cho ngươi sau cùng một phần lễ vật." Long Lễ nhìn lấy cái kia phong đế chỉ vô ý thức bật thốt lên: "Đại đế, cái này ta đây không thể nhận." Long Giới nói: "Lần này từ biệt chúng ta sẽ không bao giờ lại về Long Tượng Quốc, ngươi vẫn là nhận lấy đi." "Tốt a." Long Lễ lại hướng về Long Cẩn cúi đầu, mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đế chỉ. Hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính mình cùng hai vị thân nhân duyên phận thì tới đây, nói thêm gì nữa đã vượt qua. Làm Sa Liễn đi vào Cự Bá Vương phủ về sau, Tiểu Cẩn ba người liền đạp không rời đi, lưu lại còn không có theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần Long Tượng Quốc hoàng tộc tu sĩ. Sau một hồi lâu, Long Tượng Quốc tu sĩ rốt cục lấy lại tinh thần, trước tiên liền tổ đội tiến đến bái phòng Cự Bá Vương phủ. Tại bọn hắn cái nhìn trận chiến ngày hôm nay về sau, Long Tượng Quốc sắp cải thiên hóa nhật, cự phách tiên hoàng nhất mạnh sắp trở thành chính thống. Dù sao Long Tượng Quốc đến bây giờ đều không có đi ra một vị đại đế, hiện tại rốt cục có, hơn nữa còn là hoàng tộc đích mạch, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý đi theo cự phách tiên hoàng nhất mạch. Bất quá bọn hắn chờ đến lại là Long Lễ đóng cửa từ chối tiếp khách, dường như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cái này khiến Long Tượng Quốc các đại thế gia căn bản không hiểu rõ nổi, vị kia Đạp Tiêu tiên hoàng đến tuột cùng muốn làm gì. Trong vương cung, một đám vương tộc trưởng lao nhóm cũng tại thương nghị nên xử lý như thế nào cục diện dưới mắt. Các đại thế gia động tác tự nhiên là bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, cũng không có bất kỳ cái gì một vị tiên hoàng cảm thấy những cái kia thế gia làm có vấn đề, thì liền bọn hắn cũng muốn ngã về cự bá nhất mạch. Long Hoàng Nhi thì là về tới chính mình trong cung tuyên bố bế quan, một bộ không hỏi thế sự tư thế. Hoàng tộc một đám tiên hoàng cuối cùng làm ra quyết đoán, dự định đi mời Đạp Tiêu tiên hoàng trở thành Long Tượng Quốc tân nhiệm quốc chủ. Nhưng bọn hắn kết cục cùng các đại thế gia đồng dạng ăn một cái bế môn canh. Ngay tại một đám tiên hoàng bất mãn thời điểm, Long Lễ cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn, biểu thị hết thể như cũ. Chúng tiên hoàng tuy nhiên mơ hồ nhưng cũng không có người phản đối Long Lễ đề nghị. Tiểu Cần bọn người tiến về Tiểu Lôi Âm tự đồng thời, Hứa Thế An một đám nhi nữ cũng ào ào tiến về Vân gia dự định cùng Vân Cẩm Ngưng tiểu tụ. Chương 940, Hứa Thế An quyết định chương 940, Hứa Thế An quyết định Thương Châu, Vân gia mấy ngày nay đều là phi thường náo nhiệt. Bọn hắn lúc trước thì nhận được tin tức biết được Tiểu Cần vị này mới lên cấp nữ đế sắp trở về. Sớm tại mấy trăm năm trước, Vân gia cũng đã cùng Thanh Dương Tiên Đế lấy được liên hệ, đồng thời còn đưa một nhóm đệ tử tiến về Cựu Trọng Thiên tu hành. Hiện nay Vân gia đã không có trước kia loại dự định bồi dưỡng tiên đế tái hiện tổ tiên vinh quang dự định. Dù sao á tổ còn tại không nói, Vân Diệu Tịch, Vân Cẩm Ngưng cũng tuần tự thành đế, bọn hắn Vân gia đã là một cái thỏa thỏa đế thống thế lực, mà lại một môn tam đế, căn bản không e ngại thất trọng thiên cái khác thế lực có thể nói Vân gia tại thất trọng thiên đã phát triển chấm dứt, còn không bằng tại Cựu Trọng Thiên tĩnh tâm phát triển, tiếp tục huyết trương đại gia tộc ảnh hưởng lực. Mấy ngày nay, Hứa Thế An nhi nữ liên tiếp đến Vân gia. Vân Cẩm Ngưng phá lệ vui vẻ, từ khi nàng đi vào thất trọng thiên về sau, trước kia những lao tổ kia đối với chính mình cũng chỉ còn lại có cung kính, hoàn toàn không có giống trước kia giống như cương triều chính mình. Cái này khiến còn cảm thấy mình là một cái tiểu công chúa Vân Cẩm Ngưng cảm giác được mười phân phiền muộn. Nàng còn là ưa thích làm trước kia cái không buồn không lo tiểu công chúa, mà không phải giống bây giờ một dạng cao cao tại thượng liền một cái người nói chuyện đều không có. May ra một đám ca ca, các tỷ tỷ tới, tại ca ca, tỷ tỷ trước mặt, chính mình còn lúc trước cái kia tiểu muội muội. Đại gia không có bởi vì chính mình gánh chịu thiên mệnh liền đem chính mình thật cao nâng lên tới. Này Thiên Vân Cẩm Ngưng rốt cục chờ đến tất cả ca ca, các tỷ tỷ, nàng cố ý tại Vân gia xếp đặt một ngôi nhà yến chiêu đãi đại gia hỏa. Một đám tuổi trẻ người tập hợp một chỗ, liền bắt đầu trò chuyện những năm này cảnh ngộ. Vân Cẩm Ngưng sau khi nghe xong, nói: "Ca ca, các tỷ tỷ, đã các ngươi muốn gánh chịu thiên mệnh, sao không đi Cựu Trọng Tiên, ở chỗ này khí vận không đủ, các ngươi rất khó gánh chịu đại đạo thiên mệnh." Cơ Hạo Duệ đứng lên nói: "Tiểu muội nói cực phải, chúng ta đang có này dự định, lần này tụ hội về sau, chúng ta liền sẽ nói lời tạm biệt tông môn một đám tiền bối, sau đó cùng ngươi cùng nhau đi tới Cựu Trọng Tiên." Những năm này lịch luyện tuy nhiên để hắn đạo tâm càng phát ra kiên định, nhưng hắn cũng rõ ràng muốn đi được càng xa, nhất định phải tiến về Cựu Trọng Thiên, cũng là thời điểm cùng cha mẹ đoàn tụ. Hắn nghĩ tới này không khỏi có một loại chính mình lịch luyện thất bại, về nhà gánh chịu thiên mệnh cảm giác. Quá tốt rồi. Vân Cẩm Ngưng nghe đại ca, hưng phấn đến đứng dậy, sau đó giơ ly rượu lên, nói: "Vậy sau này chúng ta thì cùng một chỗ tại Cựu Trọng Thiên tu luyện, cạn ly." "Cạn ly." Mọi người cũng ào ào nâng lên chén rượu trong tay của chính mình. Sau 3 tháng, Cơ Hạo Duệ, Doanh Kim Gia, Vân Cẩm Ngưng bọn người cùng nhau theo Vân Thông Sơn xuất phát tiến về Cựu Trọng Thiên. Tại Vân Cẩm Ngưng mấy người chỉ huy dưới, Cơ Hạo Duệ bọn người bình an đã tới Thanh Khê Cốc. Mọi người vừa rơi xuống đất, Vân Cẩm Ngưng liền mở miệng nói: "Cha cha, nương thân, chúng ta trở về." Hứa Thế An lúc này ngay tại biệt viện của mình bên trong phơi nắng nghe được nữ nhi thanh âm nhất thời hai mắt tỏa sáng theo trên ghế mây đứng lên. Chúng nữ cũng ào ào theo chính mình viện tử bên trong đi tới, các nàng cùng Hứa Thế An tụ hợp về sau, liền cùng nhau tiến đến cốc bên ngoài nên đón chính mình hải tử nhóm. Một chén trà về sau, Hứa Thế An nhìn lấy chính mình một đám hải tử trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng: "Không tệ, các ngươi đều không có để vi phụ thất vọng." "Phụ thân." Tạ Linh Xu trước tiên liền từ trong đám người nhảy ra ngoài. Hứa Thế An nhìn đến cái này đại nha đầu nụ cười trên mặt càng sâu, trêu ghẹo nói: "Linh Xu có tìm được hay không đạo lữ?" "Phụ thân, ngươi chán ghét chết rồi, sao có thể hỏi nữ nhi loại vấn đề này đâu?" Tạ Linh Xu ngoài miệng nói chán ghét nhưng vẫn là đi tới Hứa Thế An trước mặt. Hứa Thế An cười nói: "Nhà ta Linh Xu trưởng thành, phụ thân cũng không thể quan tâm một chút rồi." Tạ Linh Xu nói: "Nào có, chính là không có gặp phải thích hợp." "Được được được, hôm nào vi phụ giới thiệu cho ngươi mấy cái." Hứa Thế An cùng cái khác lao phụ thân đồng dạng đã hy vọng nữ nhi của mình có cái tốt quy túc, lại sợ nữ nhi gả đi. Tại một trận tiếng cười cười nói bên trong, mọi người tiến nhập Thanh Khê trong cốc. Tốt trong cốc có rất nhiều phòng trong phòng, cho dù là mười mấy tiểu tử kia tới, cũng có thể một người ở một tòa trạch viện. Hứa Thế An đợi đến chính mình nhi nữ nhóm đều ở lại về sau, phân phó người phía dưới bắt đầu chuẩn bị dạ tiệc, hắn muốn cùng người thân thật tốt tụ họp một chút, thuận tiện hưởng thụ một chút nhi nữ lượn quanh đầu gối sinh hoạt. Thời gian lặng yên trôi qua, hơn 300 năm sau. Thanh Khê trong cốc, Hứa Thế An rốt cục đem chính mình sau cùng nhất đạo đại đạo thiên mệnh chuyển biến làm bản nguyên thiên mệnh. Gánh chịu bên trong, Hứa Thế An cảm thụ một chút chính mình thể nội lực lượng, khóe miệng hơi hơi dương lên, lẩm bẩm nói: "Một ngày này rốt cuộc đã đến." Nói xong, hắn thần thức khẽ động liền đem Tháp Tử Ca theo chính mình thần thức hải bên trong triệu hoán đi ra, để Tháp Tử Ca tùy ý biến hóa. Cửu Tiêu khí vận tháp không biết Hứa Thế An đến tột cùng muốn tu luyện cái gì công pháp, liền mặc cho gia hỏa này tùy ý biến ảo. Hứa Thế An chơi đến tận hứng sau mới đưa Cửu Tiêu khí vận tháp thu hồi đến chính mình thần thức hải bên trong. Hắn quyết định khởi xướng trụ nguyên chi chiến, bất quá tại cái này phía trước, đến cùng đạo lữ của mình nhóm nói một tiếng. Hiện tại Hứa Thế An không lo lắng cho mình rời đi một đám đạo lữ sẽ gặp nguy hiểm, Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Tiễn cùng Vân Diệu Tịch tam nữ đã là gánh chịu chín đạo đại đạo thiên mệnh nữ đế, còn lại chúng nữ cũng đều tự nhận lại ba đạo thiên mệnh. Lại thêm, đám kia tiểu gia hỏa nhóm đều đã là đại đế, có thể nói hiện tại toàn bộ Thanh Khê trong cốc có vài chục vị đại đế, là đủ dẹp yên toàn bộ Nam Chu Thiên. Nếu không phải Hứa Thế An để tiểu gia hỏa nhóm đều tại gánh chịu chi điệu bên trong gánh chịu thiên mệnh, chỉ sợ Kim Diễm Tông tông chủ đều muốn không ngủ yên giấc. Hứa Thế An theo gánh chịu chi điệu bên trong sau khi ra ngoài, liền truyền tin cho mọi người nói mình sau một tháng có chuyện quan trọng tuyên bố. Nguyên bản bên ngoài lịch luyện đến tiểu gia hỏa nhóm thu đến Hứa Thế An truyền tin về sau, ào ào từ bỏ chính mình lịch luyện, theo mỗi cái chu thiên trở về Nam Chu Thiên Kim Diễm Tông Thanh Khê cốc. Cùng lúc đó, Hứa Thế An cũng truyền tin cấp cứu khổ đại đế cùng sát kiếm đế, biểu thị chính mình nửa năm sau liền sẽ xuất phát tiến về Trung Chu Thiên, chuẩn bị khởi xướng tân một lần trụ nguyên chi chiến. Đông Chu Thiên, Thái Hư Kiếm Tông, Ngạo Kiếm Phong Đoạn Kiếm Nai, Sát Kiếm Đế đang đối mặt vách đá tính toán, đột nhiên hắn cảm thấy bên hông mình truyền tin tiên ngọc truyền đến một trận chấn động. Sát Kiếm Đế lập tức cầm lên truyền tin tiên ngọc đem thần thức đầu nhập trong đó, rất nhanh hắn liền nhận được Hứa Thế An truyền đến tin tức, phía trên ghi chú Hứa Thế An sắp khởi xướng trụ nguyên chi chiến thời gian. Mấy trăm năm nay đến, Sát Kiếm Đế bao giờ cũng đều đang chuẩn bị lấy một ngày này đến, hắn thu đến tin tức về sau trước tiên thì cho Hứa Thế An hồi âm cáo chi đối phương chính mình nhất định sẽ đúng hẹn mà tới. Sau đó Sát Kiếm Đế cho chính mình đệ tử truyền tin, chỉ chốc lát sau một tôn kiếm đế liền đi tới Sát Kiếm Đế trước mặt, cung kính nói: "Sư tôn, có chuyện gì muốn phân phó đệ tử?" "Phái Tinh, đi cùng tông chủ nói một tiếng gõ vang Thái Hư Trung 12 lần, lão phu có chuyện quan trọng tuyên bố." Sát Kiếm Đế ngữ khí rất bình tĩnh tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự tình đồng dạng. Nhưng Phái Tinh kiếm đế sắc thực nét mặt đầy kinh ngạc, gõ vang Thái Hư Trung 12 lần, đây chính là mang ý nghĩa tông môn có đại sự, mà lại là liên quan tới đại đế sự tình. Hắn không biết sư tôn vì cái gì có cử động lần này, nhưng vẫn là hướng về Sát Kiếm Đế cúi đầu, nói: "Đệ tử tuân mệnh." Chỉ chốc lát sau, Thái Hư Kiếm Tông bên trong tiếng chuông vang lên, tất cả chân truyền đệ tử, còn có một đám trưởng lão cùng tông môn đại đế toàn đều tề tụ tại tông chủ đại điện bên trong. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trao đổi lẫn nhau lấy tin tức, chỉ có Toái Tinh Kiếm Đế đứng ở trong góc nhỏ không nói một lời, hắn đến bây giờ đều suy nghĩ sư tôn đến tuột cùng muốn làm gì. Đúng lúc này, Thái Hư Kiếm Tông tông chủ và Sát Kiếm Đế hai người xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. "Chúng ta bái kiến tông chủ, bái kiến Thái thượng trưởng lão." Hiện nay Sát Kiếm Đế đã là một tôn gánh chịu 11 đạo thiên mệnh, đồng thời sau cùng một đạo thiên mệnh vẫn là đại đạo thiên mệnh đại đế, bởi vậy tại tông môn bên trong cũng được tôn sùng là trên đại trưởng lão. "Chư vị miễn lễ." Thái Hư Kiếm Tông tông chủ lạnh nhạt nói. "Ta tông chủ." Mọi người nói xong, đám người bên trong liền có một tôn đại đế đứng dậy hỏi: "Tông chủ, vì sao muốn gõ vang thập nhị âm thanh Thái Hư Trung?" Thái Hư Kiếm Tông tông chủ quay đầu nhìn một bên Sát Kiếm Đế nói, lúc này liền từ Thái thượng trưởng lão tự mình đến cho đại gia hỏa giải thích đi. Mọi người nghe vậy trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, ào ào đem ánh mắt rơi vào Sát Kiếm Đế trên thân. Sát Kiếm Đế chậm rãi mở miệng nói, đã người đều đến đông đủ, lão phu cũng không che giấu, ta quyết định đi theo Tiêu Giao đại đế cùng một chỗ tham gia lần này trụ nguyên chi chiến. Cái này vừa nói, toàn bộ đại điện trong nháy mắt sôi trào, thì liền Thái Hư Kiếm Tông tông chủ trên mặt cũng viết đầy hoảng hốt chi sắc. Toái Tinh Kiếm Đế nói, sư tôn nghĩ lại a. Trung quanh đại đế cùng trưởng lão ào ào phụ họa. Đúng vậy à, Thái thượng trưởng lão, ngài đang lúc trung niên không cần thiết tham dự trụ nguyên chi chiến. Không sai, cùng lắm thì ngài tìm một chỗ đem chính mình phong ấn chứ sao. Sát Kiếm Đế nghe mọi người tiếng nghị luận, lớn tiếng nói, yên lặng. Hắn đám người an tĩnh lại về sau, tiếp tục nói, việc này lão phu đã có chỗ quyết đoán, các ngươi thì không cần nói nữa, đem việc này chiêu cáo Cửu Trọng Thiên đi. Vâng. Mọi người gặp không khuyên nổi Sát Kiếm Đế cũng chỉ có thể xưng vâng.